Martin kỵ sĩ các hạ, phần xỉ tiểu thư không phải đã đạt được ngài truyền thụ sao? Nói như thế nào sẽ khiến loại này đấu khí thất truyền đây? Lý Vũ chủ trừ, vẫn không có tiến lên cầm lão nhân hai tay. Phần xỉ hắn tư chất có hạn, không thể chân chính đạt tới đấu khí thiên hoa tình trạng, cho nên không có cách nào nhận được ta toàn bộ truyền thụ. Mà còn, ta cũng không hy vọng hắn có thể sử dụng cuối cùng lực lượng. Lão nhân thanh âm lại lần nữa yếu ớt đi xuống, nhìn đến lão nhân hai mắt trong thiêu đốt lên mong mọi ngọn lửa, Lý Vũ rốt cục gật đầu, về phía trước bước ra một bước, sau đó quỳ một gối xuống tại lão nhân trước mặt. Dùng sơ họa gia tộc vũ khí tổng giáo tập, đại kỵ sĩ trưởng Martin phần. Đại Jet lần danh nghĩa, truyền thừa ta chi đấu khí, ta chi lợi kiếm cập ta chi ra danh ở, tại trước mặt người. Này ước nguyện, tức thành. Lão nhân tay mặc dù đã không có nhiều ít lực lượng, nhưng mà vẫn là khô giáo mà ổn định. Theo lão nhân thanh âm, Lý Vũ cảm thấy theo kia hai bàn tay to trong giường như truyền đến một cô nóng rực cảm giác. Loại này cảm giác tựa như là hai đạo quần quần nhiệt lưu tiến vào Lý Vũ lòng bàn tay, sau đó dọc theo cánh tay hướng về phía trước kéo lên. Nhiệt lưu nơi đi qua, truyền đến gần như ở tại thống khổ cháy cảm giác. Lý Vũ cắn chặt răng nhẫn lại lấy, cánh tay hắn trên thịt bắp hơi hơi bật lên, thái dương trên cũng thấm xuất mồ hôi nước. Rốt cục, tại giống như là trải qua cực kỳ dài đằng đẵng thời gian về sau, nhiệt lưu nhảy lên tới Lý Vũ đầu vai, sau đó nhanh chóng chuyển về, nháy mắt sau liền khiến hắn toàn bộ thân thể đều nóng sôi lên. Một loại không thể kiềm chế cảm giác khiến cho Lý Vũ đột nhiên há miệng ra, phát ra kêu to một tiếng, hắn toàn thân giống như đắm chìm trong nhiệt độ cao dung nham bên trong, nhưng mà mỗi một chỗ xương cốt cùng cơ bắp gân đều đói khát hấp thu loại này nóng rực lực lượng. Ở loại này nói không rõ là thống khổ vẫn là khoái cảm vòng vây dưới, Lý Vũ ngũ quan đều giống như tạm thời mất đi tác dụng, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh vô cùng nóng ánh hào quang trắng bạc, bên hai giường như truyền đến vô số người giống giận điên cuồng gào thét thanh âm, nhưng mà vô luận như thế nào tập trung tinh lực, Lý Vũ cũng không có cách nào nghe được bọn họ tại hô cái gì. Ở Lý Vũ trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng thời điểm, lão nhân kia mặc dù lộ vẻ khàn khàn mỏi mệt, nhưng mang theo như đinh đóng cột tiểu xuyên thấu lực thanh âm tại Lý Vũ vang lên bên tai. Người trẻ tuổi, cái này thôn hết thảy, liền đều phó thác cho ngươi, mời vững chắc ghi nhớ, chúng ta là kỵ sĩ, chúng ta lời khuyên là quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, có chỗ sợ hãi. Lý Vũ lẩm bẩm nói, sau đó trước mắt hắn giống như thấy được lão nhân uy nghiêm gương mặt trên hiện lên vô cùng ấm áp nụ cười, sau đó biến mất. Trước mắt hào quang trắng bạc cùng bên tai ầm vang âm thanh đột nhiên đồng loạt biến mất. Lý Vũ mở mịt địa ngắm nhìn một phía, phát hiện bản thân vẫn như cũ quỳ một chân xuống đất. Martin kỵ sĩ lặng lặng ngồi ở hắn trước mặt, nụ cười như trước ấm áp, nhưng là sinh mệnh cuối cùng một ít dư sáng đã theo hắn trên người biến mất. Chương 70, quyết định di chuyển, thượng, đương, làm. Lý Vũ cùng Phần Xịt theo phòng ốc trong lúc đi ra, đã là gần buổi trưa. Phần Xịt hốc mắt còn có một ít bi thương lưu lại hồng ngân, nhưng mà biểu cảm đã khôi phục thuộc về kỵ sĩ kiên định. Một bả thường thường không có gì lạ trường kiếm treo ở nàng bên hông, cuốn lấy chuôi kiếm vải đay bởi vì thường xuyên cầm nắm, đã nhiễm lên một tầng đen bóng ánh sáng màu. Quang khanh thôn các thôn dân tại đống đổ nát gian mở mịt đi lại, dính đầy bụi đất cùng vết máu trên mặt, biểu cảm gần như tê tê. Loại này biểu cảm khiến bọn họ lộ vẻ giống hệt như một đám u linh, cơ hồ cùng đổ tại đất trống trên những kia thi thể đều không có cái gì khác biệt. Vô luận này đã từng là một cái cỡ nào giàu có địa phương, vô luận nơi này đã từng có như thế nào hạnh phúc sinh hoạt, tại ma thai phủ xuống thời điểm, đều biến thành ý nghĩa sâu sắc khắc vào trong ký ức chuyện cũ. Người bị chết có lẽ là may mắn, bọn họ yên tĩnh nằm trên mặt đất, đã không có ưu sầu cùng phiền não, liền đem vô tận bi thương cùng đối tương lai mở mịt, để lại cho những kia may mắn còn tồn tại thân hữu. Quang Khanh thôn thủ vệ so thông thường thôn dân biểu hiện muốn tốt hơn chút, mặc dù bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận đều vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi. Gorgeous tức sĩ mang đến nữ cung tiến thủ tại tác chiến huấn luyện phương diện có lẽ còn chưa đủ tư cách, nhưng mà cơ bản nhất băng bó cùng chữa bệnh thủ đoạn liền lộ vẻ rất thành thục. Thấy được thôn trang thủ vệ vụng về lẫn nhau tẩy trừ miệng vết thương, các nàng rất nhanh móc ra mang bên mình mang theo vài băng đầy cùng thuốc cấp cứu, trợ giúp bọn họ tiến hành trị liệu. Phòng giữ đội trưởng dị giật đồng dạng bị thương không nhẹ, liên tục vài ngày cường độ cao chiến đấu đã ép khô cái này người thanh niên trong cơ thể cuối cùng một ít lực lượng. Chẳng qua hắn vẫn kiên trì thấy được cuối cùng một gã thủ vệ miệng vết thương bị tẩy trừ cùng băng bó kỹ, mới tựa ở bên tường hôn mê. Lý Vũ cùng Phần Xịt theo kia gian lớn nhất phòng ốc trong lúc đi ra, thấy được đúng là như vậy một bức tình cảnh. Martin kỵ sĩ mất đi, đối Phần Xịt là cái đả kích rất lớn. Nữ kỵ sĩ có một ít mờ mịt nhìn đến chu vi đống đổ nát, một thời gian vậy mà không biết có thể làm chút gì đó. Lý Vũ tâm tình cũng rất trầm trọng, nay cũng không phải hắn chứng kiến đến cái thứ nhất chịu khổ ác ma độc hại thôn xóm, nhưng mà mỗi một lần thấy được thời điểm, đều khiến hắn lồng ngực trong phảng phất có một đoàn lửa đang tại thiêu đốt. Đồng dạng là bị ác ma công phá bên ngoài phòng tuyến, nhưng mà Quáng Khanh thôn bị tổn thất hiển nhiên so nạn dân doanh địa mưa lớn, chắc chắn tường gỗ cùng hàng rào toàn bộ bị tiêu hủy, nơi nơi có thể thấy được màu cháy đen sắc, hơn trăm danh dân binh đủ bận bịu một cái buổi chiều, mới đem phân bố thôn xóm trong thi thể toàn bộ mang lên sân trống trên. Sau đó đem trong đó thuộc về bán thú nhân, địa tinh cùng ác ma thi thể chồng cùng một chỗ, điểm khởi, dậy, một bả hừng hực lửa lớn. Ngọn lửa tại các thôn dân trên mặt chiếu rọi xuất, ra, đỏ rực nhan sắc, này mới khiến bọn họ dần dần theo tuyệt vọng trong tỉnh táo lại, bọn họ tập tễnh đi đến sân trống trên. Một khối phân biệt ra thi thể, thỉnh thoảng có thể nghe được ai thảm thiết thống khổ âm thanh. Quáng Khanh thôn thôn dân đại đa số đều là giải ngũ quân nhân tạo thành gia đình, có thể nói bất luận cái gì một gã nam tính đều đối đao kiếm cũng không xa lạ gì. Vì bảo vệ bản thân gia viên, mỗi một cái nam tử trưởng thành đều cầm lấy vũ khí đi hướng tiền phương, bọn họ trong đại bộ phận đều vĩnh viễn nằm ở này phiến thổ địa trên, lưu lại ngoại trừ thân nhân chia buồn ở ngoài, còn có đối với ác ma khắc cốt cửu hận. Sắc trời dần dần tối xuống, sương mù đặc giống như ưu ám quái dị, xoay quanh tại bốn phương tám hướng, thôn trong đốt lên rất nhiều đống lửa, một mặt là vì đuổi đi âm lãnh ẩm ướt đêm sương mù, về phương diện khác cũng là do ở đại đa số phòng ốc đã bị ác ma quân công kích phá hủy, trong đó một bộ phận mặc dù còn có thể miễn cưỡng đứng vững vàng, nhưng mà tùy thời khả năng phát sinh sụp xuống. Mạng muội nguy hiểm tính mạng ở tại như vậy nhà cửa trong, tuyệt đối xưng không lên là dũng khí, mà là ngu xuẩn. An bài lão nhược phụ nữ và trẻ em cùng kẻ thụ thương vào ở may mắn còn tồn tại vài đống phong ốc về sau, lì vụ bọn người quyết định ở bên cạnh đống lửa biên, bờ, ngủ ngoài trời. Ban ngày thuận lợi chiến thắng ác ma đại quân thành quả, khiến cho ma thai hàng lâm về sau vẫn là lần đầu ly khai nơi đóng quân tuổi trẻ dân binh đều lộ vẻ có một ít hưng phấn, bọn họ vây quanh đống lửa, bả, nám, thảm đắp lên người, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Làm, cho là, dân binh đoàn thủ lĩnh đu nở đứng lên hô vài lần, đều không có cái gì hiệu quả, khiến cho hắn có một ít căm tức mắng. Nếu không phải sợ bà, nám, những kia thật vất vả tiến vào mộng đẹp lão nhược đều bừng tỉnh, hắn hận không thể phát huy ra bản thân rít gào chi gấu tuyệt kỹ thành danh đến. Tốt lắm, đu nở tiên sinh. Khiến bọn họ tiên, chức, trò chuyện một lát đi, theo ngày hôm qua bắt đầu liền là hành quân gấp, hôm nay lại cực khổ đã hơn nửa ngày, này luồng hưng phấn sức mạnh đi qua về sau, bọn họ nhất định sẽ ngủ cùng lợn chết một dạng. Lý Vũ cười cười giữ chặt còn muốn đứng lên đu nở, sau đó hướng tới ngồi ở bên cạnh đống lửa biên, vợ, người khác nói như vậy, Quáng Khanh thôn đã rất khó kiên trì. Cùng Lý Vũ ngồi cùng một chỗ người, ngoại trừ đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ ngoài, còn có nữ kỵ sĩ Phần Sịt tiểu thư, thôn trang phòng giữ đội trưởng dị giật cùng một cái mang theo đan, đơn, phiến kính mắt gầy còm nam tử. Cái này nam tử tuổi xen vào trung niên cùng già nua giữa, mặc nhìn lên rất là thể diện, có một ít thưa thớt tóc cẩn thận tỉ mỉ trải đầu hướng sau đầu, toàn bộ người làm cho người ta dùng một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Lý Vũ đối loại này cảm giác cũng không xa lạ gì, mặc dù vô tận giống nhau, nhưng mà ngay lúc hắn thấy được người này về sau, cái thứ nhất nhớ tới đúng là giởn tử tức thành bảo trong, kia vị lão quản gia tờ gìn. Đồng dạng là tao nhã lịch sự, đồng dạng là ăn mặc đẹp, nhưng mà rất hiển nhiên Tở Dịn muốn so với người này lộ vẻ càng thêm rụt rè một ít. Đúng vậy, Lý Vũ đại nhân, hiện tại thôn trong tình huống ngài cũng nhìn thấy, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gây quòm nam tử có một ít không quá tự tại ho khan một tiếng, từ miệng túi trong móc ra một cái cuốn sổ niệm lên. Cụ thể tổn thất là, 7 thành ở trên phòng ốc sụp đổ, ngoài ra 2 thành phòng ốc cũng bị vây cực kỳ nguy hiểm tình trạng, cần phải đi qua đại lượng sửa chữa mới có thể lại lần nữa sử dụng. Linh chủ họ Dầu cùng hắn chỉ định người kế nhiệm Martin kỵ sĩ đều chết trận. Toàn thôn tử vong nhân số 182 người, trọng thương 56 người, ngoài ra, còn có đại lượng súc vật cùng lương thực bị tiêu hủy. Trừ người bị thương ngoài, trước mắt thôn dân cùng sở hữu 270 người, tuyệt đại bộ phận thuộc về người già yếu. Gây quòm nam tử thanh âm lộ vẻ nặng dị thường, khiến cho Lý Vũ bọn người thắng lợi sau tâm tình khoái trá tức thì tan thành mây khói. Lý Vũ lông mày vắt lên, hắn đương nhiên thấy được Quáng Khanh thôn thảm trạng, nhưng là thật không ngờ chính là, tình huống cư nhiên tồi tệ đến loại này tình trạng. Này vị tiên sinh. A, Lý Vũ đại nhân, mời không nên khách khí. Ngài là linh chủ Martin kỵ sĩ chỉ định người thừa kế, xưng hô ta Bạch quản gia là được rồi. Trung niên người vội vàng phe phẩy hai tay nói. Được rồi, Bạch quản gia, người đánh giá coi một cái, nếu như muốn trùng kiến Quáng Khanh thôn, cần bao nhiêu vật tư đây? Lý Vũ không có nhiều hơn cân nhắc, lập tức đổi giọng nói. Bạch quản gia gầy còm trên mặt dường như có một ít không dễ nhận ra hưng phấn, sau đó hắn dúi đầu vào cuốn sổ trong, miệng lẩm bẩm tính toán một phen. Lý Vũ đại nhân, nếu như là ma thai hàng lâm trước, ít nhất cũng cần 1 vạn miếng đồng bạc, bây giờ lời nói. Bạch quản gia cười khổ khép lại cuốn sổ, lắc đầu nói, căn bản không có biện pháp tính toán ra tới, các loại vật tư giá cả đều trướng rất lợi hại. Giống là gỗ mục cùng hòn đá loại này vật tư, còn có thể phát động thôn dân mạo hiểm đi núi trên thu thập, nhưng mà giống là thiết khí cùng lương thực loại này đồ vật, cho dù có tiền cũng không có chỗ làm đến a. Chương 71, quyết định di chuyển, hạ. Thiết khí cùng lương thực đều có thể nghĩ biện pháp, nhưng mà nơi này đã cực kỳ tàn phá, cho dù lập tức bắt tay vào làm sửa chữa, cũng muốn vài chục ngày mới có thể thô cụ quy mô. Lý Vũ lấy tay trà sắt nóng lên thái dương, cảm thấy rất khó giải quyết. Hơn 10 ngày, khó mà làm được. Chúng ta lập tức muốn trở về nơi đóng quân mới tốt. Gorgeous tức sĩ thấp giọng kêu lên, một lần này cứu viện hành động, tập trung nơi đóng quân trong 9 thành nhân lực, hiện tại toàn bộ nạn dân doanh địa chỉ có hơn 10 người thụ qua huấn luyện thủ vệ. Nếu không phải bờ đại sư mang theo những kia thân thể cường tráng thợ rèn học đồ, cũng tham gia thủ vệ công tác, chúng ta căn bản liền không có biện pháp mang ra nhiều như vậy người đến. Gorgeous nói đúng, hiện tại nơi đóng quân trong rất trống rỗng, không cần nói là ác ma đến công kích, liền là thời gian dài chút ít, những kia không ổn định nhân tố, cũng có thể nhấc lên một hồi hỗn loạn. Đu nở sắc mặt chăm chú nói, chẳng lẽ nói chỉ có vứt bỏ Quáng Khanh thôn này một con đường sao? Lý Vũ lẩm bẩm tự nói, ngồi ở đống lửa một bên khác phòng giữ đội trưởng dị giật nổi giận đùng đùng đứng lên, lớn tiếng nói, ta không đồng ý. Ngồi xuống. Một chỉ lộ vẻ có một ít mảnh khảnh tay bắt được dị giật cánh tay, hướng dưới lôi kéo. Nhìn qua thể trạng tương đối khôi ngô dị giật vậy mà đỡ không được này bàn tay lực lượng, đặt mông ngồi ở vị trí cũ trên. Nhìn lên phần xịt thân thể lộ vẻ rất mảnh nhỏ, thậm chí có chút ít nhu nhược, nhưng mà có thể mặc khởi, dậy, cả kim loại áo giáp, cưỡi chiến mã xông qua ác ma quân trùng điệp ngăn trở. Nữ kỵ sĩ thực lực hiển nhiên so hắn ngoại tại hình tượng muốn cường hãn rất nhiều. Dị Dật mặc dù là một cái thực lực thật tốt 5 cấp chiến sĩ, chẳng qua còn không có lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng, bị Phần Sis ngăn chặn là chuyện rất bình thường tình. Dìm xệ kỵ sĩ, ngài làm sao? Di giật mặt trướng, căng, đến đỏ bừng, này cũng không phải theo lực lượng trên bị áp chế mà xuất hiện tức giận, mà là một loại rất không hiểu cảm giác. Đây chính là ngài sư phụ, Martin kỵ sĩ đại nhân lãnh địa. Bây giờ là Lý Vũ đại nhân. Phần Sis tiểu thư lạnh như băng trả lời, lóe lên ánh lửa tại nữ kỵ sĩ anh lệ khuôn mặt trên đánh hạ bập bùng bóng râm, nhìn lên liền biểu cảm đều lộ vẻ có một ít âm tình bất định. Ta không thừa nhận, Quáng Khanh thôn là Martin kỵ sĩ đại nhân đẫm máu chiến đấu hăng hái bảo vệ được, liền là kế thừa, cũng là dịp sẽ kỵ sĩ ngài đến kế thừa, hắn dựa vào cái gì? Di giật đỏ mặt tía hai cái cổ, vươn tay chỉ hướng ngồi ở hắn đối diện Lý Vũ cái mũi. Chỉ bằng ta chính hai chỗ nghe được, Martin sư phụ qua đời trước nguyện vọng. Francis không chút khách khí đánh gậy nói, nữ kỵ sĩ màu xanh lam con ngươi trong giường như toát ra nào đó ngọn lửa, nhưng mà cùng nàng ánh mắt vừa chạm vào, Di Dật lại cảm thấy toàn bộ thân thể đều lạnh buốt được tê tê lên, trong miệng vốn lời muốn nói tức thì biến thành im lặng lúng túng này. Francis thiêu đốt lên băng hỏa con ngươi vừa nhìn về phía gầy còm bạch quản gia, người sau vội vàng mở ra hai tay, làm ra một bộ rất thành khẩn bộ dáng nói, "Dịp sẽ kỵ sĩ, ta bản thân rất đồng ý Lý Vũ đại nhân quyết định, huống chi vứt bỏ Quáng Khanh thôn cơ hội là tất nhiên kết quả. Nơi này nếu là Lý Vũ đại nhân lãnh địa, chúng ta có thể mang đi tất cả chứng minh tài liệu." Đợi đến ma thai lúc kết thúc, nhất định có thể thuận lợi thu hồi đến. Nữ kỵ sĩ hít một hơi thật sâu, trong mắt nhảy lạnh buốt hơi chút làm giảm bớt một ít. Nàng xem thấy Lý Vũ, dùng có một ít gian nan giọng nói, "Lý Vũ đại nhân, nơi này ly cách ngươi kia sử, chỗ thôn xóm thật sự là quá xa, dùng thực lực bây giờ, không có cách nào bả, nám hai cái địa phương toàn bộ chiếu cố đến. Cho nên, chỉ có tạm thời vứt bỏ nơi này." Nói xong lời cuối cùng, phần xịt thanh âm có một ít nghẹn ngào, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không muốn làm cho trong mắt lóe lên nước mắt bị người phát hiện. Nhưng mà tại hắn không nhìn tới địa phương, sớm đã có vài điểm nóng sôi long lánh quét qua hư không, chiếu vào Lý Vũ bên chân. Lý Vũ muốn vô vô Phần Sis bả vai, an ủi thoáng, một cái lộ vẻ vô cùng yếu ớt nữ kỵ sĩ, nhưng mà hắn vừa mới vạn vươn tay ra, lại cảm thấy có chút không ổn mùi vị, vì thế đành phải dùng trầm mặc đáp lại. Một trận mang theo hàn ý gió thổi qua, đống lửa chập chờn kêu răng rắc rung động, còn mang theo hỏa tinh cho tàn bị gió cạo vào không trung, kéo ra khỏi tương đối tia sáng chói mắt. Một ngày mệt nhọc dân binh cảm giác hưng phấn rốt cục bị mệt mỏi chô áp chế, tiếng nói dần dần biến mất. Đại chi lên là liên miên không ngừng tiếng ấy. Đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ hai người thực lực mặc dù khá mạnh, nhưng mà mệt nhọc trình độ chỉ có so thông thường dân binh càng cao, đều không tự chủ được đánh lên buồn ngủ. Di ra tại hạ buổi trưa nghỉ ngơi qua một thời gian, chẳng qua vài giờ còn không có cách nào khiến cho hắn thể lực khôi phục, hiện tại cũng có chút mắt mở không ra. Chỉ có Phương Sĩ tiểu thư bởi vì có đấu khí chống đỡ nguyên nhân, như trước vẫn duy trì thanh tỉnh. Lý Vũ cùng Bạch quản gia cũng đều không có ngủ, người trước là bởi vì vừa mới vạn tiếp thu đấu khí truyền thừa, hưng phấn cơ hồ không có chút nào buồn ngủ. Người sau là bởi vì bản thân cũng không cụ bị tham gia năng lực chiến đấu, nay vài ngày một mực tránh tại an toàn hầm trong, thân xác mặc dù lộ vẻ có một ít ủ rũ, nhưng còn chi chịu được. Ba người tụ cùng một chỗ, liền đống lửa hào quang nhẹ giọng trò chuyện với nhau, Bạch Theo mang bên mình bao vải trong lấy ra một chi bút lông vũ, một mặt cung cấp bản thân biết tình báo, một mặt bả, nám, Lý Vũ cùng Phần Sĩ lời đều ghi tạc cuốn sổ trên. Ma thai buông xuống về sau, mảng lớn thổ địa đều bị sương mù đặc che phủ, chỉ có tại giữa trưa ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, mới có thể xua tan sương mù đặc, cấp đại địa mang đến ngắn ngủi quang minh. Bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian cực đại rút ngắn, rất nhiều động thực vật đều phát sinh biến dị, những kia tương đối yếu ớt ăn cỏ động vật đều trực tiếp tuyệt diệt, mà cường hãn ăn thịt động vật thì trở nên càng thêm xảo trá hung ác. Nạn dân doanh địa cự ly Quáng Khanh thôn chừng đi bộ nửa ngày lộ trình, dọc theo đường đi tuyệt đại đa số con đường đều là theo rừng rậm trong quả thực là mở tới. Dùng lao hấu phụ nữ và trẻ em cùng kẻ thụ thương làm chủ thể Quáng Khanh thôn thôn dân, hành động tốc độ sẽ chỉ so nửa ngày càng dài. Cho dù là tại ma thai buông xuống trước, muốn nghĩ bả, nám này mấy trăm danh lão nhược cùng người bệnh di chuyển đến nạn dân doanh địa đều là một kiện chuyện rất khó khăn, liền càng đừng nói chi là hiện tại. Lý Vũ cùng Phần Sis hai người vắt hết óc, nắm trong tay có hạn binh lực làm đủ loại bố trí, nhưng mà như trước lộ vẻ có một ít có gấp. Dân binh không có hoàn thành toàn bộ chiến đấu huấn luyện, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là đi qua võ trang thông thường thôn dân đến sử dụng. Quáng Khanh thôn ngược lại có không ít hợp lệ chiến sĩ còn sống, nhưng mà đại đa số đều thân chịu trọng thương, không có nửa tháng ở trên nghỉ ngơi cùng trị liệu, có thể miễn cưỡng đi lại đã là rất không tệ, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không cụ bị. Tồi tệ địa hình, xảo trá hung ác dã thú, cùng với chẳng biết lúc nào hội sẽ xuất hiện du đãng ác ma, đều khả năng đoạt đi di chuyển trong các thôn dân sinh mệnh. Càng thêm nguy hiểm là, dựa theo thời gian tính toán, nếu mà tiến lên phương hướng hơi có lệch lạc, liền có thể không thể không tại rừng rậm bên trong vượt qua một cái ban đêm. Vậy rất có thể là cực kỳ chí mạng. Trừ lần đó ra, Lý Vũ trong lòng còn có một cái khiến cho hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề, đó là nghề nông gia đình đối với thổ địa vô cùng không muốn xa rời. Ma thai buông xuống lúc đầu, giai ẩn tử tước đã từng tưởng nghĩ tổ chức một lần đại di chuyển, đem một vài ở vào lãnh địa vùng ven, không dễ ở, tại bảo vệ thôn xóm di chuyển đến tử tức thành bảo phụ cận. Vô luận cái này cách nghĩ chính xác hay không, giai ẩn tử tức đều sử dụng hắn quyền lực, cưỡng chế tính muốn làm đến này một điểm. Nhưng mà bình thường thấy được dù cho một cái kỵ sĩ đều sợ hãi được cả người run rẩy bọn nhà quê, một lần này đỡ ngực, thề bảo vệ được bản thân thổ địa, vì thế không tiếc dơ lên lưỡi liềm cùng xin cỏ, dũng cảm đối kháng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Giai ẩn tử tức đương nhiên cực kỳ căm tức, hận không thể bả, nám, những này dám can đảm làm trái mệnh lệnh người nhà quê chém tận giết tuyệt. Nhưng là ma thai đã buông xuống, các nơi xuất hiện ác ma quân lính tàn mạng, thế lực khác phải không thể bả nắm, có hạn binh lực tiêu hao tại những này người nhà quê trên đầu, đành phải thu hồi bản thân mệnh lệnh, không còn có đi để ý tới kia vài cái thôn xóm sự tình. Đương làm lì vụ đưa ra cái này khả năng thời điểm, Francis cũng trầm mặc. Nữ kỵ sĩ đi theo nàng lão sư du lịch qua vương quốc rất nhiều địa phương, đối với tình huống này cũng có chỗ kiến thức. Nay cũng không phải đơn thuần thuyết phục cùng thậm chí bạo lực thủ đoạn có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa mấu chốt nằm ở lì vụ cùng hắn bộ hạ đã không thể tiếp tục lưu lại nơi này, ngày mai sẽ là bọn họ phải lì khai kỳ hạn chót. Rốt cuộc nạn dân doanh địa mới là bọn hắn căn bản, mà quáng khanh thôn muốn nghị khôi phục như cũ thủ vệ lực lượng, không có nửa tháng ở trên căn bản là tưởng nghĩ đều không muốn tưởng nghĩ sự tình. Quáng khanh thôn không có nửa tháng thời gian, quáng khanh thôn chỉ có cuối cùng một cái buổi tối. Chương 72, tiểu nhạc đệm trong lúc đi trung đường. Một đoàn màu sắc và hoa văn da lông nhẹ nhàng nhảy lên lên cây hình mũi rùi, không có phát ra ra bất kỳ so hô hấp càng thanh âm lớn, hai khối tản ra sâu kín ánh sáng xanh con ngươi mang theo đói khát cùng tham lam mùi vị, chiều, hướng, chu vi quét mắt. Đây là một đầu đang lúc trung niên mèo núi lớn, rừng rậm trong nguy hiểm nhất săn mồi giả, người, không, có một trong. Trưởng thành mèo núi lớn có được 200 cân, bảng, thịt bắp cùng với nó, kỳ, tương xứng lực lượng cường đại. Nhưng mà như vậy cự đại một con dã thu nhưng có thể dùng gần như im lặng hành động, dị thường nhanh nhẹn tiếp cận con mồi, che kín hoa ban da lông càng làm cho nó hành động gia tăng rồi một loại quỷ dị, chỉ cần là đưa thân vào rừng rậm bên trong, cho dù là tại tầm mắt có thể đạt được địa phương, đều rất có dễ nhận ra mèo núi lớn bóng dáng. Nhưng mà này đầu mèo núi lớn tình trạng cũng không tốt lắm, vốn phải là bóng loáng da lông hiện tại lộ vẻ ánh sáng màu ảm đạm, bụng càng là thật sâu chúng đi xuống. Sương mù đặc đi kèm ma thai buông xuống, rừng rậm trong sinh thái cũng nhận đến đáng sợ phá hư. Rất nhiều nhỏ yếu ăn cỏ thú bất lực chết đi. Chỉ có cường đại nhất chủng loại mới có thể sống sót, mà những kia thường thường đều là rất không dễ ở tại săn bắt. Mèo núi lớn mặc dù cứng hãn, nhưng mà tại đối mặt một đầu nặng đạt 500 cân, bảng, nổi giận đùng đùng heo rừng thời điểm, cũng không miễn trừ vì vậy lùi bước. Đã mấy ngày không có làm đến tốt con mồi, mèo núi lớn trong bụng giống là đang thiêu đốt một đoàn lửa, làm cho là kinh nghiệm phong phú săn mồi giả, người, mèo núi lớn hết sức quen thuộc loại này cảm giác. Nó rất rõ ràng đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, nếu mà không thể tại này đoàn lửa cắn nuốt sạch bản thân toàn bộ thể lực trước tìm được đồ ăn, chờ đợi bản thân chỉ có dài đằng đẵng mà lại tàn nhẫn đói mà chết. Màu xanh con ngươi trong hiện lên lo âu, nhưng mà mèo núi lớn vẫn không có ly khai bản thân ẩn thân ngọn cây. Bây giờ rừng rậm đối với nó nói đến đã trở nên lạ lẫm lên, lung tung hành động sẽ chỉ làm bản thân thể lực tiêu hao càng nhanh. Phương xa loáng thoáng truyền đến tiếng động thanh âm huyên náo, mèo núi lớn lông xù cái lô thai chấn động vài cái, ánh mắt lợi hại hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Nhìn lên rừng rậm dường như giống nhau ngày xưa, sương mù đặc tràn ngập, bóng cây lay động, tái nhợt cảnh cây vặn vẹo bản quyển, một mắt nhìn đi tựa như ác quỷ cánh tay. Nhưng mà mèo núi lớn con ngươi trong hiện lên hưng phấn hào quang, dựa vào đến từ trời sinh bản năng nhạy cảm giác, nó nhìn ra khóm cây lay động một chút không tầm thường đến. Trung đẳng hình thể con mồi, đang tại bên phải tiền phương không đến 150m địa phương thông qua, số lượng rất nhiều. Mèo núi lớn cố gắng đè nén trong bụng đói khát, giống như ưu linh một dạng nhảy xuống ngọn cây, thân thể dung nhập khóm cây bóng râm ở giữa, lặng yên không tiếng động chiều, hướng thanh âm truyền đến phương hướng tiềm hành đi qua. Mèo núi lớn cảm giác không có sai, tại nó bên phải tiền phương 150m tả hữu địa phương, chính đang có mấy trăm nhân loại dịu ra dắt trẻ tại rừng rậm trong buôn ba, bọn họ hành động lộ vẻ có một ít trì hoãn cùng bộ về, trong đó không ít người trên người còn bọc băng vải, dịn ra lốm đa lốm đốm vết máu. Mấy người này chính là theo quáng khanh thôn di chuyển đi ra các thôn dân. Khiến Lý Vũ cảm thấy bất ngờ chính là, ngay lúc hắn tại buổi sáng nói ra di chuyển quyết định thời điểm, quáng khanh thôn các thôn dân dường như rất dễ dàng liền tiếp thu xuống tới, khiến cho hắn trắng đêm chưa ngủ tập trung suy nghĩ các loại lý do toàn bộ lãng phí hết. Nhìn đến lập tức bắt đầu thu thập hành lý đồ tế nhuyễn, chuẩn bị di chuyển các thôn dân, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi không nén nổi có một ít ngốc nhưng không tiếng nói. Thời này đoàn nghi hoặc vẫn là khô giáo gầy bạch quản gia. Quáng khanh thôn thôn dân ban đầu phần lớn là họ rồ tức ra thủ hạ binh lính, đối với bọn hắn nói đến, tính kỷ luật đã thâm nhập đến khung bên trong, di chuyển cũng không phải chuyện rất khó khăn. Chỉ cần là Lý Vũ đại nhân ngài làm ra quyết định, chúng ta đều sẽ đi hết sức hoàn thành. Một loại đặc thù cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu, đội ngũ phía trước nhất, cưỡi ở lập tức Lý Vũ giơ lên tay trái, cả chi đội ngũ lập tức theo động tác của hắn ngừng lại, cho thấy bất đồng lớn với một loại thôn dân tính kỷ luật. Gorgeous tức sĩ từ phía sau phi chạy tới, cảnh giác ánh mắt chiều, hướng, mọi nơi quét mắt, chẳng qua rất nhanh liền biến thành có một ít lo ngại mùi vị. Lý Vũ đại nhân, chuyện gì xảy ra sao? Lý Vũ không có trả lời ngay, mà là hai mắt chớp động lên dò xét thuật hào quang, kỹ càng tra xét hoàn cảnh chung quanh. Rừng rậm bên trong cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ người bên cạnh tiếng hít thở, không có bất kỳ dị thường thanh âm. Tâm nhìn có thể đạt được chỗ, sương mù tràn ngập, nồng đậm lùn cây cùng cây thấp đều biến thành từng cái hình thù kỳ quái cái bóng. Tái nhợt thân cây đứng sừng sững ở chu vi, vặn vẹo cành cây trên. Phiến lá bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian không đủ mà lộ vẻ khô vàng héo rút, cái loại này tĩnh mịch mùi vị làm cho người ta không nén nổi vì vậy run rẩy. Vừa rồi cảm giác nguy cơ tới rõ ràng như thế, không thể nào là ảo giác, Lý Vũ hết sức nhìn về nơi xa, đến tận tầm nhìn đầu cuối. Cây cối tản ra nhàn nhạt hào quang màu xám, nhìn lên hết thảy đều không có thay đổi gì. Nhưng mà có một cái đại biểu cho nguy hiểm điểm sáng vàng đang tại lặng yên không tiếng động du tẩu, từ từ chiều, hướng, đội ngũ tiềm hành đi tới. Điểm sáng cự ly từng điểm tiếp cận, thậm chí đã đạt tới 20m trong vòng. Nhưng mà ngoại trừ dò xét thuật có thể biểu thị xuất ra địch ý sinh vật tồn tại ngoài, liền ngay cả gần trong gang tấc gờ dịch tức sĩ, biểu cảm đều là một mảnh mờ mịt. 15m. Ly Vũ đồng tử chặt lại, dường như có một đoàn màu sắc và hoa văn cái bóng theo trước mắt hắn chợt lóe lên, nhưng mà hắn như trước không có cách nào xem rõ ràng kia đến cùng là vật gì. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi quyết định co lại chờ đợi đi xuống, theo hắn mệnh lệnh, bao gồm gờ dịch tức sĩ ở bên trong tất cả cùng tiến thủ đều tháo xuống trường cung, sau đó liên lụy, bắc lên, sắc bén mũi tên. Mèo núi lớn run rẩy dừng bước, dã thú đặc hữu trực giác khiến cho nó hiểu được, nếu mà xa hơn trước một bước, ngoại trừ tử vong ở ngoài, không chiếm được bất kỳ vật gì. Tản ra sâu kín ánh sáng xanh con ngươi trong toát ra một ít không cam lòng, nhưng mà chuẩn bị sẵn sàng nhân loại cũng không phải thích hợp con mồi, vì thế mèo núi lớn hậm hực nhưng lui về sau đi, chuẩn bị đổi một cái săn bắt đối tượng. Nhưng mà ở lúc này, phát sinh một kiện rất trùng hợp sự tình. Gió nổi lên. Rừng rậm trong luôn có dạng này dạng kia đột nhiên nổi lên gió, bối rối thân cây, thổi lất phất cánh lá, vô luận nhân loại hoặc là dã thú đều tập mãi thành quen. Chẳng qua một lần này gió lộ vẻ rất trùng hợp, cành cây lay động tách ra, vừa lúc bả nám cưỡi ở lưng ngựa trên lỷ vụ thân ảnh hiện lộ ra. Mèo núi lớn thân thể cứng ngắc lại, đối với trí nhớ rất tốt dã thú nói đến, cái này lưng ngựa trên kỵ sĩ trẻ tuổi cũng không xa lạ gì. Mèo núi lớn rõ ràng ký ức khởi dậy lần trước cơ hồ chết đói kinh nghiệm, dường như ở trước đó bản thân liền là như vậy mai phục tại một bên, trơ mắt nhìn cái này người trẻ tuổi theo phía dưới đi qua. Kia một lần cuối cùng rốt cuộc là sống thế nào đi tới? Mèo núi lớn đã nhớ không rõ ngoại trừ, chẳng qua cái loại này nằm ở xào huyệt bên trong, đói hấp hối cảm giác, mèo núi lớn chắc chắn không tưởng, nghĩ, lại trải qua một lần. Đáng thương dã thú xúc lên nanh vuốt, không tự chủ được phát ra thê thảm nức nở âm thanh. Bất thình lình thanh âm khiến cho lì vụ bọn người cảnh giác lên. Đáng chết, này thanh âm, phải là mèo núi lớn. Kinh nghiệm phong phú đủ nở giật mình kêu lên. Tại này loại địa phương, mèo núi lớn là địch nhân nguy hiểm nhất, chúng ta căn bản nhìn không tới nó bóng dáng. Lì Vu đại nhân, phải mau rời khỏi nơi này, bằng không liền có thể xuất hiện người hy sinh. Lì Vu đại nhân, đủ nở thanh âm đều biến điệu, bởi vì ở hắn phát ra cảnh cáo đồng thời, Lì Vu lại theo lưng ngựa trên nhảy xuống tới, sau đó từng bước một địa đi vào lùm cây trong. Nguy hiểm, ngài không có biện pháp tại rừng rậm trong chiến thắng mèo núi lớn. Đủ nở cảm thấy toàn thân đều run rẩy lên, hắn một mặt giống to, một mặt mạnh mẽ xách lên búa, dịu chiến hướng tới Lì Vu vào tới. Nhất định phải bảo hộ ở Lì Vu đại nhân, cho dù là dùng tính mạng. Đủ nở hạ quyết tâm, ngay lúc khỏe mắt dư quang thấy được gờ dịch tức sĩ rút ra trường kiếm theo kịp thời điểm, hắn cảm nhận được một trận vui mừng. Rất hiển nhiên, buông tha cho viễn trình công kích ưu thế thư ma tiễn thủ, làm ra cùng hắn tuyển chọn. Lì Vu đại nhân, lập tức lui về đội ngũ trong đi, nơi này do từ chúng ta đối phó. Đương, làm, hai người vọt tới Lì Vu bên cạnh thời điểm, kia chỉ giấu ở trong rừng rậm dã thú còn không có phát động công kích bộ dáng, này khiến cho Đủ nở thở dài một hơi, nhưng mà lập tức hắn lại khẩn trương lên. Không có phát động công kích cũng không có nghĩa là đã an toàn. Đủ nở tiên sinh, gờ dịch tức sĩ, các ngươi hai cái như vậy cấp hống hống xông lại bảo hộ ta rất cảm động, chẳng qua các ngươi là muốn đối phó cái gì đây? Lì Vu có chút kỳ quái nháy mắt nói. Đương nhiên là rừng rậm săn mồi giả, người đáng sợ mèo núi lớn. Đủ nở nói được một nửa, đột nhiên mất tiếng, bởi vì mắt sắc gờ dịch tức sĩ vô vô vai hắn vai, sau đó dùng tay chỉ Lì Vu dưới chân. Nơi đó có một đám lông da đang tại lấy lòng ngọ ngoại, tứ chi hướng lên trời, lộ ra nơi bụng một mảnh lông trắng đến. Đáng sợ săn mồi giả, người rừng rậm vương mèo núi lớn đang nằm tại người trẻ tuổi dưới chân, chỗ làm ra cái này tư thế, mạo hiểm kinh nghiệm phong phú hai người đều rất rõ ràng. Đây là dã thú thần phục tỏ vẻ, đáng tin trình độ so được với kỵ sĩ trung thành lời thề. Thậm chí có khi còn hơn, ít nhất kỵ sĩ vi phạm lời thề sự tình mặc dù không nhiều, nhưng mà coi như chợt có nghe thấy, dã thú thần phục sau còn bạo khởi cắn trả sự tình, liền ngay cả truyền thuyết đều không có nói tới qua. Nhìn đến hai mặt nhìn nhau hai người, Lì Vu cười vui vẻ, lấy tay gãi lấy mèo núi lớn cái cổ phía dưới lông mềm. Hắn đối với mèo núi lớn thần phục hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì tại dò xét thuật trong tầm mắt, kia phiến màu vàng màn sáng đã chuyển biến làm sáng ngời màu xanh, phía trên rõ ràng cho thấy mèo núi lớn tương quan số liệu. Tên họ: mèo núi lớn. Chủng tộc: dã thú. Sinh mệnh: 80. Trình độ nguy hiểm: khá nguy hiểm. Năng lực đặc thù: rừng rậm sát thủ, tại rừng rậm, rừng cây đẳng, đợi, rừng rậm loại địa hình trong, đạt được cao cấp tiềm hành, đánh lén, im lặng hành động, chỗ hiểm năng lực công kích. Quan hệ: trung thành. Chương 73: Tiếp nhận cùng xây dựng thêm nơi đóng quân, thượng. Sắc trời đêm vãn, sương mù dần dần nồng đậm lên, theo nạn dân doanh địa tháp quan sát trên nhìn phương xa nhìn lại, chỉ có chân trời còn lưu lại một ít mông lung ánh sáng. Cao lớn cây tuyết tùng giống như lính gác một dạng đứng lặng tại rừng rậm gian, gió nhẹ thổi tới, lá cây phất động, giật mình giống như có thật nhiều đáng sợ dã thu ẩn phục ở tại trong đó. Vô rèn dựa hướng phía sau hỏa lò, hoạt động đống chốc bị gió đêm âm lạnh ẩm ướt làm đến có một ít ngẩn ngơ tay chân. Cái kia hỏa lò là dùng một cái thùng sắt cũ đơn giản cải tạo mà thành, bên trong tuổi đang tại hừng hực thiêu đốt lên, hơi nóng bức người, nhưng là lại không có phát ra quá nhiều không tất yếu ánh lửa đến. Lão người lùn bờ dưới bờ búa đá ôm bản thân âu yếm hợp kim bạc đại kiếm, rúc vào hỏa lò một bên khác, tiếng ấy thậm chí đè lại phương xa trong rừng dã thú chu lên. Hoặc có lẽ là bởi quá nhiều nhìn thẳng làm nghề ngồi lò trong nóng sáng ngọn lửa duyên cớ, người lùn thợ rèn đại sư trời vừa tối, hai con mắt liền cái gì đều thấy không rõ. Này vốn có thể khiến cho hắn miễn trừ buổi tối trị thủ nhiệm vụ, nhưng mà cố chấp lão người lùn tuyệt không ủng hộ này một điểm, kiên trì muốn ôm vũ khí leo lên cao cao tháp quan sát, sau đó ngủ một giấc tới sáng. Phương xa rừng rậm trong đột nhiên xuất hiện lốm đa lốm đốm quang, Vô Rèn lập tức cảnh giác lên, hắn nhanh chóng đi tới tháp quan sát tường thấp bên cạnh, tay vịn con lương, đem thân thể tận lực nô ra trước. Vô Rèn thị lực khá nhạy cảm, có lẽ so gỡ dịch tức sĩ muốn hơi kém một chút, chẳng qua tại ban đêm sương mù đặc trong cũng có thể thấy được vài chục mét ngoài đồ vật, nếu như là ánh lửa, cái kia cự ly thậm chí có thể đạt tới 300m thậm chí xa hơn. Tại hắn trong mắt, những kia điểm sáng đang tại đung đưa, gia tăng, từ từ tạo thành một cái hướng về nạn dân doanh địa đi tới ánh lửa chi sông. Ánh lửa phía dưới là lay động lắc lư bóng người, chuẩn xác số lượng khó mà tính toán, chẳng qua ít nhất cũng có vài hơn trăm người. Vô Rèn tiếng lòng tức thì căng thẳng. Nay vài ngày là nạn dân doanh địa phòng vệ yếu ớt nhất cuộc sống, thời gian Lý Vũ mang đi là tất cả luyện kim chiến sĩ, còn muốn tăng thêm nơi đóng quân trong huấn luyện hoàn thiện nhất kia bộ phận dân binh, hiện tại thủ vệ nơi đóng quân chỉ có không đến 20 danh thủ vệ, trong đó hơn phân nửa là vừa vặn buông cái quốc, cầm lấy đao thương người nhà quê. Cho dù là tăng thêm đến từ bờ rìa bờ tiệm thợ rèn trong chừng 10 danh học đồ, Vô Rèn có thể triệu tập lại võ trang thủ vệ cũng sẽ không vượt qua 30 người. Nghĩ vậy vài người lấy vũ khí tư thế, Vô Rèn liền không nén nổi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Tha trông cậy vào những này dùng cầm lấy cái quốc tư thế cầm lấy trường mâu ra hỏa chống cự ở địch nhân, còn không bằng trông cậy vào bọn họ không muốn vạch thương bản thân tới thực tế chút ít. Ngược lại là những kia thợ rèn học đồ, bởi vì tiếp xúc vũ khí thời gian cùng cơ hội đều khá nhiều, tập luyện lên coi như ra dáng. Ánh lửa càng thêm sáng lên, hiện tại đã có thể thấy rất rõ, cả điều sông lửa đều là do từ dơ cây đuốc người tạo thành. Thấy được này một điểm, Vô Rèn lập tức đánh thức lão người lùn bờ dưới bờ, sau đó hai người hơi chút thương lượng một chút, cầm lấy làm nghề ngội dùng cây búa, hung hăng gõ khởi, dậy, coi như báo động đè sát đến. Nạn dân doanh địa bên trong vang lên dồn dập tiếng đánh, sau đó một tòa đống phòng ốc trong ào ào phát ra thanh âm huyền áo, đèn đuốc điểm sáng lên, tay cầm cây đuốc thôn dân ào ào đi ra khỏi phòng, bất an lẫn nhau nghị luận. Phụ trách thủ vệ công tác dân binh ào ào cầm lấy vũ khí cùng cây đuốc leo lên đầu tường, một thời gian đối mặt rừng rậm phương hướng tường gỗ trên đứng đầy một loạt cầm trong tay cây đuốc thủ vệ, nhìn qua lộ vẻ phòng vệ dường như rất là nghiêm. Chỉ có Bộ Rèn bản thân biết rõ, mấy thủ vệ này cơ bản đều là bộ dáng hàng tiền, nếu thật là lọt vào công kích, này nhìn qua coi như chắc chắn trận tuyến, cơ hồ là lập tức liền sẽ sụp đổ. Sông lửa theo rừng rậm trong hỗn lượn chảy ra, thẳng đến nạn dân doanh địa tường gỗ dưới, đội ngũ phía trước nhất có cái cưỡi chiến mã người, nhìn lên rất dễ chú ý Bộ Rèn đốt một chi hỏa tiễn, nhắm vào cái kia kỵ sĩ tiền phương đất trống, sau đó lớn tiếng hô lên: "Cấm đi tới, nơi này là tư nhân lãnh địa." "Lạ lắm người ta, nói ra các ngươi ý đồ đến." Vù một tiếng, hỏa tiễn rời dây cùng, tại không trung vẽ ra một đạo màu lửa đỏ quang ấn, chuẩn xác vô cùng xuất tại cái kia kỵ sĩ trước ngựa. Kỵ sĩ dưới hang chiến mã hoảng sợ, phát ra một tiếng hí dài, một đôi móng trước nâng lên đá loạn nhảy loạn, suýt nữa đem ngựa trên lưng kỵ sĩ cấp lật lên xuống tới. "Hảo, tốt, mũi tên." Bờ dài bờ lớn giọng tại bầu trời đêm dưới truyền thực sự xa, chẳng qua lời còn chưa dứt, phía dưới liền có một cái càng lớn giọng hồn hển gầm hét lên: "Vô Rèn, ngươi chỉ thủ thời điểm không mang mắt tới sao?" "Đó là Lý Vũ đại nhân." Cái này vô cùng quen thuộc giọng lạ. Lão người lùn bờ dài bờ cùng du hiệp Vô Rèn liếc nhau, tất cả đồng thanh nói: "Rít gào chi gấu đù nờ." Sau đó Vô Rèn ôm đầu, vẻ mặt cầu xin kêu to lên: "Nhân từ phụ thần a, ta vừa rồi bắn Lý Vũ đại nhân một mũi tên." Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Nếu là Lý Vũ đám người đã quay về, Vô Rèn cũng liền bàn giao đầu vai gánh nặng, cùng bờ dài bờ, mà xạ hai người cùng một chỗ, đứng ở nơi đóng quân tường gỗ cửa nên đón mọi người trở về. Lý Vũ rất là mất một phen công phu, mới đem dưới háng kia thất bị kinh hãi ngựa con trấn an tốt, nắm nó đi qua. Đù nở tức giận chưa hết dạy dỗ Vô Rèn, du hiệp đầu đều nhanh thấp đến bản thân trước ngực. Chẳng qua Lý Vũ nhạy cảm phát hiện, mặc dù Đù nở một bộ thanh sắc câu lệ bộ dáng, nhưng mà ánh mắt thì thỉnh thoảng bay hướng bản thân phương hướng, hiển nhiên là lo lắng Lý Vũ bởi vì chuyện mới vừa rồi, giận lây sang lô mãng Vô Rèn. Lý Vũ trong lòng có chút buồn cười, chẳng qua ngay lúc hắn thấy được Vô Rèn sắc mặt đều khiến Đù nở cấp nói phát ra thành, vội vàng đi qua nói: "Đù nở tiên sinh, Vô Rèn làm không sai. Vừa rồi phía dưới như vậy hắc ám, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Hắn sử dụng hỏa tiễn cảnh cáo chúng ta, là lựa chọn chính xác, nếu mà hắn không có làm như vậy, ta ngược lại muốn cảm giác Ổ Rèn lòng cảnh giác không đủ." Nghe được Lý Vũ nói như vậy, Đù nở cùng Ổ Rèn đều âm thầm thở dài một hơi, sau đó vài người tụ tập tại cùng một chỗ, chờ đợi người khác từ từ tiến vào nơi đóng quân. Theo Quáng Khanh thôn di chuyển mà đến thôn dân có vượt qua 300 người, hơn nữa trong đó còn có không ít nặng nhẹ người bệnh, cả ngày lặn lội đường xa đã khiến bọn họ thể lực gần như tiêu hao. Lý Vũ phân phó Ổ Rèn cùng Mã Sa, khiến bọn họ cùng Bạch quản gia cùng một chỗ, đem những này mệt mỏi thôn dân phân phối đến nơi đóng quân trong nhàn rỗi phòng ốc trong nghỉ ngơi. Đồng thời khiến cho nhà bếp bếp núc cũng bận rộn, mau chóng đốt, nấu, ra đầy đủ cháo yến mạch, sau đó phân đến mỗi một cá nhân trong tay. Phân phó xong này kiện khẩn yếu nhất công tác, Lý Vũ cũng cảm thấy vừa đói vừa khát, trước mắt có một ít biến thành màu đen, cảm giác hể hoại suýt nữa đem hắn đánh ngã xuống đất. Dịu đỡ ngựa con thở dốc một lát, Lý Vũ lại lần nữa thẳng cái eo, thần thái sáng láng nắm ngựa con chiều, hướng bản thân nơi đi đến. Nạn dân doanh địa nguyên lai các thôn dân giờ cây đuốc, đứng ở bản thân trước của phòng, dùng mang theo lo ngại ánh mắt nhìn chăm chú những này mới tới giả, người cây đuốc chập chờn quang tại bọn họ trên mặt quang xuống thật sâu bóng râm, nhìn lên dường như có một ít lạnh lùng cảm giác. Lý Vũ im lặng thở dài một hơi, tâm tình trầm trọng. Mặc dù tình huống này tại hắn đoán trước bên trong, nhưng là thật thấy được này một điểm thời điểm, vẫn là khiến cho hắn cảm nhận được nhân tính bên trong yếu ớt. Ma thai buông xuống về sau, rất nhiều bình thường đồ vật đều trở nên rất quý giá, nhất là lương thực cùng vật tư càng là như thế. Gia tăng nhân khẩu ý nghĩa phân phối đến mỗi một cá nhân trên người tài nguyên giảm bớt, những này nạn dân doanh địa dân bản xứ đối với mới tới giả, người, bài bác tâm lý là có thể lý giải. Nhưng mà thiện lương đây, loại này làm, cho là mỹ đức một trong đồ vật, chẳng lẽ tại ma thai buông xuống về sau, liền được một số người buông tha cho sao? Lý Vũ không thể trả lời, hắn chỉ có thể yên lặng về phía trước cất bước đi lại, đến tận bản thân nơi phía trước. Gia nhập 300 hơn quáng khanh thôn dân về sau, nạn dân doanh địa vốn lộ vẻ rất giàu có gian phòng, một cái khẩn trương lên. Vô Rèn mang theo Bạch quản gia hai người, dựa theo tiên, chức, người bệnh, lại lão nhược phụ nữ và trẻ em, cuối cùng thanh tráng niên nam tử trật tự, bà, nám, mỗi một gian phòng trống trong đều an bài đầy hộ gia đình. Chẳng qua vẫn là lộ vẻ có một ít không đủ, đành phải bà, nám, làm, cho là, doanh trại quân đội mấy gian nhà cửa đều bay đi ra, cho dù như vậy, mỗi gian phòng tử bên trong cũng đều an bài vài cái gia đình đi vào, chỉ có thể chấp nhận tiên, chức, dàn xếp dưới. Cho nên làm, cho là, nơi đóng quân kẻ quản lý Duner bọn người, cũng đều chủ động nhường ra bản thân nơi, ngay lúc Lý Vũ nắm ngựa con, như có suy nghĩ gì đi tới bản thân nơi trước, đã thấy liền là như vậy có một ít thấy tức cười một màn. Đường đường rít gào chi gấu Duner, thư ma tiễn thủ Gerdix, thợ rèn đại sư Berger, cùng với nữ kỵ sĩ Francis, quán khanh thôn phòng giữ đội trưởng dị giặt mấy cái này người, đều ôm bản thân cái chăn hành lý, ngơ ngác đứng ở Lý Vũ nơi phía trước, trông mong mong ngóng hắn đến. Hắc hắc, ở nhà cửa nhường ra đi, Lý Vũ đại nhân, đêm nay chén trước. Rít gào chi gấu lấy tay gãi đầu. Mặc dù lời nói trong là hỏi thăm ý tứ, chẳng qua chỉ cần là thấy được hắn kiên định địa đứng ở trước cửa hai chân, liền biết hắn tối nay là nhất định lưu tại nơi này. Lý Vũ suy sụp dưới hai vai, hắn biết, buổi tối có thể buông lỏng tinh thần, ngủ say một hồi cách nghĩ, sợ rằng lại muốn rơi vào khoảng không. Chương 74, tiếp nhận cũng xây dựng thêm nơi đóng quân, hạ. Trở thành nạn dân doanh địa thủ lĩnh về sau, Lý Vũ lựa chọn chọn nơi cũng không phải nơi đóng quân trong cao lớn nhất cùng rộng lớn. Cho nên tại nhiều nhét vào đến 5 cá nhân về sau, cơ bản đã không có nhiều ít không gian phóng để vật gì đó khác. Lý Vũ dứt khoát cùng đủ nở hai người hợp lực bả, nám, phòng khách trong bàn dài đem đi ra ngoài, sau đó mọi người bả, nám, tất cả hành lý ở phòng khách ở giữa trải ra, tạo thành một cái lớn nhất chỗ nằm. Cho nên phòng ngủ kia cái giường, đương nhiên là duy nhất nữ sĩ Francis tiểu thư chỗ hưởng dụng. Không người nào nguyện ý lập tức nghỉ ngơi, mặc dù một ngày buôn ba khiến bọn họ đều đã rất mệt mỏi. Lý Vũ điểm khởi, dậy, có thể tìm được tất cả ngọn nến, bả, nám, phòng khách trong chiếu một đoàn sáng trưng, tất cả cái bàn đều bị đẩy lên góc tường chồng lên, mọi người ngồi trên chiếu. Cộng đồng đưa ánh mắt quang hướng để tại ở giữa kia trương bản vẽ trên. Bản vẽ liền là Lý Vũ lúc đầu thiết kế nạn dân doanh địa xây lại kia trường, chẳng qua lại tăng lên rất nhiều nội dung, ngoại trừ Lý Vũ, ai cũng không biết này trương đồ vật là hắn tại khi nào thì làm ra. Trên thực tế lúc này bản vẽ thiết kế, Lý Vũ dứt khoát toàn bộ giao cho lão ma pháp sư Điệp Tiên Sinh tiến hành. Điệp Tiên Sinh mặc dù chưa nói tới đối thiết kế kiến trúc, xây, có cái gì thiên phú, nhưng mà làm, cho là thành bảo chi tâm sáng lập giả, người, hắn lúc đầu xác thực tiêu phí đã rất lâu gian đang nghiên cứu kiến trúc học trên. Thậm chí cùng một loại kiến trúc C. Sư so sánh với, lão ma pháp sư hiểu đồ vật khả năng còn muốn càng nhiều một ít. Lúc này bản vẽ trên, nơi đóng quân kiến trúc, C. lộ vẻ càng thêm phức tạp, theo quy mô trên nhìn, đã không phải là một cái thôn xóm hoặc là trang viện có khả năng khái quát, quả thực được xưng tụng là một cái trấn nhỏ. Vốn có tường gỗ bị làm, cho là, thành trấn trung tâm khu đai phòng hộ, bên trong nơi ở toàn bộ di chuyển ra đến bên ngoài, đại chim mà kiến tạo toàn bộ đều là các loại công năng tính kiến trúc, C. một bộ phận phòng ốc trên dấu hiệu như là tiệm thợ rèn, phường thợ mộc, dược tê tiệm đẳng, đợi, tên. Một bộ khác phận phòng ốc trên thì cái gì cũng có tả. Rời đến bên ngoài thôn dân nơi ở không có bởi vì diện tích mở rộng mà lộ vẻ bừa bộn, ngược lại quy hoạch càng thêm chỉnh tề lên. Tại bản vẽ trên, tất cả cư dân nơi ở bị dùng con đường cùng tường gỗ chia ra thành ngay ngắn chỉnh tề 16 cái hình chữ nhật kiến trúc, C, đội, mỗi cái kiến trúc, C, đội do, từ, 20 đống giống nhau như lúc xong, đôi, tầng nhà gỗ tạo thành, những này nhà gỗ hạ tầng có thể dùng ở, tại, nuôi dưỡng một ít gia cầm gia súc đồ vật, mà thượng tầng đầy đủ lớn nhất gia đình ở lại đi vào. Mỗi đống nhà gỗ tối thượng tầng là một cái nửa phong bế lầu cát, những này lầu cát rõ ràng là tham khảo đại nham thôn đồng loại kiến trúc, C, có thể cung cấp chủ nhân tại mặt trên sử dụng cung tên đẳng, đợi, viễn trình vũ khí, trợ giúp nơi đóng quân PH, phòng ngự chiến đấu. Ngoài ra, tại tất cả khu dân cư phía ngoài cùng, có một đạo chắc chắn gỗ thô tường cao ngoài còn thiết lập hàng rào cùng cự mã thiết kế phòng ngự, những này thiết kế phòng ngự cùng tường cao trong quan sát canh gác tháp, cảnh giới tháp đẳng, đợi, cấu thành một bộ cực kỳ đầy đủ phòng ngự hệ thống. Lý Vũ tư tưởng hiển nhiên là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Như vậy to lớn kiến trúc, C, đổi lại có phải 10 ngày nữa tháng là có thể tạo dựng lên, nhìn qua yêu cầu mấy trăm người hảo, tốt, vài tháng liên tục công tác mới có hy vọng. Tại ma thai phủ xuống thời điểm, đây quả thực là không thể tưởng tượng, nhiều như vậy nhân lực đầu nhập xây dựng công việc, liền có đủ nhân thủ đi thu thập hàng ngày tiêu hao vật tư. Francis vài lần hé miệng, muốn khuyên bảo Lý Vũ gần sát thực tế một ít, sau khi nàng nhìn thấy Gerdix, Duner, Bờ Giải Bờ Đẳng, đợi, Lý Vũ bộ hạ cũ cũng bắt đầu sôi động thảo luận thời điểm, không nhịn được có một ít giật mình trầm mặc. Dị Giác Khả không giống Phần Xít như vậy có điều băn khoăn, trên thực tế hắn đối Lý Vũ một mực ôm lấy tương đối trình độ địch ý, nguyên phòng giữ đội trưởng thập phần nhìn kỹ hoàn bản vẽ, ngẩng đầu, dùng miệt thị ánh mắt nhìn đối diện kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu, một chữ một cái nói, "Lý Vũ tiên sinh, ta cho rằng ngươi cái này thiết tưởng hoàn toàn không phù hợp thực tế, căn bản là ý nghĩ kỳ lạ." Vô luận là thái độ vẫn là nói chuyện giọng nói, Dị Giác biểu hiện đều đã đạt tới mạo phạm vùng ven. Đu Nở lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn, mà Gơ Dịch tức sĩ cách làm càng thêm cực đoan một ít, cao gầy thư ma tiến thủ cánh tay run lên, kia bả, nám, đáng sợ gỗ sam bạc trường cung xuất hiện ở tay hắn trong, lóe ra bức người hàn ý màu bạc tên phá giáp tại hạ trong nháy mắt đã vắt ở dây cung trên. Như vậy ngồi dưới đất dương cung lắp tên, tư thế lộ vẻ khá mất tự nhiên, rất hiển nhiên không thể phát huy ra cường hãn nhất sát thương hiệu quả. Chẳng qua đối phó gần trong gang tấc Dị Giác nói đến đã đầy đủ, Gơ Dịch tức sĩ ánh mắt so lạnh buốt tên phá giáp đầu còn muốn lạnh lạnh vài phần, không ai hoài nghi. Chỉ cần Dị Giác dám can đảm lại nói ra bất luận cái gì mạo phạm Lý Vũ, đều sẽ bị tên phá giáp tại yết hầu trên trực tiếp khai mở một cái đại động. Dị Giác tay đè tại bên hông bội kiếm chui kiếm trên, sắc mặt tái xanh, cánh tay trên gân xanh vài lần hiện lên, lại biến mất đi xuống. Hắn cũng không dám thử một lần nếu mà rút kiếm, đối diện cái kia nhìn lên liền rất không để nhân mạng đường, làm một sự việc thần tiễn thủ có thể hay không ngón tay thả lỏng. Tại khí thế mạnh mẽ mũi tên mũi chỉ địa phương, nguyên phòng giữ đội trưởng yết hầu trên đã tách ra từng khỏa nổi da gà, tại Dị Giác cảm rất trong. Nơi đó phảng phất có một bà sắc bén đoạn kiếm đã cắm vào tiến vào dường như. "Thật xin lỗi, Lý Vũ đại nhân, mời ngài khoan thứ Dị Giác vô tâm mạo phạm." Giống như qua một cái thế kỷ lâu, phần xịt thanh âm rốt cục vang lên, sau đó là Lý Vũ đối Gơ Dịch tức sĩ ngăn cản. "Không muốn như vậy, Gơ Dịch tức sĩ, ngài cung tên sắc bén vô cùng, nhưng là hy vọng nó càng nhiều là nhắm vào ác ma, mà không phải là đồng bạn." Gơ Dịch tức sĩ lập tức thu hồi trường cung, chẳng qua hắn vẫn như cũng dùng âm thanh lạnh như băng nói, "Nếu như là Lý Vũ đại nhân ngài chân chính đồng bọn, ta cung tên chắc chắn sẽ không nhắm vào hắn. Cho nên ngươi, Dị Giác, nếu để cho ta lại nghe được ngươi đối Lý Vũ đại nhân mạo phạm, liền không có cảnh cáo như vậy rất tốt đãi ngộ." Dị Giác muốn trả lời lại một cách niệm ai, chẳng qua mới từ tử thần cây mặt vũ trong giải thoát đi ra, hắn cổ họng cư nhiên khàn khàn được nói không ra lời, sắc mặt liên tiếp thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn là không có nói ra. "Phần xin tiểu thư, ngài có phải là cũng có cùng Dị Giác đội trưởng giống nhau nghi vấn đây?" Lý Vũ mỉm cười dùng ngón tay hướng trên mặt đất bản vẽ, bắt đầu kỹ càng giảng giải. Phần xin nghe Lý Vũ giảng giải, tư duy lại không biết bay đến địa phương nào đi. Nữ kỵ sĩ tâm lý trên thực tế thật là mâu thuẫn. Lý Vũ cái này người trẻ tuổi có loại gan, làm cho nàng nhìn không thấu cảm giác thần bí, dường như cùng bản thân một dạng, đều thuộc về cái nào đó cổ xưa gia tộc con cháu. Nhưng là từ Lý Vũ bình thường lời nói và việc làm phía trên nhìn, lại tựa hồ không có cổ xưa gia tộc con cháu bình thường đều có, thẩm thấu tại bọn họ không trong cao ngạo tính cách. Lý Vũ đối mỗi một cá nhân đều lộ vẻ rất lễ phép, đang cùng hắn kia vài tên thủ hạ nói chuyện thời điểm, không có thể hiện ra một ít ngạo mạn cảm giác. Này hết thảy đều khiến Phần Xít đối Lý Vũ người này bản thân sinh ra nồng hậu hứng thú. Mấu chốt nhất một điểm trên thực tế đến từ nàng lão sư, Martin kỵ sĩ. Dựa theo kỵ sĩ vị cấp bậc đến phân chia, Martin kỵ sĩ thuộc về đại kỵ sĩ trưởng cái này giai cấp, cũng liền là gọi là chuẩn danh hiệu kỵ sĩ. Martin kỵ sĩ đấu khí trình độ đã đạt đến đấu khí tán hoa đỉnh trạng thái, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vững vàng bước vào được xưng là các hạ cái kia giai cấp. Nhưng mà này một bước Martin kỵ sĩ đi 20 năm, cuối cùng là dựa vào sở tu tập đấu khí năng lực đặc thù, mới miễn cưỡng bước qua kia đạo mấu chốt cánh cửa. Martin kỵ sĩ đấu khí thiên hoa lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng thể hiện ra đáng sợ uy lực. Hay là tại mấy phút đồng hồ trong chu diện toàn bộ xâm lấn bán thú nhân chiến sĩ, mà còn một kiếm chém giết chức nghiệp cấp bậc là vì 7 cấp chiến sĩ bán thú nhân tù trưởng vào giờ. Nay trong nháy mắt huy hoàng đại giới là Martin kỵ sĩ tính mệnh, thậm chí ngay cả Lý Vũ phát ra chữa bệnh thần thuật, đều đối đã kiệt quệ toàn bộ sinh mệnh lực lão nhân, không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Sắp cáo biệt nhân thế thời điểm, Martin kỵ sĩ lựa chọn Lý Vũ làm, cho là đấu khí truyền thừa đối tượng, này một điểm khiến cho phần system lý nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên khiến cho Dị Giác đối Lý Vũ sinh ra căm thù tâm lý thôn xóm quyền thừa kế, ngược lại có để tại Phần Xít tiểu thư trong mắt, đây chẳng qua là một tòa bình thường hơn tức trang viện mà thôi. Cho dù là không có cổ xưa gia tộc con cháu thân phận, đã đạt đến chuẩn cao giai kỵ sĩ trình độ Phần Xít, chỉ cần là tuyển chọn trung thành bất luận cái gì một vị thực quyền tử tức cấp quý tộc khác lĩnh chủ, đều có thể đạt được so này tòa trang viên không kém chút nào lãnh địa. Chương 75, Tử Tước Thành Bảo Mật Nghị, thượng. Ở Lý Vũ bọn người thương nghị xây dựng thêm nạn dân doanh địa phương án đồng nhất cái buổi tối, cách xa ngoài mấy chục dặm dần Tử Tước Thành Bảo bên trong phòng họp, vài chục người chính đang ngồi vây quanh tại thật dài bản hội nghị xung quanh, nghị luận ầm ĩ. Mấy người này trong đại đa số thể trạng đều lộ vẻ vô cùng khôi ngô, mặc lên người màng áo vét tông còn có lưu đè ép qua dấu vết, trải qua chiến tranh người đều sẽ nhìn ra đó là thời gian dài mặc kim loại áo giáp dấu vết. Bàn hội nghị trên bày ra hai hàng làm từ bạc giá cắm nến, mỗi tòa giá cắm nến trên đều đốt 4-5 chi thô to màu trắng ngọn nến, những này ngọn nến ánh lửa hội tụ cùng một chỗ bả nám, cả gian phòng họp đều chiếu giống như ban ngày một loại. Giai ẩn tử tức ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não, lặng lặng lắng nghe người khác nghị luận. Cùng nửa tháng trước so sánh với, vị này thực quyền tử tức lộ vẻ già đi rất nhiều, râu tóc trong trộn lẫn có ít màu trắng, trên mặt bị mỏi mệt trước mắt thật sâu ấn ký, mắt xung quanh có nồng đậm màu xanh đen, chỉ có kia giống như chim ưng một dạng ánh mắt sắc bén vẫn như cũ không biến. Tại hắn bên tay phải ngồi một vị mặc màu hồng trường bào, trước ngực treo lên một chuỗi hoa lệ kim loại vòng cổ lao học giả, chính đang vi híp lại hai mắt, giống ngủ mà có ngủ tựa lưng vào ghế ngồi. Tử tước bên tay trái ngồi người đang tại lên tiếng, người này là một cái vóc người khôi vi kỵ sĩ, nhìn qua đang lúc trung niên, tinh lực rất dồi dào, cằm trên tích chữ một bả mỹ dâu quai nón, chẳng qua khuôn mặt cũng rất gầy gò. Cùng với các kỵ sĩ bất đồng, vị này kỵ sĩ màng áo vét tông trên thắt một cái tất cả đều là do từ khóa đồng mặc thành đai lưng, đai lưng phía trên còn có một cái rất dễ chú ý bằng vàng gạch chéo song kiếm huy chương. Đây là chỉ có đại kỵ sĩ trưởng mới có thể đeo thân phận tượng trưng, mà này danh kỵ sĩ tên cũng liền rất sống động. Giai ẩn tử tức thành bảo bên trong chỉ có hai vị đại kỵ sĩ trưởng, trong đó một vị là tuổi trên 50, đức cao vọng trọng hùn bận đại nhân, rất hiển nhiên cùng này danh kỵ sĩ tuổi không xứng, như thế hắn liền chỉ có thể là mệnh danh thiên tài kỵ sĩ bẹt đại kỵ sĩ trưởng. Vị này bẹt thanh danh tại giai ẩn tử tức lĩnh là rất vang dội, hắn xuất thân một loại, chẳng qua là cái trung nông gia đình thứ tử, thậm chí ngay cả kế thừa ruộng đồng quyền lợi đều không có. Chẳng qua bẹt thở nhỏ liền rất cường tráng, chừng nổi tiếng, lúc 12 tuổi, hắn liền bắt đầu cấp một gã lưu lãng kỵ sĩ làm cầm thuẫn người hầu. Vài năm sau lưu lãng kỵ sĩ chết vào một lần mạo hiểm, vị bẹt kế thừa hắn di sản, bội kiếm, áo giáp cùng con ngựa, đi lên trở thành một gã lưu lãng kỵ sĩ con đường. Ai cũng không rõ ràng lắm vị bẹt lưu lãng kỵ sĩ kiếp sống, chẳng qua ngay lúc hắn 25 tuổi trở lại dần từ tức lĩnh thời điểm, đã là một vị có được đấu khí tán hoa trình độ cao dài kỵ sĩ. Về đến cố hương không lâu sau, hắn liền quyết định trung thành dần từ tước, cũng trở thành từ tước dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất một trong. Ngoại trừ đức cao vọng trọng hùn bận đại nhân ở ngoài, giai ẩn tử tức dưới trướng cao giai kỵ sĩ đều đối cái này kỵ sĩ trẻ tuổi có một ít ghen ghét, nhưng mà tại vài lần đọ sức về sau, bọn họ đều không thể không thừa nhận, trừ phi hùn bật đại nhân lại lần nữa mặc giáp lên ngựa, bằng không nếu muốn ở công bình quyết đấu trong giáo huấn cái này người trẻ tuổi, quả thực là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phòng họp trong yên tĩnh, chỉ có bẹt thanh âm tại vang vọng. Vị này thiên tài kỵ sĩ thanh âm lộ vẻ rất ôn hòa trong sáng, chẳng qua nói ra được sự tình lại làm cho phòng họp trong mỗi một cá nhân tâm tình đều không tự chủ được trầm trọng. Hiện tại lãnh địa toàn cảnh đã đại bộ phận đều bị ác ma chiếm cứ. Cuối tuần ta xuất lĩnh vài tên người hầu kỵ binh nhẹ bắc thượng, ven đường thấy được tình huống thật sự là cực kỳ đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Đập vào mi mắt khắp nơi đều là bị đốt cháy thôn xóm, tại bị hủy diệt trang viện bên trong, chỉ có cháy đen tường đổ đứng sừng sững, tất cả đồng ruộng đều bị ác ma đạp lên cùng ô nhiễm, gia súc cũng khó tháo chạy kiếp nạn. Một cỗ theo thôn cô nọ, dạp bỏ tìm trấn chạy nạn nạn dân, tại vài ngày trước thê thảm bị ác ma đồ sát, chúng ta thấy được đều là tàn khuyết mục nát nở ra, nhan sắc phát ra thanh thi thể, chúng ta đuổi đi thành quần kết đội chó hoang cùng tên tên. Nhưng là không có thời gian đi chôn những này người bất hạnh. Vịu Pet chấm dã. Ý kể rõ dọc theo đường đi kiến thức, hắn tư thái đoan chính ngồi ở ghế dựa phía trên, nhìn qua bình tĩnh mà lại ôn hòa, nhưng mà đặt lên bàn nắm thành quả đấm hai tay, lại bộc lộ ra hắn tâm tình hết sức kích động. Chính là, Vịu Pet đại nhân, ta nghe nói phương Bắc thôn xóm bên trong còn có đang tại kiên trì. Một gã ngồi ở dưới thủ kỵ sĩ thấy được Pet tự thuật bảo hoàn thành, vì thế rất khách khí đưa ra phản đối ý kiến. Còn tại kiên trì thôn xóm. Vịu Pet nhíu mày nhớ lại, sau đó hắn lắc đầu nói, nên đã không có. Chúng ta kỵ binh nhẹ bắc thượng, thẳng đến Hắc Hà chẳng gác, ven đường phồn hoa nhất thôn xóm thành trấn đều đã hóa thành đống đổ nát, thậm chí bị san thành bình địa. Nơi nơi tràn ngập ác ma trên người lưu hình tanh tưởi, trừ phi ngươi nói là Đại Nham thôn. Đại Nham thôn, liền là cái kia tràn đầy đáng chết chợ đen con buôn, ác ôn cùng đạo phỉ địa phương. Nơi đó căn bản liền không tiếp thụ tử tức các hạ quản lý. Cho dù là bị ác ma chiếm cứ, cũng không có cái gì đáng tiếc. Một cái cổ cơ hồ cùng đầu một loại tráng kiện kỵ sĩ, dùng quả đấm trùng điệp tại bản hội nghị trên gõ một cái, sấm sét một loại gào. Vị này kỵ sĩ trước ngực đeo cao giai kỵ sĩ bảo kiếm cùng tấm chắn huy chương, bên hông còn treo lên cao một bả kích thước kinh người trọng kiếm, nhìn qua liền là cái tính tình nóng nảy manh tướng. Địch vị kỵ sĩ, xin an chớ vội. Đây chỉ là ta cá nhân phỏng đoán mà thôi, ta nghĩ trẻ sở kỵ sĩ bản ý cũng không phải như vậy. Vị Pet ôn hòa nói. Đúng vậy, Vị Pet đại nhân, địch vị đại nhân, ta nghĩ muốn nói địa phương không phải Đại Nham thôn, mà là một chỗ nạn dân doanh địa. Bị gọi là trẻ sở kỵ sĩ sắc mặt có chút khó coi, chẳng qua vẫn là nói ra đi xuống. Liền là những kia chạy nạn người nhà quê. Tụ tập tại cùng một chỗ hình thành nơi đóng quân sao? Đừng nói giỡn, như vậy đám ô hợp làm sao có thể ngăn cản được các ma đại quân công kích đây? Địch vị cao giai kỵ sĩ kêu căng giơ lên cằm, để cho ta tới phỏng đoán, Bắc Bộ duy nhất khả năng giữ vững ở địa phương liền là họ Rồ Vân tức lãnh địa. Cái kia tên là Quáng Khanh thôn địa phương, ta đã từng đi qua, thiết kế phòng ngự rất hoàn thiện, không thua bởi một loại kỵ sĩ thành bảo. Quáng Khanh thôn đã hãm lạc, đây là ta tận mắt nhìn đến. Vũ Bẹt bình tĩnh nói, chẳng qua nhìn lên ác ma cũng không có chiếm được tiện nghi gì, ta thấy được thôn xóm đống đổ nát bên cạnh có thật nhiều mới phân mộ. Phải là Quáng Khanh thôn cư dân đã từng ít nhất đánh tan qua một lần ác ma công kích, sau đó bởi vì thiết kế phòng ngự hư hao nghiêm trọng, hơn nữa tử thương rất nhiều, mới buông tha cho nơi đó đi. Vị Pet mặc dù không có tự mình thấy được Quáng Khanh thôn chiến đấu, chẳng qua dựa vào phỏng đoán, lại còn nói đối hơn phân nửa sự thật. Trên thực tế hắn còn tại Quáng Khanh thôn phụ cận đã phát hiện vài miếng mảnh liệt bị bỏng dấu vết, trong đó một mảnh thực tế còn đại, dường như cũng không phải đại ác ma phần thiêu giả làm ra. Cho nên thông thường ngọn lửa, vậy càng không có thể. Tại kia phiến lớn nhất bị bỏng dấu vết ở giữa, Vị Pet đã phát hiện hai cỗ than hóa ác ma thi thể. Vô luận loại nào ác ma, chống cự ngọn lửa năng lực đều rất mạnh, thậm chí là một ít ác ma thi thể, đều có bị thông thường ngọn lửa chỗ thiêu hủy. Chẳng lẽ là có một gã cường đại ma pháp sư đi qua, nhúng tay quáng khanh thôn này cuộc chiến đấu sao? Vũ Bẹt có trong nháy mắt như vậy nghĩ tới, chẳng qua hắn rất nhanh liền phủ nhận bản thân cách nghĩ. Có thể phát ra như vậy đáng sợ ngọn lửa, cái kia ma pháp sư cấp bậc nhất định đã vượt qua 10 cấp, đạt đến ma đạo sư trình độ. Loại này cấp bậc ma pháp sư lại có phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, cho dù là tại Bẹt chừng 10 năm mạo hiểm kiếp sống trong, cũng chẳng qua nhìn thấy, gặp qua vài lần ma đạo sư ra tay mà thôi. Quả thật có như vậy một chỗ nạn dân doanh địa, mà còn đánh lùi ác ma nhiều lần tấn công, mỗi một lần đều khiến ác ma toàn quân bị diệt. Chester kỵ sĩ đứng lên, kiên trì bản thân thuyết pháp. Chương 76, Tử Tước thành bảo mật nghị, chung. Một lần này liền ngay cả ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não ra ẩn tử tước cũng không nén nổi hơi hơi động dung. Chester kỵ sĩ mặc dù chỉ là một gã thông thường kỵ sĩ, nhưng mà hắn thành thực tuyệt đối là đáng tin tưởng. Đã Chester kỵ sĩ kiên trì như vậy lời nói, sợ rằng phương Bắc thật là có như vậy một tòa nạn dân doanh địa, tại ác ma công kích đến ngoan cường kiên trì. Như thế một cái tin tức tốt, Chester kỵ sĩ nhanh nói với chúng ta nói, ngươi là thế nào nhận được cái này tin tức? Giai ẩn tử tức thân thể lì khai lưng ghế dựa, rất cảm thấy hứng thú nói, tử tước các hạ, là như vậy, ta tại đại nham thôn bên kia có vài cái thân thích. Chester kỵ sĩ vừa mới nói nửa câu, đối diện địt vì cao giai kỵ sĩ lập tức phồng lên một đôi hung ác mắt. Cái này thô lâu cao giai kỵ sĩ đằng địa đứng lên, hé miệng đang muốn gào, lại bị bên cạnh Bẹt giữ chặt. Đại kỵ sĩ trưởng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn địt vì, đến tận đối phương trong mắt hung quang từ từ rút đi. Địt vì kỵ sĩ, xin cho Chester kỵ sĩ nói tiếp, cái này tin tức rất trọng yếu, chúng ta đều rất quan tâm. Vũ Bẹt thanh âm rất bình thản, nhưng mà địt vì thân thể khổng lồ lại run rẩy thoáng một cái, sau đó thấp giọng trả lời, đúng vậy, Vũ Bẹt đại nhân, ta quá kích động. Chester kỵ sĩ xoa xoa thái dương dịn ra mồ hôi, sau đó tiếp tục nói, ta theo đại nham thôn lấy được tin tức rất đáng tin tức rất rõ ràng chỉ ra, cái kia nạn dân doanh địa chẳng những xác thực tồn tại, mà còn nhiều lần đều đánh lui ác ma công kích. Nếu như là tiểu luồng ác ma quấy rầy, đánh lui chúng nó không hề khó khăn. Một gã cái chán trên có một đạo màu đỏ vết sẹo kỵ sĩ gia nhập thảo luận. Không, không phải tiểu luồng ác ma quấy rầy, là chân chân chính chính đánh chính diện, hơn nữa trong đó một lần, chính là do, từ, cái kia vô sỉ Mano kỵ sĩ đoàn phát động. Chester kỵ sĩ lớn tiếng nói, Mano kỵ sĩ đoàn tên, tại các kỵ sĩ bên trong nhấc lên một trận phẫn nộ sóng chiều, trong đó vài cái tâm tình tương đối kích động kỵ sĩ, vậy mà tay đẻ chuôi kiếm đứng lên, đồng thời phát ra phẫn nộ hò hét. Mano, những kia phản bội nhân loại tôn nghiêm con chó, là cái kia đang chết lộ kỳ ạ tức sĩ. Chỉ có Bẹt biểu cảm nghiêm túc lên, đại kỵ sĩ trưởng lấy tay hướng bên cạnh so cái yên tĩnh động tác, sau đó biểu cảm thập phần chăm chú hỏi, Chester kỵ sĩ, ngươi là nói, cái kia nạn dân doanh địa có thể tại Mano kỵ sĩ đoàn công kích đến, kiên trì xuống tới. Không chỉ có như vậy, bọn họ tiêu diệt bao gồm lộ kỳ ạ tức sĩ ở bên trong đại bộ phận Mano kỵ sĩ đoàn thành viên, bây giờ Mano kỵ sĩ đoàn đã không còn là ác ma quân một cái chiến đấu danh sách. Chester kỵ sĩ trả lời, khiến cho tất cả kỵ sĩ đều trợn mắt hốt mồm, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, địt vị thanh âm giống như sóng dữ một loại rung động mọi người cái lỗ tai. Tuyệt đối không thể. Lộ kỳ ạ tức sĩ mặc dù là nhân loại phản đồ, nhưng mà hắn cũng là một gã cao giai kỵ sĩ. Một đám người nhà quê tại sao có thể giết chết võ trang đầy đủ cao giai kỵ sĩ đây? Bởi vì bọn họ có một gã hết sức lợi hại lãnh tụ. Chester kỵ sĩ nắm chặt hai đấm giống lên trở về. Cái kia người đã từng mọi người chúng ta đều là nhìn thấy, gặp qua. Cái kia nạn dân doanh địa lãnh tụ, chúng ta đều đã từng thấy qua. Giai ẩn tử tức nhíu nhíu mày, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, bản thân khi nào thì nhìn thấy, gặp qua như vậy một vị có thể đem cao giai kỵ sĩ đều chém giết cường giả. Đương nhiên, thành bảo trong người Bẹt cùng Hùn Bật hai vị đại kỵ sĩ trưởng đều có thể làm đến này một điểm, nhưng mà ngoại trừ này hai người ở ngoài, giai ẩn tử tức hoàn toàn không nghĩ được còn có người nào tuyển chọn. Lô kỳ ạ tức sĩ tại đoạn lạc trước liền là một vị tương đối cường đại cao giai kỵ sĩ, mặc dù ma hóa đoạn lạc là một loại cực kỳ khiến người thống hận tuyển chọn, nhưng mà không thể nghi ngờ loại này tuyển chọn sẽ khiến hắn lực lượng nhận được tiến thêm một bước gia tăng. Vũ Bẹt tự hỏi, sau đó đem ánh mắt quang hướng địt vị kỵ sĩ, ngươi đã từng cùng lộ kỳ ạ tức sĩ đã giao thủ, hơn nữa chiếm được thượng phong, nhưng nếu mà là ma hóa hắn, ngươi có hay không thắng lợi nắm chắc? Ta sẽ chặt bỏ hắn đầu. Địt vị gầm thét một tiếng, sau đó hậm hực nhưng ho khan một tiếng, bổ sung một câu, hoặc liền là bị hắn chặt bỏ đầu đến. Làm, cho là tính cách nóng nảy kiêu ngạo cao giai kỵ sĩ, địt vị loại này thuyết pháp không khác thừa nhận, bản thân không có còn hơn ma hóa kỵ sĩ lộ kỳ ạ nắm chắc, hơn nữa khả năng chiến bại cơ hội còn muốn lớn hơn một chút. Vũ Bẹt gật đầu, thừa nhận địt vị nói xác thực không sai. Sau đó hắn chuyển hướng Chester kỵ sĩ nói, ngươi cũng nghe được địt vị kỵ sĩ theo như lời nói, như thế hiện tại, ngươi có thể nói xuất ra cái kia người tên, cái kia có thể chém giết lộ kỳ ạ tức sĩ người tên. Mọi ánh mắt đều hội tụ tại Chester kỵ sĩ trên người, khiến cho hắn theo ở sâu trong nội tâm cảm nhận được một trận khẩn trương. Hắn cố gắng chấn định thoáng một cái, cuối cùng nhớ lại được đến tình báo, sau đó khẽ cắn môi, ưỡn ngực lớn tiếng nói ra một cái tên. Cái kia người tên là Lì Vũ. Lì Vũ. Rất rõ ràng cái này tên không hề là, vì mọi người hiểu, chí ít có hơn kỵ sĩ lộ ra thần sắc mờ mịt, cố gắng nhớ lại bản thân khi nào thì nhìn thấy qua một vị tên là Lì Vũ cường đại kỵ sĩ, này trong đó cũng bao gồm Bẹt cùng Địt vì hai người. Nhưng mà cũng có vài người trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu cảm, hiển nhiên là nghĩ tới cái này tên chủ nhân. Giai ẩn tử tức liền là trong đó một trong. Tử Tước sắc mặt một cái thay đổi, biểu cảm thậm chí có thể nói được là dữ tợn. Cực độ khiếp sợ khiến cho Tử Tước theo bản năng hai tay đẩy cái bàn, tức thì bả, nám, để tại trước mặt khay bạc đều cấp quét đi xuống. Đường đồ ăn khay bạc rơi xuống đất, thanh âm truyền ra rất xa, giai ẩn Tử Tước đứng lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú trẻ Sở kỵ sĩ, thanh âm khàn khàn được dọa người. Theo lời ngươi Lý Vũ, có phải là cái kia đã từng trung thành Sở tổng kỵ sĩ, không làm tròn bản phận thực tập người hầu? Giai ẩn Tử Tước phản ứng thật sự là quá mức kịch liệt một ít, trẻ Sở kỵ sĩ bị Tử Tước sắc bén ánh mắt dọa nhảy lên, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, trả lời thanh âm cư nhiên hơi hơi mang theo một ít âm dung. Không sai, chính là hắn, thực tập người hầu Lý Vũ, Tử Tước các hạ tại một tháng trước, dùng mất đi trung thành kỵ sĩ là vì lấy cớ theo thành bảo trong khu trục đi ra ngoài cái kia tiểu người hầu. Theo trẻ Sở kỵ sĩ tại miệng chiếm được khẳng định trả lời thuyết phục, giai ẩn Tử Tước thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một cái, chán nản ngồi trở lại bản thân ghế ngồi trên, trên mặt mỏi mệt một cái trở nên càng thêm thâm trầm lên. Lý Vũ, cái kia người trẻ tuổi ta đã từng thấy qua, tư chất chỉ có thể nói là rất một loại, có lẽ dựa vào thời gian ma luyện có thể lĩnh ngộ đến nào đó cấp thấp đấu khí mầm móng, tấn thăng làm một gã chính thức kỵ sĩ, chẳng qua không có cao giai kỵ sĩ hoặc là càng cao vị cấp bậc kỵ sĩ giáo dục, hắn cũng chỉ tới mới thôi mà thôi. Will Bett lắc đầu nói, ly khai thành bảo thời điểm hắn nhiều nhất là cái tinh nhuệ binh lính trình độ, như vậy ngắn thời gian liền trở thành có thể chém giết cao giai kỵ sĩ cường giả, loại này cười nhạo tất cả mọi người là kỵ sĩ, ai có thể tin tưởng đây? Đúng vậy, Will Bett đại nhân nói đúng, chúng ta mỗi một cá nhân đều đã từng trải qua lĩnh ngộ đấu khí mầm mống quá trình, có chút người rất gian nan, cũng có chút người thực nhẹ nhàng. Chẳng qua liền là tư chất tốt nhất của Bett đại nhân, theo hai cấp chiến sĩ tấn thăng đến 8 cấp cao giai kỵ sĩ cũng dùng vài năm đi. Trên đầu có sẹo kỵ sĩ nói tới đây, hướng tới Bett cung kính không người tử. Chuẩn xác mà nói, là 11 năm. Bett gật đầu đáp lại nói, mấy ngày liền mới kỵ sĩ Bett đại nhân đều yêu cầu 11 năm, một cái tư chất thông thường tiểu người hầu chỉ dùng một tháng, liền có thể làm đến này một chút sao? Trên đầu có sẹo kỵ sĩ dùng cố ý khoa trương giọng nói nói, sau đó hai tay của hắn ăn lấy mặt bàn, thân thể trước thăm dò, hung dữ chiều, hướng Chester kỵ sĩ cười gằn. Chester kỵ sĩ, ngài muốn lừa dối lừa gạt mọi người chúng ta sao? Chương 77, Tử Tước thành bảo mật nghị, hạ. Chester kỵ sĩ mặt soát trắng đi, hắn ngồi ở bản thân ghế dựa trên, thân thể ngửa ra sau, nắm chặt ở trong lòng bàn tay tình báo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thấy được chu vi các kỵ sĩ quăng đi tới hoài nghi ánh mắt, đặc biệt liền đại kỵ sĩ trưởng Bett đều dùng bất mãn ánh mắt hướng hắn xem ra. Chester kỵ sĩ cảm thấy bản thân dưới chân giường như đã dạn nứt ra một đạo vực sâu, bên trong đang có ác ma chìa ra móng vuốt đến, chuẩn bị bắt lấy bản thân đi đứng, bả, nám, bản thân kéo vào cái kia ngọn lửa địa ngục trong đi. Ta không có nói sai. Chester kỵ sĩ thanh âm mềm yếu biện giải, bản thân cũng không biết bản thân nói là cái gì. Không phải nói láo, đó là cái gì? Có lẽ, ngươi là muốn khiến cho Tử Tước các hạ xấu mặt. Thừa nhận tại khu trục thực tập người hầu lý vụ việc này trên, phạm vào cái sai lầm. Trên đầu có sẹo kỵ sĩ tiếp tục từng bước ép sát nói. Nghe thế câu, liền vị trí đầu não trên dần Tử Tước cũng căng đi tới ánh mắt hoài nghi, này khiến cho Chester kỵ sĩ thân thể run rẩy được càng thêm kịch liệt, hắn muốn lớn tiếng là, vì bản thân giải thích, nhưng mà răng gõ đánh âm thanh đã ngăn trở hắn tiếp xuống muốn nói đồ vật. Lộc cộc. Dầu dĩ, có khác với răng và chạm thanh âm theo ngoài cửa chuyển tới, đem mọi người lực chú ý hơi chút rời đi một ít, giai ẩn Tử Tước hừ một tiếng, thân thể hướng về phía sau ngựa tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, là ai? Không phải đã nói, không có chuyện rất trọng yếu, đừng tới quấy rầy ta sao? Tử Tước đại nhân, chuyện này rất khẩn cấp, ta nghĩ muốn hướng ngài bẩm báo thoáng một cái. Nhu hòa ngọt ngấy thanh âm từ phòng họp ngoài truyền tới, ngồi ở bàn hội nghị trước kỵ sĩ bên trong, ít nhất có 1/3 nhăn chặt lông mày. Cái này thanh âm chủ nhân cơ hồ không người không biết, giai ẩn Tử Tước thành bảo trong lão quản gia Tự Dịn, bởi vì cái này lao ra hỏa âm hiểm xảo trá lại tham lam vô cùng tính cách, chán ghét hắn kỵ sĩ số lượng tương đối có ít, rất nhiều người đều ở trong thâm tâm xưng hô hắn là khoác một trương da người thối trốn sóc. Chẳng qua này cũng không ảnh hưởng Tự Dịn trở thành giai ẩn Tử Tước thân nhất tin thủ hạ. Đối với Tử Tước các hạ xuống đây nói, hiệu chung với bản thân kỵ sĩ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là một gã có thể vơ vét của cải, lại có thể bả, nám, hết thể làm đến ngay ngắn rõ ràng lao quang hẳn ra, liền càng thêm quý giá. À, là ngươi này điều cáo giả, vào đi. Giai ẩn Tử Tước đương nhiên cũng nghe được ngoài cửa cái kia người thân phận, vì thế lên tiếng nói, đồng thời tối tâm tâm tình hơi chút thong thả một điểm. Cơ mở, một gã quần áo rất khéo hói đầu lao nhân nửa không người thể, rất cung kính đứng ở nơi đó, thấy được dần Tử Tước cùng các vị kỵ sĩ thời điểm, này vị lao nhân hẹp dài gương mặt trên nổi lên một ít ngọt ngào mỉm cười. Có thể là vì giai ẩn lao ra cùng với chư vị anh dũng kỵ sĩ lao ra cống hiến sức lực, Tờ Dìn cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tốt lắm, hãy bớt sàng luôn đi chút ít, Tờ Dìn. Ta đang cùng chư vị kỵ sĩ thương thảo sau này một thời gian chiến tranh phương lược, thời gian quý giá, có chuyện gì ngươi bây giờ cứ nói đi. Giai ẩn Tử Tước lấy tay xoa phát ra trướng thái dương, thuận miệng phân phó nói. Đúng vậy, giai ẩn lao ra. Tờ Dìn quản gia trên mặt hơi chút hiện lên một chút do dự, sau đó hắn lập tức lanh tay lẹ chân đi đến giai ẩn Tử Tước bên cạnh, theo áo ngoài kẹp túi trong lấy ra cuốn một cái hơi mỏng tấm da dê, đưa tới Tử Tước trong tay. Giai ẩn lao ra, đây là một phần rất trọng yếu mật báo, ta nghĩ nên mau chóng khiến cho ngài xem đến mới được. À, rất trọng yếu sao? Giai ẩn Tử Tước không làm sao quá để ý, tại Tờ Dìn tại miệng, rất nhiều chuyện đều là muốn được xưng là rất trọng yếu. Thậm chí ngay cả cái nào đó lãnh địa trong thôn xóm chống nộp thuế, hoặc là cái nào đó tiểu lĩnh chủ vắng giận, đều phải nhanh một chút khiến cho Giai ẩn tử tức thấy được. Giai ẩn tử tức tiện tay cầm lấy tấm da dê, phóng tới trước mặt nhìn lại, rất nhanh vẻ mặt dễ dàng liền từ hắn trên mặt biến mất, hơn nữa càng xem càng là phẫn nộ. Mấy phút đồng hồ sau, Giai ẩn tử tức ba một tiếng bả, nắm tấm da dê vô vào cái bàn trên, hướng tới Tợ Dịn phát ra một tiếng gầm nhẹ. "Tợ Dịn, nhìn ngươi làm tốt hơn sự." Tợ Dịn vội vàng liên tục cúi đầu, lại không làm bất luận cái gì giải thích. Ngồi ở Giai ẩn tử tức bên cạnh đại kỵ sĩ trưởng Bẹt tâm lý có chút kỳ quái, vươn tay ra đang muốn cầm qua kia trường tấm da dê đến nhìn một chút, lại bị Giai ẩn tử tức sớm một bước thu vào trong lòng trong, hơn nữa còn có chút ít rất không thoải mái đối hữu Bẹt nói: "Hữu Bẹt đại kỵ sĩ trưởng, đây là ta giao cho Tợ Dịn làm một ít chuyện riêng, ngươi liền không cần lo." Nghe được Giai ẩn tử tức giải thích, Hữu Bẹt mặc dù cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nhưng mà tâm lý vẫn như cũ treo lên nghi vấn. Sau đó hắn nghe đến tử tức ho khan một tiếng, đối bàn hội nghị biên: "Vợ, các kỵ sĩ nói, Tờ Dìn bên kia có chuyện rất trọng yếu, cần ta lập tức đi xử lý thoáng, một cái, hôm nay tác chiến hội nghị liền dừng ở đây." Giai ẩn tử tức trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Tiếp xuống chiến tranh phương lược tạm thời bất biến, toàn bộ lực lượng quân sự vẫn như cũ chia làm hai bộ phận, Hữu Bẹt đại kỵ sĩ trưởng chỉ huy đệ nhất doanh cùng đệ nhị doanh tinh nhuệ chiến sĩ, tăng thêm tất cả dân binh phụ trách thành bảo thủ vệ, Hùng Bật đại kỵ sĩ trưởng chỉ huy còn lại quân đội, tiếp tục tại thành bảo chung quanh hoạt động, tiêu diệt bất luận cái gì có can đảm tiếp cận thành bảo tiểu luồng ác ma. Xin tuân chủ mệnh." Tất cả kỵ sĩ đều cùng một chỗ đứng trang nghiêm, nắm tay gõ đánh lồng ngực: "Chư vị, dùng các ngươi kiếm cùng thuẫn, đi chống lại ác ma, bảo vệ Ả Sủa Vương quốc vinh quang. Ả Sủa Vương quốc vạn thuế." Giai ẩn tử tức đồng dạng nắm tay, sau đó lớn tiếng la lên: "Vạn thuế! Vạn thuế! Vạn thuế!" Các kỵ sĩ thu kịch tiếng nói chấn động nóc nhà, phía trên bụi đất rì rào hạ, rơi xuống. Giai ẩn tử tức ở bây giờ lay động tại mái vòm dưới thanh âm vui vẻ đưa tiễn trong, đi theo Tờ Dìn quản gia phía sau, vội vã ly khai. Nhìn đến tử tức bóng lưng, đại bộ phận kỵ sĩ đều lẫn nhau trò chuyện với nhau, hướng phòng họp bên ngoài đi đến, vẫn như cũ ở lại bàn hội nghị trước người chỉ có bốn cái, trong đó một trong là ngồi ở Giai ẩn tử tức bên cạnh, từ đầu tới đuôi đều không nói một lời áo hồng lao học giả. Ngoài ra ba người là Bẹt đại kỵ sĩ trưởng, địch vị cao giai kỵ sĩ, cùng với sắc mặt vẫn như cũ lộ vẻ có một ít không bình thường Chester kỵ sĩ. "Tốt lắm, Chester kỵ sĩ, ta tin tưởng ngươi thành thực, nhưng là có một số việc khả năng không phải ngươi nghĩ tượng như vậy." Vị Bẹt thủ mở miệng trước, an ủi thoáng, "Một cái có một ít dầu dĩ không vui Chester kỵ sĩ, chính là Vị Bẹt đại nhân." "Không có chính là." "Đóng lại ngươi miệng." Địch vị vô bản phát ra giống to một tiếng, Chester kỵ sĩ tức giận đến sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, tay đè bên hông bội kiếm, hận không thể rút kiếm ra đến chiều, hướng cái này rất không nói lý lẽ ra hỏa mời chiến. Sau khi hắn hơi chút cân nhắc về sau, liền không thể không dằn xuống loại này không khôn ngoan kích động. Địch vị là một gã cao giai kỵ sĩ, hơn nữa đã từng có đã đánh bại cùng, đều là cao giai kỵ sĩ ghi chép, Chester bản thân chỉ là một gã vừa mới, vạn, lĩnh ngộ đấu khí mầm móng không bao lâu thông thường kỵ sĩ, nếu mà rút kiếm quyết đấu, mặc dù sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục mà thôi. Áo hồng lão học giả đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, Will Pet lập tức bả, nắm, lực chú ý chuyển hướng này vị lão nhân, thấp giọng nói: "Dù gạ đại sư, ngài có cái gì phân phó?" "Will Pet, ngươi rất thông minh, chẳng qua có một ít thời điểm, thông minh cũng sẽ che đậy ngươi mắt." Áo hồng lão học giả thanh âm lộ vẻ rất chậm chạp, cũng không vang dội. Vài tên kỵ sĩ đều nghiêng tai lắng nghe, nghe được lão học giả cư nhiên câu nói đầu tiên là phê bình Will Pet, tức thì trên mặt đều lộ ra kỳ quái biểu cảm đến. Will Pet biểu cảm đương nhiên là khó xử nhất một cái, hắn cười khổ chiều, hướng áo hồng lão học giả mở ra hai tay: "Dù gạ đại sư, đây là ngài muốn lời nói sao? Tại cơ trí như ngài trước mặt, ta nơi đó dám nói cái gì thông minh a?" "Chester tình báo không có sai." Áo hồng lão học giả câu nói thứ hai giống như một tiếng sấm sét, khiến cho Hữu Bẹt cùng Địch vì hai người đều khiếp sợ há to miệng. Không chờ bọn hắn nói cái gì đó, lão học giả mở hai mắt ra, bên trong lóe ra cơ trí hào quang. "Vừa rồi ta đọc được tử tức các hạ tiếng lòng, Tờ Dìn quản gia đưa cho hắn kia trường tấm da dê trên, viết chính là Chester lời vừa mới nói những kia nội dung. Có lẽ tại chi tiết trên hơi có xuất nhập, nhưng mà chỉnh thể ý tứ là giống nhau." Chương 78, kế hoạch độc ác của Tờ Dìn. Dù gã đại sư lời thật sự là quá mức rung động, Will Pet cùng Địch Vị đều sửng sốt, một thời gian phòng họp trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Dù gã đại sư như trước hiếp hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ giống ngủ mà co ngủ bộ dáng, Chester kỵ sĩ ngược lại có làm sao khiếp sợ, dù sao hắn bắt đến tình báo về sau, cũng sớm đã kinh ngạc qua. Nhưng mà thấy được Will Pet cùng Địch Vị hai người đều mặt bình tĩnh không nói lời nào, hắn cũng đành phải ngồi ở bản thân chỗ ngồi, nhìn lên trước mặt rông tuyết khay bạc người. Thật lâu sau về sau, Will Pet phát ra một tiếng cô đơn thở dài, đánh vỡ phòng họp trong yên tĩnh. Vị này có danh thiên tài đại kỵ sĩ trưởng theo bản năng nắm tay đặt ở phải mang theo, dùng ngón tay vướt ve phía trên bằng vàng song kiếm huy chương. "Dù gã đại sư, nếu mà tình báo là chân thật, chẳng phải là nói cái kia tên là Lý Vũ người trẻ tuổi, thật tại một tháng trong vòng, theo bình thường hai cấp chiến sĩ, biến thành một vị thực lực kinh người cao giai kỵ sĩ sao?" Dù gã đại sư lắc đầu phát ra thưa thất đầu, có chút buồn cười nhìn đến Will Pet nói: "Ta không hề như vậy cho rằng, tên kia tên là Lý Vũ người trẻ tuổi rời đi thành bảo về sau, xác thực làm ra rất nhiều hết sức kinh người sự tình, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại ở, tại, xuất, ra, hiện ở bên cạnh hắn những kia thần bí chiến sĩ trên người. Theo trong tình báo nhìn, trong đó chí ít có 2 vị đạt đến chuẩn cao giai kỵ sĩ trình độ, hơn nữa. Dù gã đại sư dừng một chút, dùng nghiêm túc thanh âm nói tiếp, bọn họ đấu khí mang đến cái loại này năng lực đặc thủ, cực kỳ đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, tại dần tử tức trong mật thất, lão quản gia Tở Dìn dùng ngọt ngấy thanh âm, nói ra cùng dù gã đại sư lời giống vậy. Ngồi ở lưng cao ghế ngồi trên dần tử tức sắc mặt vẫn như cũ xanh xám, bên cạnh trên mặt đất một cái đập vỡ bình mực, đầy đủ cho thấy vị này thực quyền tử tức vừa rồi kích động. Hắn lạnh lùng nhìn đến Tở Dìn, đột nhiên cảm thấy này Trương lão mặt dường như cũng không có như thế thuận mắt. Không phải lý vụ bản thân năng lực, mà là bên cạnh hắn những tia cường hãn kỵ sĩ, vậy thì thế nào? Tở Dìn, nếu không phải vì ngươi cái kia xuẩn nhi tử kỵ sĩ phong hào, ta cũng sẽ không trái lương tâm bả, nám, lý vụ khu trục đi ra ngoài. Giai ẩn tử tức khó chịu nói. Trái lương tâm? Tở Dìn khỏe mắt co rúm một chút, cơ hồ không che giấu được bản thân trong lòng khinh miệt. Hắn phụng dưỡng dần tử tức gia tộc đã có 40 nhiều năm, hơn nữa là nhìn đến dần tử tức lớn lên, đối với này vị tử tức tính cách đã sớm sở thấu. Này vị tử tức chẳng những tính cách bướng bỉnh đến gần như ngu xuẩn tình trạng, hơn nữa bản năng cự tuyệt gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, tất cả sai lầm cũng muốn từ chối đến người khác trên người mới tốt. Chẳng qua loại này tính cách cũng chính là Tở Dìn yêu thích, chỉ cần hắn hơi chút lay động trong miệng bôi lên mật đường đầu lưỡi, thì có thể làm cho này vị tử tức thay đổi thái độ. A, giai ẩn lao ra, xin không cần nói tiếp, lao Tở Dìn tâm đều bi thương được muốn bể ra. Lao quản gia hai tay che ngực, làm ra một bộ bi thương mất hết hy vọng bộ dáng, đồng thời dùng khỏe mắt dư quang ngắm nhìn giai ẩn tử tức trên mặt biểu cảm. Giai ẩn tử tức quả nhiên rất ăn này một bộ, thấy được Tở Dìn sám hối bộ dáng, hắn sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, chẳng qua vẫn như cũ lộ vẻ có một ít cơn giận còn sót lại chưa hết. Tốt lắm, Tở Dìn, không muốn làm tiếp xuất, ra, loại này bộ dáng đến. Bởi vì ngươi cái kia xuẩn nhi tử, ta cùng lì vụ quan hệ đã tan vỡ, vẻ này lực lượng cường hãn vốn sẽ trở thành ta trợ lực, hiện tại tất cả cũng không có, ngươi muốn làm sao bồi thường a? Giai ẩn lao ra, nếu như có thể kéo về, cho dù là bà, nám, sở tổng kỵ sĩ ra, nhà, danh quyền thừa kế trả lại, ta cũng hết sức vui vẻ. Tở Dìn cùng khuôn mặt tươi cười nói. Sau đó hắn gần sát dần tử tước, thanh âm trở nên quỷ dị lên. Chẳng qua, liền là bà, nám, quyền thừa kế giao trở về, sợ rằng lao ra ngài cùng lì vụ giữa vết dạng, cũng không có cách nào đền bù lên đi. Đương nhiên là như vậy, đã dạn nước quan hệ không có tốt như vậy đền bù, trả lại quyền thừa kế chẳng qua là một bộ phận, nói không chắc lao ra ta còn muốn nỗ lực vài cái thôn xóm lãnh địa, mới có thể có được lì vụ trung thành. Giai ẩn tử tước lộ vẻ có một ít ủ rũ, làm cho là tử tước lĩnh chủ nhân, hắn đối với lãnh địa trên mỗi một miếng trực thuộc lãnh địa đều rất quý trọng, một cái lấy vài cái thôn xóm đi ra ngoài, không khác tại hắn trên người sống sờ sờ cắt lấy một miếng thịt. Nhưng mà này khối thịt lại là không cắt có được. Giai ẩn tử tước mặc dù tham lam, nhưng không hề ngu xuẩn, thân là một gã thực quyền tử tước, hắn đối với bản thân lãnh địa trên thực lực quân sự vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại tử tước thành bảo bên trong quân lực, có thể nói là phòng thủ có thừa nhưng phản công không đủ, những kia dân binh đi qua vài tháng chiến đấu lễ rửa tội, cuối cùng là hợp lệ chiến sĩ. Dựa vào thành bảo cùng ác ma giao phòng, coi như có thể ứng phó, một khi ly khai thành bảo, đến rừng rậm trong đất hoang, cùng ác ma đánh một hồi tao nội chiến, sợ rằng tổn thất sẽ ra cơ thảm trọng. Nhưng nếu mà có thể gia tăng một đám tinh nhuệ chiến sĩ, tình huống liền sẽ hoàn toàn bất động. Lãnh địa trên ác ma quân đã từ lúc mới bắt đầu vây công thành bảo, chuyển biến trở thành tại cả miếng tử tức lĩnh tiến tới hành đi săn. Này dấu hiệu ác ma quân co lại dự định nhanh chóng công phá tử tức thành bảo này tòa cuối cùng cứ điểm, mà là chuẩn bị chiếm cứ tử tức lĩnh toàn cảnh, sau đó dựa vào đói cùng vây khốn, phá hủy tử tức thành bảo trong mọi người ý chí chống cự. Nếu mà tùy ý ác ma quân đem tất cả thôn xóm thành trấn từng cái bị phá hủy, như thế cho dù là tử tức thành bảo có thể chống lại đến ma thai chấm dứt, một khối hoang tàn vắng vẻ lãnh địa cũng sẽ khiến cho giai ẩn tử tức khóc không ra nước mắt. Mà bây giờ tử tức thành bảo trong có thể rút ra binh lực thật sự là quá ít, mặc dù hùn bật cùng người bẹt hai vị đại kỵ sĩ trưởng xuất đội thay nhau xuất động, tiêu diệt có ít ác ma quân lính tàn mạng, nhưng là từ tử tức lĩnh chỉnh thể tình trạng nhìn, vẫn là tại nhanh chóng chuyển biến xấu. Tại giai ẩn tử tức trong mắt, lì vụ trong tay về điểm này thế lực mặc dù xa xa thua kém bản thân, nhưng là có thể khiến cho có được hơn 100 ma nô này ngựa, cùng một gã đồng đẳng với cao giai kỵ sĩ cấp bậc ma hóa kỵ sĩ toàn quân bị diệt, cũng bị cho là khá khả quan. Nay cỗ thế lực có thể hợp nhất, chẳng những thành bảo trong giật gấu vá vai binh lực vấn đề có thể nhận được giải quyết, gia nhập hai gã có được đáng sợ năng lực đặc thù chuẩn cao giai kỵ sĩ, càng là có thể khiến cho giai ẩn tử tức thủ hạ cao đoàn sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Cho nên sở tổng kỵ sĩ kia bút coi như hậu hĩnh di sản, cùng bản thân an nguy so sánh với, liền không có như thế khiến người thèm thuồng. Cho nên dần tử tức tại tức giận tiệm tức đồng thời, đã bắt đầu cân nhắc như thế nào cải thiện giống lý vụ giữa đã dạn nứt quan hệ. Nếu như không có Tở Dìn gián tại dần tử tức bên thai nói ra những lời này, có lẽ vận mạng kim đồng hồ hội sẽ chỉ hướng một hướng khác, nhưng mà tại ngay lúc này, vô luận là dần tử tức vẫn là giảo hoạt lao quản gia Tở Dìn, cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà sẽ là như vậy ra ngoài bọn họ dự kiến. Giai ẩn lao ra, mời ngài cẩn thận suy tính một chút, muốn cùng lý vụ chữa trị quan hệ, lại có phải chuyện dễ dàng à? Tở Dìn bả, nám, thanh âm phóng, để, rất chậm, lưu lại đầy đủ thời gian khiến, cho, giai ẩn tử tức tự hỏi. Hơn nữa chúng ta cần gì phải đi nghĩ biện pháp lấy lòng hắn đây? Lý vụ này tiểu tử ly khai thành bảo thời điểm, chẳng qua là một cái thực tập người hầu, một tháng thời gian, cho dù, liền tính, hắn là Hubert đại nhân như vậy thiên tài kỵ sĩ, nhiều lắm có thể đạt tới 3 cấp chiến sĩ trình độ. 3 cấp chiến sĩ à, Zion lão gia, tại thành bảo trong quân đội, 3 cấp chiến sĩ số lượng vẫn là không thiếu. Lời vô nghĩa, ta lại không thiếu 3 cấp chiến sĩ, hiện tại thiếu chính là lì vụ bên cạnh kia hai gã cường hãn kỵ sĩ. Đương nhiên, những kia tinh nhuệ binh lính cũng là một đám cực kỳ chân quý sức chiến đấu. Zion tử tức giận nói, liên là như vậy, đã lì vụ bản thân đối với ta không có chỗ lợi gì, như thế chúng ta cần gì tự làm khổ đi lấy lòng hắn đây? Lấy lòng bên cạnh hắn những người đó, khiến bọn họ trở thành ngài trực thuộc thủ hạ, đây không phải càng tuyển chọn tốt sao? Tờ Dìn lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng trầm tiếng nói bộ dáng, căn bản đoán không ra hắn là đang đem dần tử tức mang hướng ác độc vực sâu. Chương 79, lệnh đặc xá che đậy sát khí, trực tiếp lấy lòng lì vụ người bên cạnh. Giai ẩn tử tức hơi chút suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sợ rằng không được, Tờ Dìn, ta mặc dù không là một gã kỵ sĩ, nhưng đối với kỵ sĩ tín điều vẫn còn có chút hiểu rõ, trừ phi phát sinh cực kỳ đặc thù tình huống, bằng không một gã kỵ sĩ sẽ là không ly khai hắn chỗ trung thành đối tượng, ngược lại trung thành người khác. Ngươi biện pháp có lẽ có thể khiến cho một ít tinh nhuệ chiến sĩ thoát ly lì vụ, nhưng mà đối với nhu cầu cấp bách cao đoàn chiến lược, vô luận là sử dụng tiền bạc thu mua, vẫn là sử dụng nữ sắc dụ dỗ, đều không có tác dụng gì. Tờ Dìn nụ cười càng ngọt ngào, ta kế hoạch đương nhiên không có như vậy đơn giản. Cao thượng kỵ sĩ sẽ không là vì tiền bạc cùng nữ sắc sở động, nhưng mà đối với đại nghĩa nói đến, chính là bọn họ là chí mạng nhất nhược điểm. Mà ở cái này phương diện, giai ẩn lao ra, ngài vừa lúc nắm giữ lấy đại nghĩa a. Ta nắm giữ lấy đại nghĩa. Tờ Dìn, ngươi kỹ càng nói một chút coi. Giai ẩn tử tức ánh mắt lóe ra, hiển nhiên là đã bị thuyết phục tâm. Nếu như là ma thai buông xuống trước, có lẽ cảm động những tiêu kỵ sĩ sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bây giờ là thời kỳ nào? Ma thai buông xuống, nhân loại gặp phải thai họa ngập đầu, tại lúc này, thân là tử tức lĩnh cao nhất quân sự trưởng quan dần lao ra ngài, liền có được lấy cực kỳ có nhất lực đạo đức vũ khí. Tờ Dìn giọng nói cao vút, thanh âm trong cư nhiên có chứa len ken lực lượng, kỵ sĩ tín điều khiến bọn họ tuân thủ bản thân lời thề, nhưng mà tại chống lại ác ma xâm lấn đại nghĩa trước mặt, bọn họ lời thề sẽ lộ vẻ như thế nhỏ bé. Chỉ cần phái ra một gã biết ăn nói sứ giả, mang lên một trường đặc xá lì vụ lỗi lầm mệnh lệnh, liền có thể rất dễ dàng tiếp xúc đến bên cạnh hắn kỵ sĩ. Đến lúc đó, lại dùng đại nghĩa danh phận đi du thuyết bọn hát. Họ tăng thêm đầy đủ tiền bạc dụ hoặc, vô luận là hư danh vẫn là thực lợi, đều sẽ thỏa mãn những này cao thượng kỵ sĩ tâm lý yêu cầu. Đến cái kia thời điểm, lì vụ bên cạnh một cái kỵ sĩ đều co lưu lại. Giai ẩn tử tức trùng điệp vô đuổi, ánh mắt trong toát ra hưng phấn mùi vị. Tờ Dìn, ngươi này điều cáo giả cũng thật quá âm hiểm. Nơi đó bị cho là âm hiểm a? Nay còn không phải là vì dần lão gia, cùng với lãnh địa trên toàn thể dân chúng phúc lợi sao? Tờ Dìn lời lẽ chính nghĩa nói, sau đó này một đôi chủ tớ trên mặt, đồng thời lộ ra hiểu ý nụ cười. Giai ẩn tử tức đặc xá thực tập người hầu lì vụ lỗi lầm lệnh đặc xá, là tại 3 ngày sau buổi chiều, từ một danh cưỡi tuấn mã sứ giả tống tiễn đặt nạn dân doanh địa. Sứ giả tới thời điểm, nơi này đang đứng ở sụp sôi ngất trời thi công xây dựng ở giữa, khiêng gỗ thô cường tráng nam tử ngang nhiên đi qua, vác lấy giỏ thức ăn nữ hải tử cười đùa nhảy qua trên mặt đất chiến hào. Một cái cao cao gầy teo nam nhân một chân đạp tại tháp quan sát nửa đoạn tường che trên, lộ ra thân thể hướng dưới nhìn đến, ánh mắt lợi hại vừa lúc rơi ở theo rừng rậm gian dục ngựa chạy đi sứ giả trên người. Người cưỡi ngựa người xa lạ, mời ở lại nơi đó, nói rõ ràng ngươi ý đồ đến. Cao gầy nam nhân có một ít lười biếng nói, ta đến từ dần tử tước thành bảo, dâng, nhận, tử tước các hạ mệnh lệnh, tống, tiễn, này phần lệnh đặc xá cấp thực tập người hầu lý vụ, đây là ta chứng minh thân phận, mời xem xét. Sứ giả ngồi ở lưng ngựa trên, ngẩng đầu, mang theo một ít ngạo khí lớn tiếng nói, tại tay hắn trong cao cao kinh khởi, dậy, một phần cuộn da dê trụ, phía trên đang đắp cây bóng nước cùng tấm chắn hoa văn, kia chính là dần tử tức gia tộc dấu hiệu. Tại sứ giả cách nghĩ trong, thấy được này phần đại biểu cho tử tức linh trên cao nhất quyền lực hoa văn, nạn dân doanh địa nhất định sẽ mở rộng ra môn hộ, bằng long trọng lễ tiết đem hắn nên đón tiến vào. Cho dù những này người nhà quê rất khó làm ra xem ra dáng lễ tiết đến, thân có trọng trách sứ giả đã âm thầm làm ra quyết định, cho phép đối phương những kia thô tục cử động. Nhưng mà ra ngoài vị này sứ giả dự kiến chính là, tháp quan sát trên nam tử cao gầy dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cuộn da dê trụ. Sau đó hé miệng ngáp một cái, thật nhăm chán, lộng một trương da dê liền có thể tự xưng là dần tử tức sứ giả, như thế ta tùy tiện tìm tảng đá đeo trên, có phải là liền có thể tự xưng là mạ sần gia tộc gờ gì gò bá tức đây? Nam tử cao gầy lời suýt nước khiến cho sứ giả tức bể phổi, nhất là trên cao nhìn xuống bị nhìn xuống, cái loại cảm giác này càng là khó xử. Sứ giả nắm chặt nắm tay, cắn răng chịu, hướng không trung phát ra uy hiếp tiếng la, chết thừa lại chủ người nhà quê, nói cho các ngươi biết cái kia tên là lì vụ thủ lĩnh, nói ta chính là dần tử tức phái mà đến sứ giả. Trên tay cầm lấy hắn hành vi phạm tội lệnh đặc xá, nếu mà bỏ qua, hắn liền vĩnh viễn không muốn nghi tháo xuống tội nhân ngũ. Nam tử cao gầy trong mắt có sắc bén hào quang chớp chớp, bả vai rung lên, một bả màu bạc trưởng cung đã nắm tại rảnh tay trong. Sứ giả dọa nhảy lên, vừa mới chuẩn bị chất vấn hắn muốn làm gì, nam tử cao gầy đã dương cung lắp tên, sắc bén lấp lánh mũi tên mũi chỉ hướng sứ giả yết hầu. Ngươi muốn làm gì? Sứ giả có thể bình an xuyên qua rừng rậm đi tới nơi này, đương nhiên cũng không phải một gã thông thường chức quan văn nhân viên, trên thực tế hắn là lão quản gia Tờ Dịn thân tín một trong, đồng thời cũng là một gã đạt đến 5 cấp đạo tặc. Nếu như là một loại cung tên, dùng bây giờ cách tháp quan sát cự ly, sứ giả có tin tưởng có thể dễ dàng né tránh khai mở, trên thực tế lẫn nhau cách xa nhau gần trăm bước, thiếu chút nữa cung tên căn bản cũng không có biện pháp bắn tới sứ giả bên cạnh. Nhưng mà ngay lúc nam tử cao gầy nhắm vào sứ giả yết hầu thời điểm, này danh thâm niên đạo tặc kinh khủng phát hiện, bản thân thân thể cư nhiên bị một loại không thể nói hết cảm giác sợ hãi vây quanh, thế cho nên bình thường rất linh hoạt thân thủ đều lộ vẻ cứng ngắc. Sứ giả rất rõ ràng, loại này cảm giác sợ hãi nguồn gốc chỉ có thể là một loại tử vong uy hiếp. Bị nam tử cao gầy cung tên nhắm vào, tại cái này cự ly trên, nhất định sẽ chết. Đây là sứ giả dựa vào bản thân kinh nghiệm lấy được kết luận. Sứ giả lý tính nói cho bản thân, cái này kết luận tuyệt đối là sai lầm, không có bất kỳ xạ thủ có thể tại gần trăm bước cự ly trên, một mũi tên bắn chết một gã thâm niên đạo tặc. Nhưng mà hắn trực giác lại đồng dạng minh sắc khiến cho hắn cảm nhận được, đây tuyệt đối là một cái tất nhiên kết quả. Khẽ động, sẽ chết. Sáng sớm mang theo sương mù gió ướt nhẹp, thổi vào người lại lạnh lại trào lưu, nhưng mà sứ giả thân thể trên cũng đã bị mồ hôi thấm thấu. Thậm chí cái trán trên ngã, lan xuống mồ hôi hột treo ở mắt bên cạnh, rất ngứa ngáy, sứ giả cũng không dám tay giơ lên cọ sát, sợ khiến cho cái kia đáng sợ thần xạ thủ hiểu lầm, cấp bản thân đến cái một mũi tên xuyên qua yết hầu. Từ đối phương cái loại này bình tĩnh mà lạnh lùng ánh mắt trong, sứ giả rất rõ ràng, nam tử cao gầy chắc chắn sẽ không bả nám sát nhân đương làm một sự việc bắn ra trong tay tên nhọn thời điểm, sẽ không bởi vì hắn thân phận mà sinh ra bất cứ chút do dự nào. Gơ dịch tức sĩ, nếu là hắn dần tử tức sứ giả, xin mời dễ dàng tha thứ một lần hắn mạo phạm đi. Một cái âm thanh trong trẻo theo nơi đóng quân trong chuyên gia tháp quan sát trên nam tử cao gầy khỏe miệng vểnh một chút, sau đó gật gật đầu thu hồi cung tên. Sứ giả thở dài một cái, đang muốn chửi ầm lên thời điểm, lại thấy được tên kia nam tử cao gầy chiều hướng bản thân cái cổ khoa tay múa chân một chút, làm ra một cái rất hung ác biểu cảm đến. Sứ giả lập tức quyết định im lặng, bả nám hết thảy bất mãn đều mai táng dưới đáy lòng. Lý Vũ cấp sứ giả cảm giác là vô cùng tuổi trẻ, dường như nhiều nhất sẽ không vượt qua 16 tuổi bộ dáng, thanh xuân cùng tình cảm mãnh liệt còn tại người thiếu niên trên người tràn đầy. Nghĩ tới bản thân sứ mạng, sứ giả lại có như thế trong nháy mắt, gần như không nhận tâm bả nám lệnh đặc xá đưa cho đối phương. Nhưng mà đây chỉ là một chủng bản năng ấy nấy mà thôi, vị này sứ giả nếu là lão quản gia Tở Dịn thân tín, chuyện thương thiên hại lý đã không biết làm có bao nhiêu. Một chút ấy nấy rất nhanh liền bị hắn ép vào đáy lòng, sứ giả khiến cho Lý Vũ nghiệm xét nhìn quận gia dê trục phía trên sắc phong, sau đó dùng linh hoạt ngón tay nhẹ nhàng bóc xuống. Thực tập người hầu Lý Vũ, đây là tử tức các hạ đặc xá ngươi hết thể hành vi phạm tội mệnh lệnh, mời ngươi tiếp thu đi. Sứ giả dùng thập phần trang nghiêm ngữ điệu nói, sau đó hai tay giơ lên quận gia dê trục, bắt nó đưa đến Lý Vũ trước mặt. Lý Vũ hai tay tiếp nhận quận trục, bắt nó tại từ bản thân trước mặt mở ra, này phần quận gia dê trục diện tích cũng không quá lớn, phía trên dùng nặng nghề mà lưu loát chữ hoa văn viết vài hàng chữ viết. Dùng dần tử tức lĩnh cao nhất quân chính lãnh tụ danh nghĩa, đặc xá thực tập người hầu Lý Vũ. Tại ma thai buông xuống trong đó phạm vào hết thể hành vi phạm tội, khiến cho hắn có tư cách lại lần nữa cầm lấy vũ khí, là vì lĩnh chủ hiệu lực. Cuối cùng là tử tức bản thân ký tên. Nhìn lên này phần lệnh đặc xá là thật, nhưng mà ngay lúc Lý Vũ từng câu từng chữ đọc đi xuống thời điểm, thô đen chữ hoa văn viết hành vi phạm tội cái này lời, một mực tại trước mắt hắn đung đưa, khiến cho hắn tâm lý không nhịn được nổi lên một trận cảm giác không thoải mái. Lý Vũ, thế nào? Đây chính là dần tử tức các hạ đối với ngươi ân điển, còn không nhanh chóng tiếp thu sao? Sứ giả thúc giục khiến cho Lý Vũ càng phát ra phẩm xuất, ra, mùi vị không đúng đến, hắn cẩn thận đọc lấy cuộn da dê trục trên văn tự, tâm lý xuất hiện một trận do dự. Một cái thanh âm đang chất vấn hắn, vì cái gì không tiếp thụ đây? Chẳng lẽ đây không phải ngươi bị khu trục xuất, ra, tử tước thành bảo về sau, nhất hy vọng sự tình sao? Nhưng mà khác một cái thanh âm đang nhắc nhở hắn, tiểu gia hỏa, kia phần lệnh đặc xá, bản thân liền có vấn đề, chắc chắn không muốn tiếp thu. Lý Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại, cái tiếc khiến cho hắn tiếp thu đặc xá thanh âm phát ra từ hắn trong lòng, mà khác một cái thanh âm cũng không phải là hắn tiếng lòng. Là lão ma pháp sư Điệp Tiên Sinh. Chương 80, cự tuyệt lệnh đặc xá. Lý Vũ cảm thấy lại là kinh ngạc lại là mờ mịt, hắn nhìn lộ vẻ có một ít không kiên nhẫn sứ giả liếc mắt, sau đó cúi đầu, một mặt làm ra tinh tế tự hỏi bộ dáng, một mặt tại tâm lý phát ra hỏi thăm. Điệp Tiên Sinh, nay phần lệnh đặc xá ta xem nhiều lần, dường như không tồn tại cái gì văn tự trên bấy giờ à, vì cái gì ngài nói bản thân nó liền có vấn đề đây? Lão ma pháp sư thanh âm giản mua tại Lý Vũ vang lên bên tai, một lần này hiển nhiên Điệp Tiên Sinh có một ít tức giận, thanh âm trong thiếu một ít hiền lành, nhiều giống như băng thạch, đá. Tiểu lạnh cứng mùi vị. Tiểu gia hỏa, xem ra kia vị dần tử tức đối ngươi thành tựu hiện tại đã dậy rồi bất lương ý nghĩ. Lệnh đặc xá, hắc hắc, nghe lên rất khoan hồng bộ dáng, chính là tiểu gia hỏa ngươi có nghĩ tới không có, tiếp thu lệnh đặc xá, ý vị như thế nào? Ta tất cả hành vi phạm tội đều bị đặc xá. Lý Vũ nói được một nửa, đột nhiên cắm ở trong biết hầu mặt. Hành vi phạm tội, bị đặc xá. Như thế chẳng phải là nói, bản thân nguyên lai là có tội. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi đều không phải là chậm chạp, hắn chỉ là không có nghĩ vậy một điểm mà thôi, bị Điệp Tiên Sinh một nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ lại. Lý Vũ cảm thấy ngực trong có một đoàn phẫn nộ ngọn lửa bốc cháy lên, cầm lấy cuộn da dê trục hai tay nhịn không được gia tăng lực lượng. Phẫn nộ Lý Vũ sơ sót một điểm, cuộn da dê trục dĩ nhiên cứng cỏi, nhưng mà chiếm được Martin kỵ sĩ đấu khí truyền thừa về sau, Lý Vũ chức nghiệp cấp bậc mặc dù không có bay lên, nhưng mà một khối đấu khí mầm móng đã vững chắc cắm rễ tại trong cơ thể, có được đấu khí ra thành lực lượng lại có phải khu cuộn da dê trục có thể chống đỡ được. Hơi yếu hào quang trắng bạc xuất hiện ở Lý Vũ hai tay trên, tại sứ giả kinh hại ánh mắt trong, phía trên xây, che nắp, có dần tử tức hoa văn cuộn ra dê trục đột nhiên mặt nhăn nếp nhăn nẻ nước, sau đó phát ra một tiếng khí bạo, ở lì vụ trong tay hóa thành vô số mảnh nhỏ tung bay. Ngươi, ngươi cũng dám? Sứ giả đứng lên, vừa muốn phát ra quát lớn, nhưng mà hắn rất nhanh nghĩ tới khác một cái khả năng, thân thể bỗng nhiên run rẩy thoáng, một cái, dùng sức ngậm miệng lại. Đã lì vụ đã hủy diệt rồi dần tử tức lệnh đặc xá, như thế liền ý nghĩa hắn sẽ không đem dần tử tức uy nghiêm để vào mắt. Nay vị trẻ tuổi bên người chính là có không ít cường hãn kỵ sĩ, còn có cái kia đáng sợ thần xạ thủ, nếu mà bản thân chọc giận tới hắn, có thể hay không bị ngay tại chỗ chém giết đây. Lì vụ cùng sứ giả xem như tại hắn nơi trong một mình gặp mặt, nhưng mà sứ giả căn bản không có động ám sát cái này người trẻ tuổi ý nghĩ. Sứ giả bản thân là một gã năm cấp đạo tặc, sức chiến đấu không thể khinh thường, giai ẩn tử tức cùng tờ dịn quản gia an bài hắn đảm đương sứ giả, trong đó cũng không thiếu có nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp đem lì vụ ám sát cách nghĩ. Nhưng mà từ sứ giả đã phát hiện lì vụ trong tay kia mặt màu trắng bạc đấu khí hào quang về sau, loại này ý nghĩ ở hắn trong đầu tan thành mây khói. Một gã thích khách đối phó linh ngộ đấu khí mầm móng kỵ sĩ, cho dù là có thể chạm một chạm vật khí, cũng sẽ lọt vào kỵ sĩ trước khi chết cắn trả, có chết thì thương. Sứ giả đương nhiên không muốn chết, hắn mặc dù là đi lại ở bóng dâm bên trong đạo tặc, nhưng mà có thể chắc chắn có khát vọng rơi xuống ở tại tiên giấc ngàn thu hắc ám vực sâu đây. Cho nên khi lì vụ sắc mặt lạnh lạnh, nắm trong tay quyển trục sắc ném tới trước mặt hắn thời điểm, sứ giả không có làm ra bất kỳ bất mãn tỏ vẻ, hắn chẳng qua là yên lặng nhặt lên làm vỡ thành từng mảnh cuộn ra dây trục, sau đó cẩn thận dùng một tấm vải bao bọc tốt, bỏ vào bản thân trong lòng trong. Lì vụ tiên sinh, nếu mà này sẽ là của ngươi trả lời thuyết phục, ta nhất định hội sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắt nó chuyển cáo cho dần tử tức các hạ. Sứ giả thu hồi quyển trục sắc về sau, theo chỗ ngồi đứng lên, thật sâu nhìn chăm chú lì vụ một lần cuối cùng, sau đó xoay người đi ra cửa phòng. Sứ giả bước chân cũng không có đi ra rất xa. Hai gã toàn người mặc kim loại áo giáp, mang theo che hết mũ giáp kỵ sĩ đứng ở cửa phòng bên ngoài, vai cũng vai, vừa lúc bả nám con đường toàn bộ lấp lại. Sứ giả dừng lại bước chân, đánh giá này hai gã kỵ sĩ trong tay chống hai tay đại kiếm, mũi kiếm hàn quang bức người, khiến cho sứ giả tâm lý âm thầm chuẩn dạ. Lì vụ tiên sinh, ngươi chính là dùng loại này phương thức tới đón đợi tử tức các hạ sứ giả sao? Sứ giả trầm mặc một chút, xoay người lại đối mặt với cửa phòng nói, nếu mà sứ giả trong tay bê chính là hữu hảo hoa tươi, như thế đương nhiên đáp lại dùng vui vẻ mật rượu, nhưng nếu mà sứ giả tay áo trong cất giấu chủy thủ nhúng độc, như thế ta cũng chỉ có thể dùng lợi kiếm cùng trường mâu đến đáp lại. Theo trong gian phòng truyền đến thanh âm lộ vẻ rất tĩnh lặng, chẳng qua đối với sứ giả tâm lý lại tạo thành rất lớn áp lực. Nghe được lì vụ, sứ giả giấu ở tay áo trong cổ tay hơi hơi chấn động một cái, trói nơi cổ tay chủy thủ suýt nữa lột xuống đi ra. Lì vụ tiên sinh, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ta là một cái thích khách. Sứ giả tận lực khiến bản thân biểu cảm lộ vẻ đủ chấn định, sau khi hai gã thập tự quân kiếm sĩ tiếp cận hắn thời điểm, hắn cánh tay trên thịt bắp vẫn không tự chủ được căng thẳng. Dùng một bả nhúng độc tiểu chủy thủ đi cùng hai gã cầm trong tay hai tay đại kiếm, bao bọc tượng cái sắt lá đồ hộp kỵ sĩ đối kháng. Sứ giả còn không có như vậy ngốc, cho nên hắn cường tự chống đỡ đứng ở nơi đó, đến tận hai gã thập tự quân kiếm sĩ cùng hắn đi sát qua. Tử tước các hạ sứ giả, ngươi bây giờ có thể đi, mời đem ta trả lời thuyết phục hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang cho dần tử tước các hạ. Lì vụ thân ảnh theo cửa phòng xuất hiện, người trẻ tuổi trên mặt toát ra thất vọng cùng phẫn nộ vẻ mặt, nhưng mà thanh âm vẫn là duy trì lấy lễ phép và bình tĩnh. Ta, trung thành sở tổng kỵ sĩ thực tập người hầu lì vụ, cho tới bây giờ chưa hề đối với bất kỳ người nào hoặc sự phạm phải qua tội nghiệt, cho nên không cần thiết đặc xá. Nếu mà tử tức các hạ chân chính muốn biểu đạt, đối với lúc đầu kia lần khu trục xin lỗi, xin mời đem ta lên kế thừa lợi kiếm, áo giáp cùng chiến mã, cùng với trọng yếu nhất sở tổng kỵ sĩ ra, nhà, danh, cho trả lại. Sứ giả chật vật dùng tay áo che ở bản thân mặt. Một phương diện hắn tại vì bản thân lúc này nhiệm vụ không thể hoàn thành mà cảm thấy lo lắng, về phương diện khác tại lì vụ trên người, đột nhiên dâng lên màu trắng bạc đấu khí hào quang, cũng làm cho hắn cảm nhận được từ đáy lòng sợ hãi. Cái này nhìn lên sẽ không vượt qua 16 tuổi người trẻ tuổi, lại là một vị sắp đạt tới đấu khí tán hoa cảnh giới chuẩn cao giai kỵ sĩ. Đấu khí tán hoa là một cái dấu hiệu, ý nghĩa này danh kỵ sĩ có thể thuận lợi thăng chức đi xuống, đến tận vượt qua 11 cấp hàng rào, đều có bất cứ vấn đề gì phát sinh. Cho nên như thế nào đạt tới dưới một cái giai đoạn, cũng liền là đấu khí thiên hoa giai đoạn. Đối với rất nhiều kỵ sĩ nói đến, căn bản là một cái khó thể thực hiện giấc mộng mà thôi. Chẳng qua một gã không đến 16 tuổi chuẩn cao giai kỵ sĩ, cơ hội là nhất định bước vào cái kia giấc mộng bên trong, trở thành một danh vương quốc là tôn quý nhất mang kiếm quý tộc. Sứ giả thất tha thất thể hướng nơi đóng quân bên ngoài đi đến, trong lòng tràn đầy đối tương lai lo lắng, đến tận tay hắn chỉ đụng chạm đến bản thân tọa kỵ dây cương, mới cảm thấy tâm thần an ổn một ít. Hắn đứng sau lưng lão quản gia Tở Dịn cùng dần tử tức các hạ, này hai tòa chỗ dựa vững chắc đủ để được xưng tụng kiên cố, nhưng nếu mà đối phương là một vị tương lai mang kiếm quý tộc, liền lộ vẻ không có như thế bền chắc. Không cần nói là một vị thực quyền tử tước, liền là một vị thực quyền bá tước, tại đối mặt mang kiếm quý tộc thời điểm, cũng sẽ cảm thấy rất tốn sức, rốt cuộc tại trên thế giới này, cường hãn vũ lực mới là tôn quý địa vị mạnh nhất cam đoan. Phải bả, nám, cái này tình huống mau trong thông chi Tở Dịn đại nhân. Sứ giả nghĩ tới đây, lòng nóng như lửa đốt, hắn tung người lên ngựa, ra roi thúc ngựa hướng tới dần tử tức thành bảo phương hướng lao vun vụt, nháy mắt về sau, bóng lưng liền biến mất tại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Chương 81, mệnh trung chú định vật hy sinh. Vì có thể sớm một bước bả, nám, tình báo đưa đến tử tức thành bảo, sứ giả trả giá không hề nhẹ, bởi vì không có được hảo hảo nghỉ ngơi, hắn tọa kỵ rời đi nạn dân doanh địa về sau cái kia buổi sáng, liền bị một cái rễ cây vấp ngã, hai cái chân trước xương đùi lúc này bẻ gãy. Sứ giả chỉ có thể giết chết rên rỉ không dứt tọa kỵ, dựa vào bản thân hai cái đùi tại rừng rậm gian gian khổ bốn ba, rốt cục tại màn đêm buông xuống đêm trước, thấy được tử tức thành bảo đỉnh trên này tòa cao cao tháp nhọn. Lúc này đã là tiếp cận trạm vạng thời điểm, rừng rậm ở tiền phương dần dần thưa thớt, sương mù bao phủ một mảnh trống rỗng cánh đồng rộng lớn. Sứ giả cẩn thận từng ly từng tí theo một gốc cây cây tuyết tùng phía sau hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhưng mà dựa vào hắn kia song đôi sắc bén hơn người mắt, cũng nhìn không tới phụ cận có một ít bóng người, thậm chí ngay cả ưu ám khó khăn đám cỏ trong đều không có bất cứ động tĩnh gì. Sứ giả nhẹ nhàng thở dài một hơi, giống như ưu linh một loại theo rừng rậm trong vật ra chiều hướng tử tước thành bảo phương hướng chạy đi. Sương mù càng ngày càng đậm nặng, tiền phương tử tước thành bảo trở nên mông lung lên, trên bầu trời dáng chiều cùng mặt đất ánh sáng đều ở từ từ dập tắt. Tâm tình lo âu, sứ giả hết sức chạy trốn, hy vọng có thể tại đêm tối chính thức buông xuống trước, đuổi tới tử tước thành bảo tường cao dưới. Nhưng mà loại này tốt đẹp ý nghĩ còn không có thực hiện, đêm tối buông xuống đại địa tốc độ đặc biệt nhanh, sứ giả vừa mới vạn xuyên qua cánh đồng rộng lớn một nửa cự ly, liền phát hiện bên cạnh đã triệt để tối xuống, vừa ẩm vừa lạnh sương mù xoay quanh hắn, ý đồ đoạt đi thân thể hắn trong mỗi một tí nhiệt lượng. Một tảng đá đột nhiên xuất hiện ở sứ giả dưới chân, đem hắn vướng đến bước chân lảo đảo thoáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Sứ giả thở hào hển đứng vững, hiểu được như vậy đi xuống không được, phải lập tức đốt đuốc chiếu sáng. Mặc dù tại giã ngoại đốt cây đuốc có thể sẽ đưa tới đủ loại nguy hiểm, chẳng qua bây giờ đã là tại tử tức thành bảo phụ cận, nhiều nhất chỉ có nửa giờ lộ trình, an toàn phương diện vẫn là có điều bảo đảm. Vị này sứ giả đã có thể tại mất đi tọa kỵ về sau, vẫn như cũ rất nhanh xuyên, mặc càng nguy hiểm rừng rậm, đương nhiên là một gã giã ngoại muốn sống chuyên gia. Hắn theo áo kẹp túi trong lục lọi ra dao đánh lửa cùng đá lửa, sau đó lại từ phía sau lưng túi đeo trong lấy ra một cây bọc vải dầu đặc chế cây đuốc. Dao đánh lửa cùng đá lửa tiếng đánh vang lên vài cái, rất nhanh ở tay hắn trong giơ lên một đoàn ấm áp ánh lửa. Sương mù đặc không cam lòng xoay quanh sứ giả xoay tròn, chẳng qua vẫn như cũ không ngăn cản được ánh lửa uy lực, từ từ tản ra một chút, khiến cho sứ giả có thể thấy được chỗ xa hơn. Giai ẩn tử tức thành bảo chung quanh vốn giải rất nhiều phồn hoa thôn xóm, nhưng mà ma thai buông xuống về sau, ác ma quân công kích mặc dù không có đánh hạ tử tức thành bảo, lại bả nám những này thôn xóm toàn bộ hóa thành tường đổ. Ngay lúc thời điểm bị ác ma quân đồ sát thôn dân đoán chừng có hơn ngàn người nhiều, thi thể trong có một bộ phận vào ác ma cái bụng, nhưng mà càng nhiều thi thể thì bị vứt bỏ tại đống đổ nát bên trong. Rất nhiều tại tử tức thành bảo làm nhiệm vụ binh lính đều nói, những kia chết thảm thôn dân cũng không có ly khai bọn họ gia viên, vừa đến màn đêm buông xuống, bọn họ quỷ hồn muốn hiện ra, thành quần kết đội xoay quanh đống đổ nát kêu khóc. Độc thân nữ nhân là sợ nhất gặp được những này u linh, bởi vì đám u linh sẽ xoay quanh hắn, thể hiện ra từng màn chết thảm cảnh tượng, đến tận bà nám cái này bất hạnh lữ nhân trên người cuối cùng một ít thần trí ép khô, khiến cho hắn tại khủng bố cùng lạnh lẽo trong thê thảm chết đi. Tử tước thành bảo cao giai mục sư đã từng dẫn theo một ít tín đồ cử hành qua cầu nguyện an hồn, nhưng mà hiệu quả dường như cũng không tốt lắm. Những kia thôn dân u linh vẫn như cũ tại hoang dã trên du đãng, thường thường truyền đến bọn họ than thở khóc thét âm thanh. Sương mù đặc trong, rất nhiều đồ vật đều bị thay đổi hình thái. Một gốc cây lẻ loi cây nhỏ có thể sẽ bị nhìn thành là chìa ra hai tay nhắm người sắp sửa phệ ác quỷ, nửa đổ đoạn tường có lẽ sẽ bị coi như là ẩn nút manh thú. Sứ giả kinh ngạc run sợ theo một mảnh đống đổ nát trong xuyên qua, chùy thủ nhúng độc nắm thật chặt ở trong tay, mồ hôi thấm thấu sau lưng của hắn y phục, vừa ẩm vừa lạnh rất là khó chịu. Đối diện đột nhiên truyền đến móng ngựa thanh âm, sứ giả cả kinh, theo bản năng dừng bước, sau đó ngồi xổm một bước đổ sập vách tường phía sau, chiều hướng tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng trương trông đi qua. Ngồi trốn hổm xuống đồng thời, hắn liền nắm trong tay cây đuốc đè xuống đất tắt ngọn. Ngay từ đầu sứ giả cái gì cũng có thấy được, chẳng qua rất nhanh liền từ trước mặt sương mù đặc trong thấy được vài cái người cưỡi ngựa bóng người, những người đó đều khoác liền mũ áo choàng, đem diện mục che được chặt chẽ kín đáo, nhìn lên tựa như là một đám thu hoạch sinh mạng tà ác quỷ hồn. Chỉ có cầm đầu cái kia người có hiếu, có dùng bọc mũ ngăn trở mặt, đó là một trương lộ vẻ có một ít thô bạo dữ tợn gương mặt, cái chán trên có một đạo màu đỏ sẫm vết sẹo, càng là tăng thêm một loại hung tàn khí chất. Chẳng qua thấy được này trương hung ba ba mặt, sứ giả mắt bên trong lập tức hiện lên một ít hưng phấn, hắn theo ẩn thân đống đổ nát phía sau đứng lên, lớn tiếng gào thét: "Kẻ bợ giòn đại nhân, ta tại nơi này." Thấy được theo đống đổ nát trong đứng lên thân ảnh, trên đầu có sẹo kỵ sĩ đầu tiên là bỗng nhiên xoay người, bên hông trường kiếm rút xuất ra nửa đoạn, sau đó hắn nhận ra bóng người thân phận, lại đem trường kiếm trở về vỏ kiếm bên trong. "Là ngươi a, ta còn tưởng rằng là cái gì không sợ chết quỷ hồn đây." Sứ giả dậm chân có một ít run lên hai chân, theo phía sau tường thấp đi ra: "Kẻ bợ giòn đại nhân, ngài như vậy khuya còn dẫn đội đi ra, chuẩn bị làm gì? Đi tuần tra sao?" "Cái gì tuần tra à, là dần tử tức các hạ phái ta tới, sắc trời đã trễ như vậy còn không có đợi đến ngươi tin tức, tử tước các hạ cảm thấy rất bất an." "Đúng rồi, lệnh đặc xá đã giao cho cái kia tên là Lý Vũ tiểu tử sao? Hắn phản ứng thế nào?" Trên đầu có sẹo kỵ sĩ một mặt nói, một mặt đối người phía sau làm một cái động tác, mấy người này đều theo lưng ngựa trên nhảy xuống tới, sau đó vây quanh ở sứ giả bên người, đưa hắn bảo vệ nghiêm mật lên. Sứ giả có một ít mất tự nhiên cười cười, sau đó tâm tình xa xút nói, không có biện pháp, cái kia tên là Lý Vũ người trẻ tuổi biểu hiện được rất láo luyện, căn bản cũng không có tiếp thu lệnh đặc xá ý tứ, ngược lại nhìn thấu ta ẩn nút thân phận. Nếu mà ta chuẩn bị tại nơi đóng quân trong làm chút ít mờ ám, sợ rằng còn không có thể tiếp xúc đến hắn kia đội thủ hạ, liền bị chặt bỏ đầu tới rồi. Nói như vậy, ngươi nhiệm vụ thất bại. Trên đầu có sẹo kỵ sĩ truy hỏi một câu, đồng thời trên môi mỏng xẹt qua một ít cổ quái mỉm cười. Đúng vậy, gây chia rẽ nhiệm vụ xem như triệt để thất bại. Đúng rồi, kẻ bợ giòn đại nhân, giai ẩn tử tức tâm tình này hai ngày thế nào? Ta như vậy đi về phía hắn hồi báo lời nói, sẽ không khiến hắn giận tím mặt đi. Hắn tâm tình làm sao có thể hảo? Tốt, được. Khắp nơi đều là ác ma tàn phá bừa bãi tin tức, phải đi ra cùng bị hắn theo thành bảo trong khu trục đi ra ngoài cái kia tiểu người hầu giao thiệp sứ giả, cũng có hoàn thành nhiệm vụ. Sứ giả cảm thấy trên mặt có một ít nóng lên, hắn hé miệng muốn là, vì bản thân thất bại giải thích, nhưng mà dưới trong nháy mắt hắn hai mắt mạnh mẽ mở to. Một bả sắc bén đoạn đao thật sâu đâm vào sứ giả phần eo, sử dụng lực lượng là như thế đại, thế cho nên thân đao toàn bộ cắm vào sứ giả trong cơ thể, chỉ lộ ra một cái thập tự hình đao bả, nám. Trên đầu có sẹo kỵ sĩ gần sát một vẻ không dám tin biểu cảm sứ giả, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng đem lời nói tiếp, mà còn bị đối phương tàn nhẫn sát hại. Ngươi! Sứ giả điên cuồng hí kêu một tiếng, mạnh mẽ hướng tới trên đầu có sẹo kỵ sĩ khua ra tay phải, đầu ngón tay có lạnh buốt hàn quang chớp chớp. Truy thủ nhúng độc cơ hồ chạm đến kỵ sĩ yết hầu trên da thịt, nhưng mà tay hắn cổ tay bị một chỉ cường tráng bàn tay to vững chắc bắt lấy, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể về phía trước di động dù cho một ít cự ly. Kẻ bợ giòn kỵ sĩ cứng như sắt thép bàn tay to nắm chặt sứ giả cổ tay, nhìn đến sứ giả trong tay kia bả, nám, lam lưng trong nhúng độc truy thủ, cũng không nén nổi có một ít nghĩ lại mà sợ. Này thanh truy thủ độc tính cực kỳ đáng sợ, nếu mà không phải kẻ bợ giòn kỵ sĩ sớm có chuẩn bị lời nói, nhất định là sẽ bị vạch thương một điểm làn da. Như vậy trừ phi lập tức sử dụng cao giai thần thuật giải độc, bằng không cũng chỉ có tờ dịn quản gia trong tay mới có thuốc nước giải độc. Đáng chết, thiếu chút nữa liền bị ngươi cấp lật bàn. Kẻ bợ giòn kỵ sĩ giữ dằn cười một tiếng, bàn tay to dùng sức cong cong méo một cái, sứ giả cánh tay trên khớp đoạn cùng xương cốt đồng thời phát ra đáng sợ dạn nước âm thanh, đau nhức khó có thể chịu được khiến cho sứ giả miệng đống nhiên mở rộng, phát ra một tiếng gào thê thảm. Nhúng độc chủy thủ theo sứ giả trong tay lột xuống, cùng lúc đó còn lại những người đó đồng loạt theo bên hông móc ra đòn đao, vô tình chiều hướng sứ giả vung dậy, sắc bén lưỡi dao đâm vào sứ giả cái cổ, bụng cùng lưng. Ngay từ đầu sứ giả còn dễ dỗi lấy chống lại hai cái, chẳng qua rất nhanh liền tê liệt ngã xuống đất co quắp, toàn thân cao thấp vài chục sử chỗ, miệng vết thương huyết lưu như rót vào. Tờ Dìn quản gia không hy vọng thấy được Lý Vũ lại lần nữa trở lại Tử Tức Thành Bảo, cho nên vô luận là ngươi nhiệm vụ thành công hay không, đều nhất định sẽ không còn sống xuất hiện ở gần Tử Tức các hạ trước mặt. Kẻ bợ giòn kỵ sĩ ngồi xổm sắp chết sứ giả bên cạnh nói, sau đó nhìn sứ giả tại một trận co rút về sau, khóe miệng chảy ra một cỗ bầm máu, hai mắt trở lên, vì vậy tắt thở. Kia xong, đôi không có một chút tức giận con ngươi lên án dường như nhìn đến bầu trời, dường như bao hàm cực độ thống khổ cùng oán hận. Kẻ bợ giòn kỵ sĩ cười không ra tiếng lên, sau đó hắn rút ra cắm ở sứ giả bên hông đòn đao, hung giữ một đao đính tại sứ giả hai mắt ở giữa. Chúng ta trở về, chờ đợi người khác phát hiện này cỗ thi thể, các ngươi vài cái ở lại phụ cận, không nên khiến cái gì dã thú bả, nám, thi thể phá hư. Kẻ bợ giòn kỵ sĩ bạt về đòn đao đứng lên, hướng tới người bên cạnh thấp giọng phân phó. Nếu mà tới ngày mai buổi trưa, thi thể còn không có bị người khác phát hiện, các ngươi liền đảm nhiệm thi thể phát hiện giả, người đem hắn mang lên Tử Tức Thành Bảo bên trong đến. Ghi nhớ, các ngươi muốn tuyên bố, đây là một việc cọc, đáng xấu hổ, không có một chút nhân tính hành vi phạm tội, mà phạm tội giả, người liền là cự tuyệt Tử Tức các hạ lệnh đặc xá. Lý Vũ. Chương 82, sóng ngầm trong nơi đóng quân, thượng. Giai ẩn Tử Tức sứ giả sau khi rời khỏi, Lý Vũ triệu tập nạn dân doanh địa vài vị nhân vật có vai với họ, hội nghị thời gian rất ngắn ngủi, nhưng mà sau đó mấy người này vội vã ly khai tiến hành bố trí, toàn bộ nơi đóng quân xây dựng thêm công tác tiến thêm một bước gia tốc. Bây giờ nạn dân doanh địa có được gần 900 danh thôn dân, trong đó nguyên lai thôn dân có tiếp cận 500 danh, theo Quáng Khanh thôn di chuyển đi tới thôn dân có 300 hơn. Bởi vì tiếp nhận Quáng Khanh thôn thôn dân về sau, nạn dân doanh địa vô luận là khẩu phần phân phối vẫn là ở lại điều kiện đều lộ vẻ có chút khẩn trương, cho nên này hai bộ phận thôn dân lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không phải rất hài hòa. Chẳng qua quan hệ khẩn trương thôn dân trong không hề bao gồm dân binh đoàn thành viên, bọn họ tại đù nở cùng dị giật dẫn dắt dưới, chia làm hai tổ, luân phiên gánh chịu nơi đóng quân xây dựng thêm công tác trọng yếu nhiệm vụ, cơ hồ là không ngừng ngủ đêm tại cần cù lao động. Căn bản liền mệt đến không có dư thừa cách nghĩ. Hơn nữa dân binh đoàn thành viên có thể nhận được thêm vào một phần khẩu phần, tại lấp đầy bụng phương diện không có bất cứ vấn đề gì, cho nên cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Còn dư lại thôn dân cũng không có nhàn rỗi, bởi vì nơi đóng quân xây dựng thêm công trình tăng, vốn đã tích góp từng tí một không thiếu gỗ thô cùng tài liệu khác đều bị nhanh chóng tiêu hao hết. Lý Vũ và những người khác sau khi thương lượng, quyết định ngoại trừ tại tiệm thợ rèn cùng phường thợ mộc đảm đương học đồ thôn dân ở ngoài, những thôn dân khác miễn phí đạt được hàng ngày khẩu phần đều bị giảm bớt một nửa, còn dư lại bộ phận yêu cầu tham gia các loại công tác mới có thể toàn ngạch phát cho. Nạn dân doanh địa nguyên bản cấp cho khẩu phần số lượng đủ để lấp đầy một cái người trưởng thành cái bụng, giảm bớt một nửa về sau liền lộ vẻ hơi có không đủ, ít nhất nếu mà không đi công việc muốn nói bụng nay khiến cho một bộ phận đã thành thói quen miễn phí bắt đến đầy đủ khẩu phần thôn dân sinh ra bất mãn tâm tình. Mấy người này đại đa số tại ma thai buông xuống trước liền là du thủ du thực ra hỏa, đói bụng tư vị lại có dễ chịu, nhưng mà công tác vất vả cũng không phải mấy người này mong muốn ý gánh chịu. Có người miễn cưỡng làm vài ngày liền không ngừng tiêu khổ, tránh về trong nhà không muốn lại đi ra, càng nhiều người căn bản liền ngay cả một ngày công tác đều không có làm, khô, liền dựa vào mỗi ngày miễn phí cấp cho kia một điểm khẩu phần, đói một bữa no một bữa hòa với cuộc sống, thời gian. Có thể nghĩ ra, mấy người này oán khí từ từ tích lũy lên, tại nơi đóng quân bên trong nhấc lên một trận không nhỏ mạch nước ngầm. Nạn dân doanh địa mỗi một cái âm u góc trong, đều có thể thấy được mấy người này lén lén lút lút tụ tập tại cùng nhau thân ảnh, oán giận, than khóc, mắng, tất cả dơ bẩn từ ngữ cũng giống như một chậu chậu nước bẩn một dạng, hát hướng về phía Lý Vũ đám người trên người. Thậm chí còn có người âm mặt, nói ra dứt khoát ly khai nơi này, đến từ tức thành bảo bên kia kiếm ăn. Chẳng qua bọn hắn nói tới nói lui, ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức rõ ràng, có thể hướng tất cả cư dân phát cho miễn phí khẩu phần địa phương, liền là ma thai buông xuống trước đều không có xuất hiện qua, càng đừng nói chi là ác ma hoành hành, sương mù đặc tràn ngập hiện tại. Tử Tước Thành Bảo dĩ nhiên tại truyền thuyết rất giàu có, không thể phá vỡ, chẳng qua hiển nhiên nơi đó là quý tộc các lao gia thiên đường, đối với bọn hắn những này du thủ du thực gia hỏa nói đến, sợ rằng chỉ có sinh hoạt càng thêm gian nan. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể tiếp tục than khóc cùng mắng, đồng thời nắm chặt đai lưng, làm cho không bẹp bẹp cái bụng lộ vẻ sẽ không khó chịu như vậy. Đã lát liền là như vậy một cái ham ăn biếng làm gia hỏa, thậm chí tại tất cả vô lại bên trong đều được xưng tụng là cái cực phẩm. 28 tuổi chính là một cái nam nhân trẻ trung khỏe mạnh giai đoạn, mà đã là không có một bộ hảo, tốt, thân thể cánh tay trên thịt bắp hình, đánh nhau thời điểm một cá nhân có thể đường, làm, trên hai cái dùng, nhưng mà chỉ cần là nghĩ tới công tác đến, hắn khí lực cũng không biết chạy đi nơi nào. Hắn cũng từng báo danh tham gia dân binh đoàn, hơn nữa nhóm đầu tiên liền bị lựa chọn, nhưng mà trong tay còn không có nắm thêm mấy ngày trường mâu, dân binh đoàn lại bắt đầu gian khổ huấn luyện, còn muốn gánh chịu nặng nghề lao động. Đã lật lập tức quyết đoán tuyển chọn rời khỏi, trở lại hắn cái loại này không lý tưởng thối giữa sinh hoạt bên trong. Chẳng qua cuộc sống như thế cũng từ từ duy trì không dừng nguyên lai trình độ, mỗi ngày có thể đạt được miễn phí khẩu phần. Đã theo một cái đại bánh mì đen cùng vài vốc hạt tiến mạch, biến thành non nửa miếng bánh mì đen cùng một vốc tiến mạch, đủ cắt giảm còn hơn một nửa. Nếu như là đi qua thời điểm, đã lạt đương nhiên hội, sẽ, theo hàng xóm nơi đó mượn đến ăn, dựa vào một đôi nắm tay uy hiếp, hàng xóm người ta luôn rất khẳng khái đem thức ăn đồ vật cấp cho hắn, hơn nữa cũng không hội, sẽ, tưởng, nghĩ, tới khi nào hắn có thể trả lại. Nhưng mà hiện tại không được. Lý Vũ bổ nhiệm gở dịch tức sĩ đảm nhiệm nơi đóng quân trị an quan, xuất lĩnh một đám cung tiễn thủ cùng quân trường thương, không phân ngày đêm tại nơi đóng quân trong tuần tra. Nếu mà gặp đến loại sự tình này, chỉ cần bị Đạ Lạt uy hiếp thôn dân phát ra la lên, không cần mấy phút đồng hồ, một tiểu đội mấy tên lính võ trang đầy đủ là có thể đuổi tới nơi này. Dựa vào bản thân khí lực, Đạ Lạt đương nhiên không sợ sẽ vài cái người nhà quê, nhưng mà cùng những kia nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính chống lại, vẫn là một kiện rõ ràng hội sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Đạ Lạt rất rõ này một điểm, cho nên hắn đành phải dựa vào mỗi ngày kia một phần đáng thương khẩu phần, gian nan độ nhật. Đến tận có một ngày ban đêm, vài cái lén lén lút lút cao gầy thân ảnh chạm vào hắn nơi. Ở dần từ tước sứ giả ly khai một vòng, tuần về sau, một ít lời đồn đại đột nhiên tại nạn dân doanh địa bên trong truyền ra, ngay từ đầu còn giới hạn ở tại những này du thủ du thực vô lại giữa, chẳng qua rất nhanh liền ngay cả cư dân bình thường đều có chỗ nghe thấy. Mọi người bắt đầu lẫn nhau đánh nghe, bị đuổi đi cái kia người xa lạ đến cùng Lý Vũ nói qua cái gì, hắn bối cảnh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lời đồn đại cũng rất nhanh truyền đến chỉ an quan gở dịch tức sĩ trong lô thai, hắn lập tức tự mình dẫn người tra rõ, nhưng mà tra tới tra lui, phát hiện những này lời đồn đại ngọn nguồn đều rất có rõ ràng, dường như liền là như vậy vô duyên vô cớ truyền ra. Chỉ có đã là đẳng đợi vài cái ác ôn cùng vô lại mới biết được những này lời đồn đại chân chính ngọn nguồn. Hiện tại mấy người này chính đang tụ tập tại Đà Lạt nơi trong chủ tính bước tiếp theo âm mưu. Đà Lạt nơi đương nhiên sẽ có cỡ nào sạch sẽ, trên thực tế nơi này sợ rằng muốn bị cho là nơi đóng quân bên trong cũ nát nhát phòng ốc, trên mặt đất tràn đầy đồ vật ngổn ngang, vài cái lọ gốm chất đống tại góc tường, tối phía trên một lọ mở ra tản mát ra chất lượng kém liệt tiểu sặc người mùi vị. Tụ tập tại Đà Lạt nhà cửa trong tất cả đều là ác ôn cùng vô lại, đại đa số uống say khướt, cơ hồ mỗi người trên tay đều đùa bỡn một cây truy thủ hoặc là tương tự cái gì. Này, Đà Lạt, đoạn thời gian này có thể qua thật là hăng hái. Nhìn đến cái kia gở dịch tức sĩ đao điều mặt đều phát ra thanh, thật làm cho lão tử cảm thấy sảng khoái. Một cái đầu chọc ra hỏa mở ra miệng đầy răng vàng miệng rộng, thô lỗ cười cười nói, tiếp xuống còn có chuyện gì muốn làm, tiếp theo lưu truyền lời nói sao? Không, chúng ta muốn làm một ít so lưu truyền lời nói càng lớn sự tình. Đứng ở đám người ở giữa nhất Đà Lạt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, hắn bộ dáng dường như so một tuần trước lộ vẻ gầy một ít. Chẳng qua theo trong mắt lóe lên ánh hồng thì tựa như ma chơi, u ám quỷ dị cực kỳ. Càng lớn sự tình. Đà Lạt, ngươi nhanh chóng nói một chút coi, chúng ta đều nghe à? Khác một giá hỏa vừa dùng chùy thủ xỉa răng, một mặt cấp bách khó dằn nổi thúc dục. Còn lại vô lại cũng đều mồm năm miệng mười la hét ầm ĩ lên, này vài ngày bọn họ theo Đà Lạt trong tay lấy được làm, cho là truyền bá lời đồn đại thủ lao liệt tiểu cùng thịt khô, mặc dù liệt tiểu bên trong mang theo một cỗ bị mốc lương thực mùi vị, thịt khô cũng lộ vẻ không thế nào tươi mới, chẳng qua trên số lượng khá dư giả, khiến cho những này đã đói bụng hồi lâu lũ tiểu tử đều hưng phấn lên. Như vậy mọi người đều nghe rõ ràng, hôm nay chạm vạng thời điểm, chúng ta cuối cùng truyền bá một lần lời đồn đại, một lần này rất trọng yếu, chúng ta muốn đem dần tử tức các hạ quân đội muốn đánh tới tin tức rơi vào tay mỗi một cái thôn dân trong lỗ thai. Đã lạc thanh âm lạnh lạnh lanh khốc, khiến cho ồn ào vô lại đều ngậm miệng, hai mặt nhìn nhau lên. Chẳng qua rất nhanh, mới huyên náo liền suýt nữa bả nám đỉnh phòng đều lật lên điệu. giai ẩn tử tức quân đội muốn đánh tới. Cái này tin tức là thật hay giả? Đã lạc, ngươi là từ nơi nào lấy được tin tức đây? Lập tức muốn đánh đại trận, một khi giai ẩn tử tức chiến thắng, có thể hay không đem chúng ta mấy người này coi là bạo dân toàn bộ giết chết đây? Vô lại lẫn nhau hoảng loạn nghị luận, dậm chân, nắm chặt dắt bản thân tóc cùng râu. Bọn họ xác thực đối Lý Vũ có điều bất mãn, nhưng mà đối với lại lần nữa tiếp thu giai ẩn tử tức thống trị, liền càng thêm sợ hãi hoàng lên. Vô luận nói như thế nào, giai ẩn tử tức đều gọi không lên là một vị nhân từ lĩnh chủ, vô lại tại hắn thống trị dưới sinh hoạt, chỉ sẽ lộ vẻ càng thêm gian nan. Đã lạt lộ ra quỷ dị mỉm cười bên trong không có chút nào ấm áp, mà là lộ vẻ vô cùng tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Không, giai ẩn tử tức các hạ quân đội còn không biết ở nơi đó đây. Muốn động thủ là chúng ta, thời gian liền là tối nay. Chương 83, sóng ngầm ở nơi đóng quân, hạ. Đã lạt lời thật sự là quá mức kinh người, giống như chết yên tĩnh che phủ tại vô lại trên người, bọn họ ánh mắt hoảng sợ chiều, hướng, đã lạt nhìn lại, cùng kia song, đôi, màu đỏ tươi con ngươi một đôi, lại không tự chủ được chuyển qua một bên. Phía ngoài nhất vô lại lặng lẽ chuyển bước, hướng về ngoài cửa dựa, rất nhanh tất cả mọi người đi theo làm như vậy, vốn xít sao vây quanh ở đã lạt bên cạnh phạm vi, trở nên lớn có ít. Đã lạt hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú những kia vô lại, khóe miệng phát họa ra một ít miệt thị độ cong. Đã lạt, ngươi làm như vậy, là tại tìm chết, hiểu chưa? Đầu chọc vô lại cọ dầu lóng lánh cái chán, thấp giọng gào lên kêu lên, Lý Vũ đại nhân đã từng vài lần đánh tan ác ma công kích, ngươi lại không phải là không có nhìn qua. Hắn thủ hạ những kia chiến sĩ tinh nhuệ vô cùng, căn bản cũng không phải là chúng ta mấy người này có thể ngăn cản được. Đúng vậy, chúng ta làm, khô, chẳng qua hắn. Đã lạt, ngươi cái này ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ, không có người chống đỡ. Xỉa răng vô lại vừa rồi tay run lên, sắc bén chủy thủ tức thì chọc rách lợi, hắn bưng lại máu tươi chảy dòng miệng, hung dữ chiều, hướng, đã lạt toán trách. Phải, ta muốn rời khỏi, không làm. Ta cũng rời khỏi. Đã lạt, ngươi thật sự là cái kẻ điên, ta cũng không muốn cùng kẻ điên cùng đi chết. Có đầu linh thanh âm, vô lại tức thì lại là một trận huyên áo, chẳng qua một lần này ý nghĩa cùng lần trước huyên áo hoàn toàn ngược lại, mỗi một cái vô lại đều tưởng, nghĩ, mau rời khỏi cái này địa phương, né tránh đã lạt cái này bị dã tâm thiêu hỏng đầu góc kẻ điên. Chính là chư vị, hiện tại lại nghĩ rời khỏi, không cảm giác chậm một chút sao? Cầm ta rượu tịt, truyền bá lời đồn đại tội danh, có thể là các ngươi mọi người người người đều có nga. Đã lạt miết môi cười cười, hắn tiếng nói dường như có chút thay đổi, cuối câu mang ra một điểm xèo xèo thanh âm. Đầu chọc vô lại chính, đang muốn rời khỏi bước chân dừng lại, hắn xoay người lại, nhìn đến Đạ Lạt giữ dằn cười rộ lên. "Ách, xác thực như thế, Đạ Lạt, ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Chúng ta mấy người này đều truyền bá qua lời đồn đại, cái này tội danh xác thực không nhỏ. Chẳng qua, muốn là có thể bả, nám, lời đồn đại ngọn nguồn trói lại, đưa đến gở dịch tức sĩ nơi đó, chắc chắn cái này tội danh cũng liền có thể được tha thứ đi." Đầu chọc nói lời vô lại khiến người khác lộ ra mừng rỡ biểu cảm, những này ác ôn hiểm ác nợ nụ cười, sau đó lại lần nữa bả nám, Đạ Lạt vây vào giữa. Đầu chọc vô lại chậm rãi theo tay áo bên trong lấy ra chùy thủ, cầm ngược ở trong tay nói, "Đạ Lạt, ta biết rõ ngươi rất có thể đánh, chẳng qua chúng ta có nhiều như vậy người, ngươi vẫn là không muốn phản kháng tương đối tốt đi. Nếu không có thể sẽ khiến ngươi bị thương nga." Hắn vốn muốn nhìn đến Đạ Lạt kinh hoàng bắt đầu hoảng sợ biểu cảm, nhưng mà được một số người vây vào giữa, Đạ Lạt lại không có chút nào kinh hoàng biểu hiện, hắn khinh miệt nhìn đến từ từ ép lên tới đám người, lòng bàn tay trong thưởng thức một cái nho nhỏ kim loại cái còi. "Thật sự là ngu xuẩn a, những kia thịt khô cùng rượu chẳng lẽ liền là dễ dàng như vậy liền cho các ngươi ăn uống?" Ngu xuẩn lũ tiểu tử, nghe một chút cái này thanh âm, khiến cho các ngươi trong lòng dã thú tỉnh dậy đi. Đã Lạt nói làm cho người ta không hiểu nổi, tại đầu chọc vô lại có thể hướng hắn vươn tay cánh tay trước, hắn bả, nám, cái còi bỏ vào đôi môi ở giữa, dùng sức khẽ thổi. Tựa hồ là không có bất kỳ thanh âm phát ra, nhưng mà đang tại tới gần đám người lập tức dừng bước, bọn họ ào ào lấy tay che bản thân cái lỗ tai, phát ra thống khổ nhọn, thé thé, kêu to âm thanh. Những này thanh âm thật sự là quá mức thê lương, nếu như là cái người bình thường, nhất định sẽ nhịn không được che bản thân cái lỗ tai. Đã Lạt lại một vẻ hưởng thụ nheo mắt lại, giống như nghe được là thế giới trên tuyệt vời nhất âm nhạc. Đầu chọc vô lại cự ly Đã Lạt gần nhất, nhận đến thanh âm thương tổn cũng nghiêm trọng nhất. Ngay lúc hắn rốt cục run rẩy lên buông hai tay thời điểm, hai đạo đỏ thấm kia máu theo lỗ tai trong ngón lượn chảy xuống, vì co lại bị loại này thanh âm đáng sợ tra tấn, hắn cư nhiên quả thực là trực tiếp lộng phá bản thân màng tai. Thật đáng tiếc, nếu như không có như vậy quyết đoán, ngươi vốn là có thể làm ta rất tốt bộ hạ. Đã Lạt lắc đầu, một bộ rất là đáng tiếc bộ dáng. Sau đó hắn cúi đầu, trong miệng cái còi phát ra một tiếng ngắn ngủi duệ, sắc nhọn, minh. Một lần này duệ, sắc nhọn, minh thanh âm sắc nhọn, như cùng là hai thanh sắc bén bảo kiếm tương hô xung đột một dạng chói tai. Đã triệt để điếc đầu chọc vô lại trong mắt hiện lên mê hoặc thần sắc, hắn không rõ Đạ Lạt vì cái gì làm ra cái này động tác. Sau đó hắn cắn răng nắm chặt chùy thủ, hướng tới Đạ Lạt tới gần một bước. "Chết ngươi rồi, Đạ Lạt." Đầu chọc vô lại thanh âm bởi vì thai điếc, lộ vẻ vô cùng quái dị, nhưng mà bên trong ẩn chứa cái loại này cừu hận thì là chân thực. Đạ Lạt nhìn đến kia thanh chùy thủ hướng về bản thân bả vai cắm vào đến, cư nhiên như trước vững vàng đường đường đứng ở nơi đó, cũng không có làm ra chống lại chống đỡ tư thế đến. Một chỉ lông xù móng vuốt từ phía sau bắt được đầu chọc vô lại cổ tay, theo móng vuốt truyền lên tới lực lượng khá lớn, đầu chọc vô lại trong lòng mạnh mẽ chấm xuống, thân thể đầu tiên là cong lại, sau đó dùng đầu hướng về phía sau đống nhiên đánh tới. Choang một tiếng, cái gì bị đụng bể ác tâm thanh âm truyền ra, sau đó bắt lấy đầu chọc vô lại móng vuốt buông lỏng ra, một chỉ trường dài màu xám bộ lông quái vật bưng lại bản thân máu tươi chảy xuôi gương mặt, tiêu thảm lung la lung lay lui về sau. Thu lại tự do đầu chọc vô lại xoay người lại, đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng mà ở hắn thấy được phía sau tình trạng sau, sắc mặt tức thì trở nên tượng tấm da dê một dạng tái nhợt. Ở phía sau hắn vốn nên là đứng hơn 10 người cùng chung mối thù ác ôn, nhưng mà ánh vào hắn mi mắt, lại là vài chục chỉ mặc y phục, dùng hai cái chân sau đứng lên chuột lớn. Đầu chọc vô lại ánh mắt rơi ở những kia con chuột mặc trên y phục, tuyệt vọng tức thì giống là bén nhọn móng vuốt một dạng, xít sao quét đoạt ở hắn trái tim. Những kia y phục hắn không hề cảm giác lạ lẫm, mới vừa rồi còn đều là thuộc về hắn những kia đồng bạn. Đầu chọc vô lại trừng to mắt, phát ra thê thảm vô cùng cuồng loạn kêu to, ở này tiếng quát tháo trong, những kia chuột lớn cùng xông lên vây chặt, lông xù móng vuốt chụp loạn quấy loạn. Vì thế đầu chọc vô lại tiếng quát tháo tức thì chuyển biến trở thành thống khổ rên rỉ, ấm áp huyết tương theo chuột lớn giữa phụ ra, trong đó một giọt vừa lúc bắn tung tóe tại Đạ Lạt trên mặt. Đạ Lạt trong miệng chìa ra một cái vừa dài vừa nhỏ đầu lưỡi, linh hoạt liếm đi trên mặt kia giọt máu tươi. Mùi máu tươi rất rõ ràng kích thích hắn mổ dây thần kinh, Đạ Lạt ngẩng đầu lên đến, hướng tới đỉnh phòng phát ra một tiếng âm thanh chu lên. Hắn xé rách bản thân ngực y phục, nhìn đến làn da trên bộ lông nhanh chóng biến thô biến dài, tạo thành nhiều bó màu xám bộ lông rậm rạp toàn thân. Đạ Lạt ngón tay co rút gãi ngực, trong đó truyền đến cơ ngứa cảm giác khiến cho hắn vô cùng thống khổ, cùng lần đầu tiên biến thân không có cái gì khác biệt, nhưng mà không có bao lâu, cái loại này cơ ngứa liền chuyển hóa đã trở thành đặc thù cảm giác hưng phấn. Đạ Lạt thân thể run rẩy, khiến cho cảm giác hưng phấn theo ngực lan tràn ra, sau đó hắn phần miệng về phía trước xông ra, phía trên rất nhanh sinh trưởng ra dài mà thô cứng rắn râu chuột. Đạ Lạt thân thể lại lần nữa đứng vững, một cái màu hồng phấn cái đuôi theo hắn chân trái ống quần bên trong đưa ra ngoài, hiện tại hắn đã cùng những kia bất hạnh vô lại một dạng, biến thành một chỉ dùng hai chân đứng yên loài gặm nhấm động vật. Đạ Lạt trong miệng cái còi phát ra một tiếng gào thét, chuột lớn tản ra, lộ ra ở giữa bị cắn xé cùng gãi được vô cùng thê thảm đầu chọc vô lại. Hắn một con mắt đã bị cầm ra hốc mắt, chỉ có một chút mạch máu tương liên, lung lay rơi tại trên mặt, ngực cùng bụng đều bị chảo, bắt, được nát, nấu, nhừ, thậm chí có thể trực tiếp thấy được máu thịt ở giữa nhúc nhích nội tạng. Tại loại này nghiêm trọng thương thế giới, đầu chọc vô lại chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng mà hắn như trước cố gắng trận to còn dư lại một con mắt, không ngừng chảy ra bọt máu trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì. Đã là hướng tới hắn túi người xuống, muốn nghe một chút người này cuối cùng gì ngôn, nhưng mà đến tận đầu chọc vô lại cuối cùng trận tròn đôi mắt đoạt khí, Đạ Lạt đều không có thể làm rõ kia câu ý nghĩa. Mèo, đại mèo ăn các ngươi. Đã biến thành người chuột Đạ Lạt lặp lại một câu, sau đó cực kỳ căm tức một cước đá vào đầu chọc vô lại thi thể trên người, ngươi thật đúng là đem ta đưa thành thông thường con chuột sao? Cái gì mèo đều có dụng, chỉ cần nó dám đi tới, ta liền có thể ăn một bữa tươi mới mèo thịt. Chương 84, lời đồn đại giải khủng hoảng. Gần trạm vạng thời điểm, mới lời đồn đại bắt đầu xuất hiện ở nạn dân doanh địa bên trong, người ta lo lắng lại sinh động như thật truyền bá nghe được tin tức, bà nám, trong đó rất nhiều thổi phồng không thật thành phần khiến cho càng thêm thái quá lên. Cái kia bị Lý Vũ đuổi đi sứ giả theo dần từ tức sứ giả, từ từ diễn biến trở thành truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư truyền lệnh quan, khiến cho tất cả thôn dân trong lòng cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi chính là, lời đồn đại trong nhắc tới, giai ẩn tử tức muốn xuất lĩnh đại quân tiến đến, bà nám, nơi này tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Giai ẩn tử tức lao ra muốn tới rồi. Hắn sẽ xuất lĩnh hàng trăm hàng ngàn kỵ sĩ, giơ lên bụi mù che khuất bầu trời. Ở bên cạnh hắn có vô số tinh kỳ bay lượn, nhiều tựa như là không trung sao. Gió tại hắn trước mặt chạy như bay, rên rỉ. Mặc toàn thân rách nát y phục kẻ lang thang ngồi ở băng ghế dài lên nói được miệng đầy bọt mép, nói tới đây, hắn đột nhiên không lại hướng xuống tiếp tục, mà là phe phẩy đầu than thở lên. Nói mau, giai ẩn tử tức lao ra sẽ như thế nào? Vây quanh ở kẻ lang thang bên cạnh các thôn dân sốt ruột thúc giục hắn. Đương nhiên là muốn cho này tòa nơi đóng quân ngâm tại một cái biển máu bên trong, gió vì cái gì rên rỉ? Nó là đang vì ngươi vận mệnh mà rên rỉ a. Càng nhiều chuyện hơn ta không có cách nào đối với các ngươi nói, bởi vì ta hôm nay đi vài chục dặm đường, cổ họng đều đã làm được bốc khói. Cho ngươi, tốt nhất rượu yến mạch, vừa ấm thân thể lại giải khát. Một cái dâu hoa dâm lão nhân cởi bên hông ra túi rượu, đưa cho cái kia kẻ lang thang. Kẻ lang thang tiếp nhận túi rượu, sùng sục uống vài miệng, khẩu, hấp hấp mùi vị, này mới nói tiếp đi, hảo tâm người ta, các ngươi suy nghĩ một chút, này phiến thổ địa là của ai đây? Là thuộc về dần tử tức lao ra lãnh địa. Dâu hoa dâm lão nhân lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, là dần tử tức lao ra lãnh địa, này hơn là hắn, này nước là hắn, này không khí cũng là hắn. Nhưng mà hiện tại các ngươi chỗ đi theo cái kia thủ lĩnh là ai? Lý Vũ đại nhân là tiêu diệt ác ma đại anh hùng, thủ hạ của hắn có vài chục danh dũng manh thiện chiến tinh nhuệ binh lính, đánh đâu thằng đó. Một cái nhìn lên còn có chút ngây thơ tiểu tử nói, ờ ha ha, vài chục tên linh a, vậy cũng thật không ít. Chẳng qua các ngươi biết rõ dần tử tức lão gia mang đến có bao nhiêu người sao? Thôn dân chung quanh phe phẩy đầu, trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Hàng trăm hàng ngàn à, hơn nữa tất cả đều là cưỡi con ngựa cao to kỵ sĩ, chạm giết các ngươi này đội người nhà quê, quả thực tựa như là thái rau chặt dưa một dạng dễ dàng. Ví dụ như ngươi cái này tiểu gia hỏa, khiến cho kỵ sĩ lao ra đại kiếm như vậy phủi đi một cái cổ trên đầu lại liền không thấy rồi. Kẻ lang thang đứng lên, dùng sức khua hai tay, đe dọa dường như nhấn mạnh. Cái kia tiểu tử bị hắn ánh mắt nhìn được gáy rét run, hướng về phía sau rụt, không nói gì nữa. Kẻ lang thang hài lòng ngồi trở lại băng ghế dài trên, tiếp theo uống một ngụm rượu yến mạch nói, các ngươi ngẫm lại xem, nếu mà Lý Vũ cùng Giản Tử Tức lao ra bắt đầu đánh, cái nào một cái sẽ thắng? Lý Vũ đại nhân cùng Giản Tử Tức lao ra. Thôn dân chung quanh lẫn nhau trao đổi lấy bối rối ánh mắt, nghị luận ầm ĩ tình huống này có thể là bọn hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, rất nhiều trải qua chống lại phần Thiêu Giả cùng Mano kỵ sĩ đoàn hai cuộc chiến đấu thôn dân cho rằng, Lý Vũ phần thắng muốn lớn chút, nhưng mà một ít tuổi già hơn, tận mắt nhìn thấy qua lần trước ma thai phụ xuống các thôn dân lại kiên trì tin tưởng, Giản Tử Tức lao ra đại quân xu thế không thể đỡ. Lang thang người thông minh, chúng ta đều biết ngươi đi khắp thiên hạ, thông suốt trăm sự, ngươi theo chúng ta giảng một chút, Lý Vũ đại nhân cùng Giản Tử Tức lao ra, đến cùng cái nào một cái có thể cuối cùng thắng lợi đây? Dâu Hoa Dâm lão nhân hô kêu lên. Phải, đối, người thông minh, ngươi nói xem. Các thôn dân tất cả đồng thanh địa hô lên. Lý Vũ đại nhân cùng Giản Tử Tức lao ra, đến cùng cái nào một cái càng thêm lợi hại một ít? Ai nha, cái kia Lý Vũ đương nhiên không phải Giản Tử Tức lao ra đối thủ. Ta đến qua Giản Tử Tức lao ra thành bảo, thấy tận mắt qua vị này rất giỏi đại nhân. Thật sự là hù chết người uy nghiêm à, chỉ cần hắn một tiếng gào lên, liên thành bảo tháp cao đều sẽ run rẩy, chỉ cần hắn giẫm một cái chân, liền anh dũng nhất kỵ sĩ cũng muốn lập tức quỳ xuống. Tại này phiến thổ địa trên, hắn liền là chúa tể giả, không người nào dám làm trái hắn, liền quốc vương đều phải nhường cho hắn ba phần. Lý Vũ làm khô chẳng qua hắn, mà hắn lập tức muốn xuất lĩnh đại quân trước tới thu thập Lý Vũ, tiếp xuống muốn đến phiên các ngươi. Các thôn dân sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, bọn họ dường như đã thấy được tại máu và lửa giữa, Giản Tử Tức lao ra đại quân ầm ầm vào tới, đưa bọn họ cùng bên cạnh hết thảy đều đạp lên tại thấm đẫm máu tươi bùn đất bên trong. Không trung phụ thần a, phát ra từ bi đi. Dâu Hoa Dâm run rẩy lên thanh âm nói: "Người thông minh, ngươi đến cho ta xuất ra cái chủ ý, muốn như thế nào mới có thể bảo trụ bản thân tính mệnh đây? Lý Vũ đại nhân sẽ không thua. Đừng quên Lý Vũ đại nhân xuất lĩnh thủ hạ bộ đội giải cứu Quáng Khanh thôn, nhưng mà Giản Tử Tức lao ra sẽ chỉ giúp vào chắc chắn thành bảo bên trong, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi nói kia vị lao ra sẽ xuất lĩnh đại quân tiến đến chém giết sao? Kia muốn hắn trước có đảm lượng đi ra an toàn thành bảo chuyện này nói sau." Cái kia người trẻ tuổi lại nhô đầu ra, kêu la vài câu. Các thôn dân biểu cảm lập tức phát sinh một chút thay đổi, huyết sắc lại lần nữa về tới bọn họ trên mặt. Đúng vậy, từ ma thai buông xuống tới nay, ai nghe qua Giản Tử Tức lao ra rời đi thành bảo? Lại nhiều binh lính có ích lợi gì, còn không phải là vì bảo trụ chính hắn mạng nhỏ, nếu mà Lý Vũ đại nhân không có ở cái kia bốc cháy ban đêm cứu vớt chúng ta đã sớm biến thành ác ma đồ ăn. Nghe được nghị luận xu thế bắt đầu chuyển biến, kẻ lang thang cùng Dâu Hoa Dâm lão nhân cực kỳ bí ẩn liếc nhau một cái, đều cảm thấy xuất ra lẫn nhau trong lòng lo lắng. Xem ra vẫn là xem thường cái kia tên là Lý Vũ gia hỏa, tại những này người nhà quê trong ý nghĩ địa vị a. Kẻ lang thang ho khan một tiếng, rất tự nhiên bả, nám, khẩu khí vòng đi đi tới. Đúng vậy, Lý Vũ đại nhân uy danh truyền xa, ngay cả ta cái này kẻ lang thang đều nghe qua vô số lần, nhưng mà Giản Tử Tức lao ra bộ hạ cũng có hai đầu mánh liệt sư, Vị Bẹt đại nhân cùng Hùn Bật đại nhân. Ta nghe qua bọn họ tên, hai vị uy danh hiển hách đại kỵ sĩ trưởng. Dâu Hoa Dâm lão nhân nói. Lý Vũ đại nhân thủ hạ cùng Tử Tức lao ra bộ đội đánh nhau lời nói, này hai người nhất định sẽ xuất hiện, như thế nơi này có thể muốn máu chảy thành sông. Mấy ngày liền trên ánh trăng cũng sẽ biến thành màu hồng, giống là nhỏ máu mắt dặm. Kẻ lang thang hạ thấp thanh âm, biểu cảm u ám đe dọa bên cạnh các thôn dân. Các vị người hảo tâm, nhanh đi khẩn cầu phụ thần rủ lòng thương đi, ta thấy được các ngươi bên trong rất nhiều người, trên người đều quấn quanh điểm xấu khí tức, Trường Miên đạo giả cụ sẽ a đại lưỡi liềm, đang tại các ngươi trên đầu luân, vòng, siêu siêu vang lên đây. Không trung phụ thần a, phát ra từ bi đi. Dâu Hoa Dâm lão nhân cao giơ hai tay, vừa dùng phát ra thê lương kêu gọi, run rẩy thanh âm chập chờn thẳng vào bầu trời đêm, làm cho người ta không nén nổi theo đáy lòng trên nổi lên một ít hàn ý. Cái này kẻ lang thang nói có lý, hắn nói đúng, một khi đánh lên trận đến, nơi này nhất định sẽ bị biến thành núi thây biển máu. Chúng ta cũng không thể chờ chết, nhanh chóng ly khai nơi này đi. Ly khai nơi này? Bên ngoài khắp nơi đều là du đãng ác ma, chúng ta có thể đi nơi nào? Thấy được các thôn dân bắt đầu bàn luận xôn xao, Dâu Hoa Dâm lão nhân trên mặt hiện ra một ít nụ cười đắc ý, sau đó hắn rất nhanh liền thu liễm, lại lần nữa bày ra một bộ đau thương bộ dáng, lớn tiếng đối kẻ lang thang kêu la: "Đi theo ta đi, lang thang người thông minh, đến nhà của ta đi, ta sẽ dùng bánh mì đen cùng nóng hổi cháo yến mạch chiêu đãi ngươi, khiến cho ngươi hảo hảo ngủ một giấc." Đương, làm, hai cái thân ảnh một trước một sau ly khai đám người về sau, lưu tại chỗ cũ các thôn dân tiếp tục nghị luận ầm ĩ, trên mặt bất an cùng tái nhợt quả thực khiến bọn họ lộ vẻ giống như đội ưu linh, qua một thời gian, như trước không có thảo luận ra bất kỳ kết quả, các thôn dân lo lắng hướng bốn phương tám hướng đi đến, bả, nám, nghe được lời đồn đại thêm mắm thêm muối về sau, truyền đến người khác trong lốt hai. Nạn dân doanh địa nguyên lai các thôn dân bắt đầu hoảng loạn lên, nhưng là đồng dạng lời đồn đại, tại theo Quáng Khanh thôn di chuyển đi tới thôn dân nơi đó, liền không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Những người đó lạnh lùng nhìn chăm chú nước bọt văng khắp nơi kẻ lang thang, ánh mắt trong không có một ít cảm thông cùng dao động cảm xúc, tại nơi này chạm một cái mũi bụi kẻ lang thang đành phải có vẻ rời đi, ven đường lưu lại một chuỗi ác độc mắng. Tổng cộng hơn 10 danh kẻ lang thang tại nạn dân doanh địa trong xuyên qua, hết khả năng bả, nám, Giản Tử Tức sắp xuất quân đội tiến đến tấn công tin tức, truyền khắp mỗi một cái góc. Đến màn đêm buông xuống thời điểm, toàn bộ nạn dân doanh địa bên trong đã đến xử, chỗ đều ở truyền bá những này lời đồn đại, trong đó rất có một ít nghe rất chân thực, khiến cho chủ trì trị an công tác gở dịch tức sĩ không thể không mệnh lệnh hắn thủ hạ quân trưởng thường cùng cung tiến thủ, tạm thời hủy bỏ lưu động tuần tra nhiệm vụ, đi trước nơi đóng quân từng cái góc đi điều tra lời đồn đại nguồn gốc. Đây chính là kẻ lang thang muốn lấy được kết quả, bọn họ đang nhìn đến binh lính bắt đầu xuất động thời điểm, liền đều dùng tốc độ nhanh nhất ly khai hiện trường, dọc theo thi công đến một nửa tường gỗ chạy ra ngoài, tụ tập tại một chỗ rách mướp nhà gỗ bên trong. Chương 85, kế hoạch tảng sáng ám sát. Nay chỗ nhà gỗ chính là đạ lạt chỗ ở, dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất như trước lưu lại màu đỏ sẫm vết máu, một loại đặc nồng tanh tưởi vị quả thực có thể khiến cho người bình thường ngạt thở, nhưng mà đạ lạt cùng cái khác vài cái cao gầy ra hỏa đều ngồi trên chiếu, không có lộ vẻ ra bất kỳ không thích hứng bộ dáng đến. Đạ lạt đã khôi phục hình người, chẳng qua loài gặm nhấm động vật hình tượng dường như tại hắn trên người sâu hơn có ít. Hắn ngửa đầu hướng bầu trời trong nhìn đi, bị sương mù đặc che phủ bầu trời đương nhiên cái gì đều nhìn không tới, nhưng mà đạ lạt như trước lộ ra một vẻ say mê biểu cảm. Ánh trăng lập tức muốn thăng lên đây, tròn tròn, khiến cho chúng ta trên người tràn đầy lực lượng. Xèo xèo, tối nay đem có thật nhiều người vĩnh viễn không thể tỉnh lại, cũng sẽ có rất nhiều người gia nhập chúng ta hàng ngũ. Cả cả đầu lĩnh, ta nói rất đúng không đúng? Phải, ngươi nói rất đúng. Xèo xèo, ngồi ở góc tường người chuột gật đầu, trong tay sửa sang lấy một chi cự đại trọng nỗ, hắn bả nắm một miếng lóe ra màu xanh lá cây đậm sáng bóng đúng độc tên nỏ đẻ tiến trọng nỗ trong hốc, sau đó giơ lên so đo, phát ra một tiếng hài lòng lanh lảnh tiếng cười. Chỉ cần dùng cái này chúng mục tiêu lì vụ kia ra hỏa, này tòa nơi đóng quân liền sẽ trở thành chúng ta chỗ vui chơi. Hy vọng ngươi có thể bắn chuẩn một ít, chuột hóa bệnh nguyền rủa dưới tại ăn đồ vật bên trong rất dễ dàng, nhưng mà làm đến vũ khí đi lên liền rất khó khăn. Này chi lây dính chuột hóa bệnh nguyền rủa tên nọ đủ tìm ta 150 đồng vàng mới mua được, hơn nữa ngươi cũng phải cẩn thận một ít, đừng đem lì vụ cấp bắn chết. Dâu hoa dâm lão nhân ngồi ở cửa, vừa dùng đá mài đao mài trong tay loan đao, một mặt quyệt miệng nói: "Cả cả lão gia tài bắn cung tuyệt đối tinh chuẩn, tăng thêm này bà, nám, hảo trọng nỗ, nói muốn bắn tới mắt, liền chắc chắn sẽ không bắn tới cái lỗ tai trên. Ngươi cứ yên tâm đi." Cái này người chuột cuối cùng nói ra được tên vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe đến dâu hoa dâm lão nhân hổn hển lớn tiếng uống, hét: "Ngăn trở! Câm mồm! Cả cả, ngươi điên rồi. Ta tên chắc chắn có thể dùng tiết lộ, bằng không chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Xèo xèo, làm sao sẽ tiết lộ đây? Nơi này không có người nào, chứ ngươi ở ngoài, toàn bộ đều là của ta quý tộc. Bọn họ đều là vô cùng trung thành hảo tiểu tử, hơn nữa có thể tùy thời là vì ta đi tìm chết." Người chuột đầu lĩnh bả, nám, trọng nỗ phóng, để ở bên cạnh trên mặt đất, sau đó chẳng hề để ý nói. Dâu hoa dâm lão nhân cơ hồ khó mà kiềm chế ở bản thân trên mặt khinh miệt, trung thành. Người chuột tính cách hắn rất rõ ràng, cùng cái này duyên dáng từ ngữ căn bản liền không dính nội biên, bờ, cho dù là mỗi một đoạn thời kỳ, người chuột dường như có thể biểu đạt xuất ra, có hạn lòng trung thành, trên thực tế đó cũng là một loại mê hoặc người thủ đoạn mà thôi. Loại này đê hèn hạ lưu loài gặm nhấm động vật, duy nhất trung thành đối tượng liền là bản thân, nếu như có thể khiến chúng nó toàn bộ đều chết, dâu hoa dâm lão nhân chắc chắn sẽ không cảm thấy bất cứ tiếc nuối nào. Duy nhất khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, dường như tại tờ dịn chủ nhân kế hoạch trong, những này tên đang chết là không thể thiếu mấu chốt phân đoạn. Đây cũng là nguyên bản tại Đại Nham thôn đảm nhiệm thủ vệ đội trưởng chức vụ hắn, một lần này tiến đến này tòa nơi đóng quân nhiệm vụ trọng yếu nhất. Có lẽ là không có nhận thấy được dâu hoa dâm kinh miệt, có lẽ là cố ý làm như vậy, người chuột đầu lĩnh cả ca đột nhiên đem hắn đầu chuột lớn vào tới, nhẹ nói: "Đội trưởng, muốn hay không gia nhập chúng ta?" Dâu hoa dâm nhíu nhíu mày, nắm tay để tại bên hông che đậy đoạn đao trôi đao phía trên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chú gần trong gang tấc viên này đầu chuột lớn. Mặc dù dâu hoa dâm nói cái gì đều không có nói, chẳng qua cái loại này ánh mắt lạnh như băng đã đầy đủ biểu đạt xuất ra ý cự tuyệt, tự mình cảm giác rất tốt. Người chuột đầu lĩnh cả cả cười khan hai tiếng, sau đó mở ra hai tay, lui về sau bước hai bước. "Không muốn coi như xong." Người chuột đầu lĩnh hậm hực nói: "Cả cả lao ra thật cho ngươi tuyển chọn cảm thấy tiếc nuối, cỡ nào thơm ngọt mùi vị a. Tử vong cùng huyết tinh khí tức thật sự là nồng đậm, tối nay chính là một cái khiến người mê say tử vong thịnh yến. Khiến ngươi cùng ngươi thịnh yến gặp quỷ đi đi." Dâu hoa dâm nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Các người chuột không có để ý dâu hoa dâm oán giận, bọn họ đều kích động đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng phát ra xèo xèo tiếng rít. Ánh trăng rằm bị sương mù đặc ngăn cách, trên bầu trời nhìn không tới một ít qua mình, nhưng mà ánh trăng ma lực lại không có giảm bớt nửa phần. Các người chuột vung lên lông xù móng vuốt, cọ sát nhe răng xuất ra, môi ngoài răng, từng điệu màu hồng phấn đuôi dài, sinh nhật cũng trên mặt đất quét tới quét lui. Thật là rất khó nhẫn lại a. Trăng rằm ma lực đang tại tràn đầy ta thân thể, đây là ta chưa từng có thể nghiệm qua lực lượng cường đại, ta thậm chí ta cảm giác hiện tại có thể xé rách một gã võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Đã lạt theo cửa sổ xoay người lại, hai con mắt đều bị huyết sắc hào quang thấm đẫm, hắn thân thể chính đang không ngừng run rẩy lên, thịt bắp giống như tổ sống rắn một dạng tại hắn dưới làn da nhúc nhích không ngừng, nhìn qua lộ vẻ dị thường đáng sợ. "Đó là ngươi hảo giác, Đã Lạt. Ngươi nếu đụng với một gã võ trang đầy đủ kỵ sĩ, bị chặt dưới đầu là ngươi duy nhất có thể có được kết quả." Dâu hoa dâm lạnh lùng nói, "Hiện tại ngươi lập tức rời đi cửa sổ, bằng không ta liền đem ngươi đầu vắt xuống tới. Không muốn đối ta quyến tộc khoa tay múa chân." Người chuột đầu lĩnh cả cả lộ vẻ cực kỳ khó chịu, hắn đột nhiên giơ lên trọng nỗ, hướng tới dâu hoa dâm hung dữ kêu quát lên: "Cả cả, ngươi cần phải biết, các ngươi như vậy đi xuống, là muốn phá hư tờ dịn đại nhân kế hoạch sao?" Bị trọng nỗ thình lình chỉ ở đầu, dâu hoa dâm trên mặt lộ ra một ít phẫn nộ, nhưng mà càng nhiều là một loại vội không kịp phòng hoảng loạn. Không ai so dâu hoa dâm rõ ràng hơn này chi trọng nỗ uy lực, vì có thể theo càng khoảng cách xa trên nhắm vào lì vụ, này chi trọng nỗ dùng một ít đặc thù phương pháp luyện chế, thuộc về một kiện sơ cấp ma pháp trang bị, tầm bắn đạt đến kinh người 500m. Hiện tại dâu hoa dâm cùng người chuột đầu lĩnh giữa cự ly chẳng qua là 2-3 bước mà thôi, trọng nỗ phát ra tên nỏ, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể dùng mắt thường bắt được. Dâu hoa dâm mặc dù cá tính âm trầm lãnh khốc, nhưng mà đối với loại này cơ hồ khó giải cục diện, cũng cảm nhận được phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Đi hắn tờ gìn đại nhân, cái kia lão gia hỏa cũng là một cái không muốn gia nhập chúng ta đồ đần. Chúng ta người chuột ban đêm chi quý tộc. Đương, làm, vô tận đêm khuya che phủ thế giới thời điểm, chính là chúng ta người chuột thiên hạ. Này một khắc, sẽ không quá xa. Người chuột đầu lĩnh cả thanh âm hết sức kích động, bưng trọng nô hai tay cũng không ngừng run rẩy lên. Đáng chết chăng rằm, bả, nám, này đội ngu xuẩn đầu góc đều cấp thiêu hỏng sao. Dâu hoa dâm nhịn không được thầm nhủ chú mắng lên, sau đó hắn ngẩng đầu, dùng hết khả năng thanh âm bình tĩnh đối người chuột đầu lĩnh nói, cả đầu lĩnh, ngươi dựa vào cái gì đối phó này tòa nơi đóng quân bộ đội đâu? Chỉ bằng bên cạnh ngươi 20 mấy cái người chuột sao? Bọn họ sợ rằng liền dân binh đoàn đều đối phó chẳng qua, đợi đến lỷ vụ thủ hạ bộ đội tinh nhuệ đổ tới, chúng ta liền toàn xong rồi. Người chuột đầu lĩnh trùng điệp thở gấp vài ngụm thô khí, trong mắt màu đỏ tươi hào quang hơi chút hạ thấp một ít. Thật có lỗi. Hán phóng, để, thấp trọng nô nói, trăng rằm luôn khiến, cho, ta rồi rào tình cảm mãnh liệt, mới vừa rồi là ta hơi chút kích động một ít. Ngươi tốt nhất kiềm chế ở ngươi tình cảm mãnh liệt. Dâu hoa dâm thở dài một hơi, thanh âm lại lần nữa trở nên băng lạnh lên, tràn đầy uy hiếp mùi vị. Tờ gì đại nhân kế hoạch có thể khiến cho chúng ta một lần hành động đoạt được này tòa nơi đóng quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chỉ cần đắc thủ, ngươi nguyện ý như thế nào phóng túng ngươi tình cảm mãnh liệt đều có thể. Chẳng qua trước đó, ngươi tình cảm mãnh liệt nếu mà bị hủy toàn bộ kế hoạch, ta nghĩ tờ gì đại nhân nhất định sẽ lột bỏ ngươi này thân chuẩn ra, đem ngươi ngâm tại nước muối bên trong, khiến ngươi tận tình phóng thích thẳng dư tình cảm mãnh liệt. Ngươi chuột đầu lĩnh cả mắt nguy hiểm địa mắt hí lên, hắn rất muốn ra lệnh một tiếng, khiến cho thủ hạ quyến tộc cùng xông lên vây chặn, bả, nám, dâu hoa dâm phá tan thành từng mảnh. Chẳng qua hắn rất nhanh liền ngăn cấm chế trụ loại này kích động, khiến cho lý tính lại lần nữa trở lại bản thân thân thể bên trong. Ta hiểu được. Người chuột đầu lĩnh ngồi trở lại trong góc, đội trưởng, bả, nám, đêm nay kế hoạch lại lần nữa nói một lần đi, khiến cho chúng ta làm sâu sắc thoáng một cái ấn tượng. Có cần nói ra ta tên? Dâu hoa dâm cắn răng thấp giọng gào một câu, sau đó hắn theo áo ngoài bên trong tay lấy ra thô giáp da dê, phô trên mặt đất. Dùng các ngươi viên này kích động đầu hảo hảo ghi nhớ đi, nhìn đến, nửa đêm vừa qua, một nửa người chuột tới trước nơi đóng quân các nơi, liền là nơi này cùng nơi này, tính toán hảo, tốt, thời gian, đồng thời đốt lửa. Sau đó thừa dịp nơi đóng quân trong phát sinh hỗn loạn thời điểm, còn lại người chuột toàn thể xuất động, cắn bị thương hết khả năng nhiều thôn dân, chế tạo càng lớn hỗn loạn, vô luận như thế nào, nhất định phải bả, nám, nơi đóng quân thủ vệ bộ đội lực chú ý toàn bộ hấp dẫn ở dùng lý vụ tính cách, hắn chắc chắn sẽ không tránh tại an toàn địa phương chờ đợi hỗn loạn chấm dứt, mà là sẽ xu. Tê lĩnh bộ hạ chủ động xuất hiện, định tại bả, nám, hỗn loạn đang khuyết đại trước dẹp hết. Mấu chốt nằm ở cuối cùng một bước, ta cùng đã lật làm che giấu, cả đầu lĩnh mai phục tại lầu các phía trên, dùng trọng nỗ chiều, hướng, lì vụ phóng ra xuất, ra, chuột hóa bệnh nguyền rủa tên nỏ. Một khi chúng mục tiêu, cái này nguyền rủa liền sẽ khiến hắn tại vài giờ trong lộ sắc thành làm một danh người chuột, vì thế bị cả đầu lĩnh chỗ khống chế. Sau đó chúng ta liền có thể tại nơi đóng quân trong tận tình truyền bá nguyền rủa, khiến cho càng nhiều người gia nhập chúng ta, xèo xèo. Đã lạt hưng phấn xoa xoa hai tay nói. Đương nhiên, đây là tờ gìn đại nhân đáp ứng cho các ngươi khen thưởng. Dâu hoa dâm không thế nào tình nguyện nói, sau đó hắn hướng tới người chuột đầu lĩnh cả gật đầu, cả đầu lĩnh, phóng ra nguyền rủa tên nọ cùng khống chế lì vụ, này hai hạng mấu chốt nhiệm vụ đều là của ngươi, cho nên nhất định phải kiềm chế ở ngươi huyết mạch kích động, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta hiểu được, xèo xèo, không thành vấn đề, xèo xèo. Người chuột đầu lĩnh vừa dùng móng nuốt gai sàn nhà, một mặt phát ra lanh lảnh thanh âm. Tốt lắm, như thế dựa theo kế hoạch bước đầu tiên, trước phái ra người chuột nên đã đạt tới địa điểm dự định. Mấy phút đồng hồ về sau muốn bắt đầu phóng hỏa, nhóm thứ hai người chuột cũng nên lập tức xuất phát, đợi đến hỏa hoạn xuất hiện, lập tức tận lực cắn người. Dâu hoa dâm nói tới đây, đột nhiên có chút kỳ quái dừng lại, hắn phát hiện đối diện người chuột toàn bộ bất an nhún cái mũi, dường như nghe thấy được cái gì làm bọn hắn chán ghét mùi vị một dạng. Cả đầu lĩnh, làm sao vậy? Dâu hoa dâm cảnh giác hỏi. Rất chán ghét cảm giác, tựa hồ là có cái gì kỳ quái đồ vật đi tới, khiến cho ta cảm thấy rất chán ghét lại thứ rất đáng sợ. Người chuột đầu lĩnh nói, hướng ra phía ngoài phát ra vài tiếng rồn rập xèo xèo thét lên. Chưa có trở về âm, ngoài cửa một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Có lẽ là vô cùng khẩn trương đi, cả đầu lĩnh. Đã lặt liếm môi bu lại, nghe lên cái gì dị thường thanh âm đều không có a. Người chuột đầu lĩnh cả lắc đầu, bưng lên trọng nỗ nhắm ngay cửa, trên đầu diện ra từng điểm mồ hôi. Mà dâu hoa dâm thì phất tay đem trong gian phòng cây đuốc đánh đổ trên mặt đất, sau đó tận lực nằm phục người xuống, một mặt hướng cửa sổ bò, leo, động, một mặt hạ giọng giải thích nói, chính, đang, là âm thanh gì đều không có, mới không thích hợp, ngoài cửa canh gác hai chiếc người chuột, hiện tại đến địa phương nào đi đây? Chương 86, hành động dập tắt chuột hại, thượng. Mỗi một cái người chuột đều là im lặng hành động thiện nghệ, bọn họ nhẹ nhàng tại trong gian phòng di động tới, người chuột hóa về sau móng vuốt mặc dù không có nhân loại ngón tay linh hoạt như vậy, chẳng qua bao hàm chuột hóa bệnh nguyền rủa độc tố sắc bén móng tay, lại so với một loại chủy thủ tính nguy hiểm còn lớn hơn. Bọn họ răng thì càng thêm đáng sợ, chặt đứt mảnh gỗ như cắn nhai bánh bích quy, thậm chí ngay cả phẩm chất thiếu chút nữa giáp da dày đều không ngăn cản được người chuột răng cắn. Bọn hắn bây giờ liền là làm như vậy, đã lạc nơi chẳng qua là một tòa đơn sơ mảnh gỗ phong ốc, hơn nữa theo xây dựng ngày đó trở đi, liền không có đi qua bất luận cái gì tu sửa, liền che gió che mưa đều rất miễn cưỡng. Người chuột răng rất nhanh đã đột phá tấm ván gỗ vách tường ngăn trở, bên ngoài ướt lạnh sương đêm tức thì tràn vào. Lập tức rời đi. Dâu Hoa Dâm đánh cái chuẩn bị động tác, sau đó trước mắt hắn có bóng xám chớp chớp, một chỉ người chuột đã theo vách tường trên phá động trong, có mạng, lệnh, chạy trốn ra ngoài. Xèo xèo. Cơ hồ là kia chỉ người chuột thân ảnh vừa mới biến mất tại cửa động, bên ngoài liền truyền đến hai tiếng cực kỳ nhỏ thét lên, nếu mà không phải các người chuột tính giác đều rất nhạy cảm, suýt nữa liền bỏ lỡ cái này thanh âm. Xèo xèo, chết. Bên ngoài có mai phục. Đừng nói giỡn, ai có thể đủ tại hắc ám bên trong, mai phục đem chi quyến tộc đây. Người chuột đầu lĩnh cả phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên, mặc kệ, toàn thể cuồng bạo hóa, khiến cho chúng ta tận tình tại đêm trăng tròn, triển khai một hồi giết chóc thịnh yến đi. Các người chuột tào hào phát ra tiếng rít, bọn họ thân thể bắt đầu bành trướng, thịt bắp theo vốn lộ vẻ có một ít gầy yếu tứ chi trên bành trướng, thịt bắp bành trướng là như vậy kịch liệt, thế cho nên vài chỗ da lông thậm chí đều bị căng đến nổ tung ra, lộ ra bên trong đỏ tươi máu thịt. Rất rõ ràng, loại này cuồng bạo hóa là hết sức thống khổ thể nghiệm, các người chuột tiếng kêu ré trở nên dị thường thê lương, tại yên tĩnh ban đêm truyền ra rất xa. Dâu Hoa Dâm cực kỳ hề hoải một bà bưng kín bản thân mặt, hắn biết rõ, theo hai gã người chuột chạm gác bị vô thanh vô tức xử lý khi đó khởi, dậy, tờ gì đại nhân cướp lấy nạn dân doanh địa kế hoạch, liền triệt để phá sản. Nay đội đáng chết chuột lớn, thật sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Dâu Hoa Dâm cắn răng nghiến lợi mắng. Sau đó hắn thấy được những kia đã trở nên cường tráng rất nhiều người chuột một đầu đụng đi ra cửa, ngoài cửa lập tức phát ra mãnh liệt tiếng ồn ào. Rất hiển nhiên mai phục tại phía ngoài đối thủ số lượng có ít, các người chuột xèo xèo tiếng rít tại phòng ốc chúng quanh đồng thời vang lên. Dường như mỗi một cái phương hướng đều phát sinh kịch liệt tranh đấu, khiến cho Dâu Hoa Dâm có chút kỳ quái chính là, hắn nghe được người chuột trước khi chết thê lương thét lên, nhục thể trùng điệp đụng vào vách tường trên, xương cốt bẻ gãy cùng vụn nát thanh âm, nhưng mà vô luận hắn làm sao nghiêng tai lắng nghe, đều không có nghe được các người chuột đối thủ phát ra bất kỳ hò hét, giống như các người chuột đối chiến là một đám im lặng u linh. Người chuột đầu lĩnh cả chưa cùng hắn những kia thủ hạ cùng một chỗ, tại trong thời gian đầu tiên xông đi ra, này chỉ xảo trá mà cường đại người chuột lộ vẻ tâm tình có một ít dị thường. Một phương diện hắn thân thể trên thịt bắp đồng dạng bành trướng, nặng nghề thở hào hẹn, nhưng mà về phương diện khác hắn lại tận lực đè nén cuồng bạo cùng khát máu ham muốn, thậm chí ngay cả mắt trong hào quang màu hồng đều lóe ra kinh khủng mùi vị. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Dâu Hoa Dâm nghĩ một chút, tiến đến người chuột đầu lĩnh bên người, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi. Đáng sợ, bên ngoài những kia gia hỏa cực kỳ đáng sợ. Ta cảm thấy ta quyến tộc số lượng chính đang nhanh chóng giảm bớt, hơn nữa không có một cá nhân có thể chạy đến 50m ở ngoài. Người chuột đầu lĩnh thanh âm có một ít phát run. Hai tay bưng trọng nỗ, giống như bà, nám, này bà, nám, uy lực cường đại vũ khí coi là bản thân cuối cùng đùa hộ mệnh. Dâu Hoa Dâm không nhịn được trầm mặc, hắn dĩ nhiên chán ghét người chuột đê hèn hạ lưu, nhưng mà này cũng không có nghĩa là hắn xem nhẹ người chuột sức chiến đấu. Người chuột thân thể nhìn lên lộ vẻ có một ít gầy yếu, chẳng qua lực lượng cũng sẽ không so nhân loại thời điểm tới nhược, hơn nữa động tác trở nên rất nhanh nhẹn. Hắc ám sẽ không che đậy người chuột mắt, ngược lại sẽ cho bọn hắn gia tăng một tầng che giấu, có thể nói người chuột đánh đêm năng lực là cực kỳ cường đại. Nếu như là tại ban ngày, chống trải bình nguyên trên tác chiến, có lẽ người chuột không tính là cái gì cường hãn đối thủ, nhưng nếu mà là tại ban đêm, nhỏ hẹp thành trấn ở giữa chiến đấu, người chuột lực lượng liền có thể phát huy đến mức tận cùng, vô luận là bọn họ tiêm nhiễm tà ác nguyền rủa răng vẫn là móng vuốt, đều là vũ khí cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà một lần này, người chuột hiển nhiên là gặp càng thêm địch nhân đáng sợ, xèo xèo tiếng rít cũng không có duy trì liên tục rất lâu thời gian, liền từng cái chìm xuống. Dâu Hoa Dâm cùng người chuột đầu lĩnh đều rất rõ ràng, đây nhất định không phải đại biểu cho những này người chuột đã chạy ra ngoài, mà là đại biểu cho bọn họ đều đã đi vào tử thần lĩnh vực. Một cái bóng đen bỗng nhiên theo tường gỗ trên cái kia đại động bên trong chạy trốn tiến đến, cả cạ đầu lĩnh ngón tay khẽ động, trọng nỗ phát ra răng rắc một tiếng, mạnh mẽ tên nỏ như tia chớp bắn đi ra ngoài, tinh chuẩn vô cùng trúng mục tiêu cái kia bóng đen thân thể. Dùng đặc chế trọng nỗ phát ra tên nỏ uy lực cực lớn, bóng đen lại bị này chi nho nhỏ tên nỏ cấp mang thay đổi bổ nhào qua phương hướng, thình thịch một tiếng đánh vào tường trên. Bắn trúng. Người chuột đầu lĩnh kinh hỉ gào thét, sau khi hắn ánh mắt rơi ở cái kia bóng đen trên người thời điểm, tức thì ngốc trệ. Cây đuốc dập tắt về sau, trong gian phòng là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Nhưng mà người chuột đầu lĩnh lóe ánh hồng hai mắt có thể thấy rất rõ ràng. Cái kia bóng đen hắn cũng không xa lạ gì, trên thực tế bóng đen là vừa vặn ly khai này gian phòng ốc, trở về thời điểm, thân thể cũng chỉ còn lại có hai chân ở trên bộ phận. Đã là kia trương người chuột hóa gương mặt chính, đang nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền biến thành thuộc về nhân loại tướng mạo, môi hắn lúng túng này, trong huyết hầu mặt khách khách rung động, rốt cục tại nổ ra một cái huyết phao, bọn, về sau, theo hàm răng bên trong tìm cách vài cái tự đến. Mèo, đại mèo giết ta. Đại mèo? Đó là cái gì? Người chuột đầu lĩnh cả cảm thấy lẫn lộn hỏi, nhưng mà Đạ Lạt đã thở ra hắn cuối cùng một hơi, theo đang nói dần dần biến mất, hắn hai mắt đã bị một mảnh tĩnh mịch mở mịt chiếm hết. Cả đầu lĩnh lấy ra một chi mới tên nỏ, luống cuống tay chân muốn chứa ở trọng nỗ trên, đây cũng không phải là một kiện thoải mái công tác, đối tử vong sợ hãi khiến cho người chuột đầu lĩnh hai tay không ngừng run rẩy, loại này cẩn thận động tác trở nên rất tốn tức. Nhưng mà ở hắn sắp thành công thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị cái gì va chạm vào. Dâu hoa dâm chỉ là một nhân loại, không có người chuột cái loại này tại trong tối tăm thị vật rõ ràng năng lực, hắn chỉ có thấy ngoài cửa dường như có hai khối màu xanh bảo thạch chớp chớp, sau đó người chuột đầu lĩnh liền phát ra thê thảm tiếng rít, cùng cái gì lăn lộn đánh lẫn nhau. Người chuột đầu lĩnh cả cũng không phải một cái kẻ yếu, trên thực tế có thể trở thành người chuột đầu lĩnh là bởi vì hắn sức chiến đấu tại người chuột ở giữa số 1. Đêm nay lại là đêm trăng tròn, người chuột tại trăng rằm thời điểm, sức chiến đấu có thể nhận được rất lớn tăng mạnh. Dâu hoa dâm đối với bản thân kiếm thuật rất có tự tin, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ có ngu xuẩn đến tại trăng rằm ban đêm, khiêu chiến người chuột đầu lĩnh cả cả. Chẳng qua vị này cường đại người chuột đầu lĩnh hiển nhiên tình huống không ổn. Hắn dường như đang cùng một đoàn bóng đen tại đánh nhau, thỉnh thoảng có xèo xèo tiếng rít phát ra, nhưng mà bóng đen lại từ đầu tới đuôi đều cực kỳ trầm mặc, chẳng qua là buồn bực đầu cắn xé cùng cái bữa cầm lấy, ấm áp người chuột máu tươi bay khắp nơi bắn tung tóe. Chương 87, hành động dập tắt chuột hại, hạ. Dâu hoa dâm ngừng thở, hắn muốn dọc theo góc tường vụng trộm trốn mất, nhưng mà một loại lạnh buốt cảm giác khiến cho hắn thân thể không thể di động. Mặc dù nhà cửa bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, nhưng mà người chuột vừa rồi gặp đã rất rõ ràng nói cho hắn biết, lặng lẽ trốn chẳng qua là một loại mỹ diệu ảo tưởng mà thôi. Trong tối tăm tranh đấu thanh âm dần dần nhỏ yếu xuống, người chuột đầu lĩnh tiếng rít cũng trở thành thống khổ thở gấp, tạm nghỉ, chẳng qua không có bao lâu, loại này thở gấp, tạm nghỉ cũng đều biến mất. Dâu hoa dâm tận lực mở to hai mắt, trước mặt đen kịt cách trở hắn tầm mắt, chỉ có thể loáng thoáng thấy được người chuột đầu lĩnh thân thể không có ngã xuống, mà là dùng một cái bông thong đầu kỳ quái tư thế đứng thẳng. Dâu hoa dâm cắn răng, theo đai lưng trong lấy ra một khối minh quang thạch anh, loại này sơ cấp ma pháp vật phẩm có thể phát ra một đoàn mông lung mà nhu hòa ánh sáng trắng, có thể dùng ở tại ban đêm chiếu sáng, chẳng qua giá cả đặc biệt sang quý, chỉ có tương đối có tiền gia đình mới có thể dùng được rất tốt. Minh quang thạch anh chiếu dọi xuống, trong gian phòng tranh đấu kết quả cuối cùng có thể thấy rất rõ, người chuột đầu lĩnh cả tướng mạo vốn là có thế nào đẹp mắt, này xem liền lộ vẻ càng thêm xấu xí lên, hắn thân thể toàn bộ thoát khỏi mặt đất, tại hơn nửa thước cao vị trí trên tới lui, cắn người chuột cái cổ mèo núi lớn dùng hai cái chân sau treo ngược tại trần nhà trên, hai khối màu xanh biếc con ngươi không có bất kỳ cảm tình nhìn chăm chú dâu hoa dâm. Miệng rộng mở ra, người chuột đầu lĩnh thân thể tượng một khối vải rách một dạng tê liệt ngã xuống đất, trên người vô số miệng vết thương đều ở đồng thời chạy xuôi theo máu tươi, mà hắn sắc bén móng vuốt cùng răng lại không có có thể tại mèo núi lớn bóng loáng nước chân bề ngoài trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dâu hoa dâm mạo hiểm kinh nghiệm vô cùng phong phú, tại mèo núi lớn thân ảnh xuất hiện đồng thời liền rút ra một thanh đoàn đao đặt ngang trước ngực đề phòng. Hắn đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì tràng diện chuẩn bị, sau khi hắn thấy được trước mắt mang theo hoa ban dã thu thời điểm vẫn như cũ lộ ra không thể kiềm chế kinh ngạc biểu cảm. Đáng chết, đây là rừng rậm săn mồi giả, người, mèo núi lớn. Dâu hoa dâm gào lộ vẻ phi thường tuyệt vọng. Mèo núi lớn nhẹ nhàng theo trần nhà trên nhảy xuống tới, giãn ra tư thái làm cho người ta có một loại này con dã thu đang tại không trung phập phềnh ảo giác. Rơi xuống đất thời điểm, mèo núi lớn chân trên đệm thịt hoàn mỹ hấp thu tất cả thanh âm, trước mắt dã thu yên tĩnh giống như không tồn tại, dâu hoa dâm thậm chí chỉ có thể nghe được bản thân nặng nề tiếng hít thở. Cơ hồ không ai từng nghe đến qua mèo núi lớn tiếng kêu, hoặc là nói, chưa từng nghe qua người sống sót. Dâu hoa dâm cảm thấy lòng bàn tay đang tại đổ mồ hôi, nằm ở trong lòng bàn tay trôi đau chân mượn, có loại gan không cầm nổi cảm giác. Tình huống này có thể không tốt, dâu hoa dâm rất rõ, đây là bản thân mất đi thắng lợi tin tưởng biểu hiện, dựa theo trước mắt trạng thái tinh thần, vốn có thể chiến thắng đối thủ cũng sẽ trở nên rất khó giải quyết. Nhưng mà hắn mặc dù hiểu được này một điểm, lại không có cách nào phân chấn bản thân tinh thần, ủng hộ bản thân đấu trí. Mèo núi lớn xuất hiện, đã triệt để đánh tan hắn đấu trí, hiện tại dâu hoa dâm tâm lý, còn dư lại tất cả đều là đối tử vong sợ hãi. Hắn thậm chí muốn quỳ xuống đến đầu hàng, chẳng qua địch nhân trước mắt cũng không phải một cái có thể cầu thông đối tượng. Mèo núi lớn hoàn toàn không để ý đến dâu hoa dâm khẩn cầu ánh mắt, dã thú chân sau hơi hơi uốn lượn, phía sau lưng tượng là một cây trường cung một dạng lo lên. Dã thú lập tức muốn phát động tiến công. Dâu hoa dâm tuyệt vọng hai tay cầm đao, chuẩn bị liều mạng, hắn đoạn đao phía trên có hơi hơi phát lam nhúng độc dấu vết, cho dù là nhỏ nhất vết thương, cũng sẽ bả, nám, chí mạng độc tố đưa đến đối phương trong cơ thể. Chẳng qua càng lợi hại độc tố cũng cần phát tác thời gian. Dâu hoa dâm không cho rằng bản thân có thể tại mèo núi lớn trước mặt chống được cái kia thời điểm. Mèo, chờ một chút, người này giao cho ta. Âm thanh trong trẻo theo ngoài cửa chuyển tới, ngay sau đó thuộc về ngọn lửa ánh hồng sáng lên, một cái người trẻ tuổi cầm trong tay cây đuốc bước đi tiến đến, một bả màu lam sắt kỵ sĩ kiếm tại tay hắn trong phản xạ ra sâu kín hàn quang. Li Vu, lại là ngươi. Dâu hoa dâm đồng tử co lại thành hai cái điểm nhỏ, ngay lúc hắn thấy được kia chỉ có thể sợ dã thú cư nhiên nghe lời chạy đến cái kia người trẻ tuổi dưới chân, kề bên đi từ từ xun xoe thời điểm. Trên mặt kinh ngạc rốt cuộc không che giấu được. Ngươi rất kinh ngạc sao, đại nham thôn bẹt đội trưởng? Người trẻ tuổi sơ soạng mèo núi lớn đầu, sau đó biểu cảm nghiêm túc nhìn về phía dâu hoa dâm nói. Dâu hoa dâm chần chờ một chút, sau đó vươn tay chảo bắt rất trên mặt ngụy trang, lộ ra một trương lộ vẻ tuổi trẻ rất nhiều gương mặt, một đôi hẹp dài trong mắt mặt lóe ra xảo trá hào quang, chính là kia vị từng tại đại nham thôn cửa cùng lì vụ có này gặp mặt một lần thủ vệ đội trưởng bẹt. Ta ngụy trang không có khả năng có vấn đề, ngươi là làm sao thấy được? Bẹt đội trưởng dùng khó có thể tin khẩu khí hỏi. Là ngươi trên người những kia rượu cồn khí tức bán rẻ ngươi, nơi đóng quân trong lương thực đều là thống nhất phân phối, không có cất rượu số định mức. Lý Vũ bình tĩnh nói, liền là điểm ấy nguyên nhân. ngươi thật đúng là đối với ngươi thủ hạ yên tâm à, chẳng lẽ liền không có khả năng là bọn hắn vụng trộm tham ô điệu trong đó một bộ phận sao? Các đội trưởng nhịn không được kêu to lên. Ta đối với bọn họ hoàn toàn yên tâm. Lý Vũ nói, tâm lý lén lút tăng thêm một câu, tưởng, nghĩ, tham ô cũng muốn có đồ vật có thể tham mới được, kia gian kho hàng căn bản là cái nguy trang, mỗi ngày lương thực đều là từ thành bảo chi tâm bên trong vừa mới lấy ra nữa nga. Các đội trưởng sắc mặt âm tình bất định một trận, sau đó hắn hạ quyết tâm, nắm trong tay đoạn đao ném qua một bên, Lý Vũ đại nhân, mời lưu ta một mạng, ta nguyện ý đem ta biết tất cả nội tình tình huống đều nói cho ngài. Không cần. Lý Vũ không chút do dự đánh gãy hắn, cây đuốc hào quang cấp cái này người trẻ tuổi trên mặt xoa lên tươi đẹp màu hồng. Kia trương còn mang theo một ít ngây thơ gương mặt thần sắc lẫm liệt, cư nhiên khiến cho các đội trưởng trong lòng mọc lên một loại run rẩy cảm giác. Lý Vũ đại nhân, ngài nói cái gì? Các đội trưởng có chút ít không tin bản thân cái lỗ thai hỏi một câu. Ta nói, ngươi không cần đầu hàng, ta sẽ không tiếp nhận. Lý Vũ bình tĩnh nói cho hắn biết, trong tay kỵ sĩ kiếm chậm rãi giơ lên, kia gạt đi màu lam sát hàn quang tức thì thẳng thấu đáo các đội trưởng tâm lý, khiến cho hắn toàn bộ người đều ngẩn ngơ lên. Vì cái gì? Ta biết rõ rất nhiều nội tình tình huống. Ví dụ như, Lý Vũ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai một mực đang âm thầm tính toán ngươi, là ai đang cùng ác ma cấu kết sao? Các đội trưởng trên đầu thấm suất mồ hôi nước, hắn cố gắng cổ động đầu lưỡi, muốn tranh thủ đến một cái mạng sống cơ hội. Có thể lên làm đại nham thôn thủ vệ đội trưởng, bản thân thủ đương nhiên không tệ, trên thực tế hắn là một gã năm cấp nhanh nhẹn hình chiến sĩ, mặc dù không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng cơ hội, chẳng qua cũng bị cho là một vị chuẩn kỵ sĩ. Khiến cho hắn kiêng kỵ vô cùng đồ vật, trên thực tế cũng không phải lì vụ trong tay sắc bén lấp lánh trường kiếm, mà là đang một bên nhìn chằm chằm kia chỉ mèo núi lớn. Theo lời ngươi những kia tình huống, ta rất muốn biết, nhưng mà ta không thể cho nên tha thứ ngươi lỗi lầm. Bẹt đội trưởng, ngươi chỗ chấp hành cái này kế hoạch nếu thành công, sẽ có bao nhiêu người vô tội bởi vậy chết chứ? Lý Vũ thanh âm bỗng nhiên trở nên kiên nghị quả quyết lên, cầm lấy ngươi vũ khí, chuẩn bị chịu chết đi. Bẹt đội trưởng hừ một tiếng, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống nhặt lên vứt lại trên mặt đất đoàn đao. Lý Vũ, ngươi quả nhiên là cái chân chính kỵ sĩ, kia liền mang theo ngươi kỵ sĩ tín điều. Đi chết đi. Một đạo hàn quang theo bẹt đội trưởng trong tay bắn ra, cùng lúc đó, vai hắn vai liên tục co rúm nhiều lần, thê lương tiếng xé gió đại tác, phẩm. Ánh kiếm chớp chớp, Lý Vũ trong tay kỵ sĩ kiếm hướng về phía trước vấn lên, đem tia đạo hàn quang đánh bay ra ngoài, chẳng qua theo bẹt đội trưởng tay còn lại trong phát ra phi đao nhanh làm cho người ta thấy không rõ lắm, hiển nhiên không phải nặng nghề kỵ sĩ kiếm có khả năng chống đỡ. Bắn chúng. Bẹt đội trưởng kinh hỉ tưởng, nghĩ, đồng thời hắn thân thể hướng phía trước bỗng nhiên lao ra, tưởng, nghĩ, phải bắt được Lý Vũ làm con tin. Vì có thể càng thêm ẩn nấp, những tia phi đao đều làm thành rất nhẹ nhàng bộ dáng, mặc dù sắc bén đao phong có thể dễ dàng cắt trâu làng ra, nhưng mà lực sát thương cũng không quá lớn. Thế cho nên còn muốn bôi lên tê liệt thân thể độc dược bù đủ uy lực. Một đạo sóng gợn dạng ma pháp kết giới tại Lý Vũ bên cạnh chớp chớp, vài cái khinh bạc tiểu phi đao đinh đinh đang lạc trên mặt đất, đội trưởng trong mắt hiện lên một ít sợ hãi, hướng về phía trước vọt mạnh thân thể vừa dừng lại, muốn dừng lại. Nhưng mà hắn trong tầm mắt đột nhiên bị bạc bạch sắc quang mang chỗ nhồi, đội trưởng nhịn không được kêu thảm một tiếng, thanh âm chưa dứt, một bả màu lam sắt kỵ sĩ kiếm đương, làm, ngực đâm vào, xuyên qua lưng. Đấu khí tán hoa, làm sao? Khả năng. Đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ sóng vai đứng ở tháp quan sát trên. Bọn họ nhìn đến nạn dân doanh địa bên trong phát sinh chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ có một chỉ người chuột chạy qua, phía sau đi theo một đầu mèo núi lớn tại truy đuổi. Một đoàn người chuột tụ tập tại nơi đóng quân trung ương sân trống trên, hướng ra phía ngoài làm thành một vòng đến phòng ngự, kiếm long lánh, cùng vài chỉ mèo núi lớn tiến hành đối kháng. Người chuột thân thủ rất linh hoạt, truy thủ cũng dùng khá tài tình, mèo núi lớn không có phát động cường công, mà là vòng quanh phạm vi, theo bốn phương tám hướng chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng đột nhiên bổ nhào trước, chĩa ra cự đại mèo chảo liền là một cái tàn nhẫn đập, tức thì có một chỉ người chuột phát ra thét lên. Sau đó bị theo phòng ngự phạm vi trong cấp vô ra. Người chuột lẫn nhau giữa lòng trung thành còn không có một cái đuôi nhọn, thế thế, phân lượng, nếu không phải bọn họ cảm giác trốn không thoát, cũng sẽ không vây tại một chỗ tiến hành vùng vây dây chết. Nhưng mà cuối cùng người chuột vẫn là tại những này có hoa ban bề ngoài cùng lóe sáng răng dã thú công kích đến, từng trích kết thúc chúng nó tính mệnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy mèo núi lớn? Đủ nở lăng lăng nhìn đến Gơ Dịch Tước Sĩ nói, Lý Vũ đại nhân nơi đó không phải chỉ có một chỉ mèo sao? Gơ Dịch Tước Sĩ lạnh buốt trên mặt mỉm cười thoáng, một cái, sờ soạn vai trên gỗ sam bạc trường cung. Sau đó nói, những này đều là Lý Vũ đại nhân kia con mèo kêu đến viện binh, còn có so những này lợi chảo các chuyên gia, tốt hơn giải quyết con chuột phương pháp sao? Chương 88, Giai ẩn tử tức phẫn nộ. Một hồi hội nghị đang tại Giai ẩn tử tức thành bảo phòng họp trong cử hành, Giai ẩn tử tức ngồi ở chủ vị, bên trái như cũng là áo hồng lao học giả Dù Ga đại sư, nhưng mà tuổi trẻ đại kỵ sĩ trưởng bẹt lại tại tử tức tay phải bên cạnh khuất phục thứ tịch, đại thế hắn ngồi ở tử tức bên cạnh là một vị tướng mạo đường đường, hai đầu lông mày uy nghiêm lộ lão nhân. Nay vị lão nhân mặc một bộ màu bạc xích giáp sam, tạo thành xích giáp sam tiểu vòng bạc chế tạo được cực kỳ tinh xảo, tại lò sưởi trong tường ánh lửa chiếu rọi lộ vẻ sặc sỡ lóa mắt. Lão nhân vai phải phía trên có cái gạch chéo song kiếm hoa văn, phía dưới bung thong mấy cái dây xích vàng, theo lão nhân động tác mà hơi hơi đung đưa. Đại kỵ sĩ trưởng Hùn Bật cũng không có xuất hiện ở lần trước hội nghị trong, bởi vì khi đó hắn chính đang xuất lĩnh dưới trướng các kỵ sĩ, càn quét tử tức thành bảo chung quanh ác ma thám tử cùng quân lính tàn mạng, cố gắng phá hư ác ma tổ chức mới một đợt thế công khả năng tính. Cùng lao kỵ sĩ cùng đi ngoài ra vài tên đều là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, bọn họ ngồi ngay ngắn tại bàn hội nghị sau, trên người đều mặc giáp trụ nhuyễn giáp hoặc là xích giáp sam, trong đó đại bộ phận người trên người còn dính nhuộm đỏ thâm vết máu, rất rõ ràng là vừa vặn theo chiến trường trên đi xuống. Tại đây có kiếm thuật giáo đầu, chuẩn cao giai kỵ sĩ gạ dở dở, dùng thể lực nổi tiếng cao giai kỵ sĩ lộc tổng cùng lục bảo lĩnh chủ, uy danh hiển hách đại kỵ sĩ giải đệ hoàn, mà ở những này cường đại kỵ sĩ giới thủ, còn dư lại vài tên kỵ sĩ cùng chuẩn kỵ sĩ cũng một bộ trang nghiêm biểu cảm, trên người dường như còn mang theo chiến trường trên sát khí. Đem so với dưới, chú đóng ở gần tử tức thành bảo trong những kia kỵ sĩ liền lộ vẻ thua kém một ít. Đại kỵ sĩ trưởng bẹt hai hàng lông mày nhíu mày, ngồi ở lão kỵ sĩ bên người, dường như tâm tình rất nặng nề. Cao giai kỵ sĩ địt vì hai tay ôm ngực ngồi ở đối diện, dường như một bụng oán khí bộ dáng, chỉ có cái chán trên có một đạo dễ chú ý vết sẹo tẹ bờ giòn. Kỵ sĩ lộ vẻ dương dương tự đắc, thỉnh thoảng đưa ánh mắt quang hướng bàn hội nghị cuối cùng. Tại bàn hội nghị cuối cùng sàn nhà trên, đổ một khối tử trạng thê thảm thi thể, cái kia người bất hạnh trên mặt máu đen đã bị trà lau sạch sẽ, lộ ra nổi lên màu than gương mặt. Một bà sắc bén chủy thủ thật sâu cái đinh vào hắn lớn đường, xung quanh làn da tựa hồ bị cái gì kịch liệt bị bỏng, toàn bộ cháy đen cuộn lại lên. Khiến cho người này chí mạng nguyên nhân không khó phỏng đoán, vết thương phân bố hắn cần cổ, lồng ngực cùng bụng, mỗi một chỗ vết thương đều rất sâu, đủ để xử, khiến một cái khỏe mạnh nhất người lập tức tắt thở. Bang một tiếng, để tại cái bàn trên cúp bạc bị đột nhiên ném tới trên mặt đất, chén trong màu đỏ thấm rượu bắn tung tóe vẩy đi ra, tại lông dê, cừu, thảm trên nở rộ một đóa thâm sắc hoa văn. Giai ẩn tử tức giống là một đầu nổi giận đùng đùng heo rừng một dạng. Vòng quanh bản thân ghế dựa đi nhanh hai vòng, răng cắn được khách khách rung động. Lý Vũ tiểu tử, khinh người quá đáng. Giai ẩn tử tức hướng tới ngồi ngay ngắn tại bàn hội nghị phía sau các kỵ sĩ giống giận một tiếng, một bộ phận kỵ sĩ nhanh chóng làm ra cùng chung mối thù phấn khích biểu cảm, nhưng mà càng nhiều kỵ sĩ thì là một bộ không cho là đúng bộ dáng. Các ngươi xem một chút đi, ta hảo ý truyền đạt mệnh lệnh lệnh đặc xá, miễn trừ cái này tiểu tử lúc đầu tội danh. Nhưng mà hắn làm như thế nào đây? Hắn chẳng những có tiếp thu ta hảo ý, còn dùng tàn nhẫn thủ đoạn xử tử ta sứ giả, loại này hành vi là đối với dần gia tộc uy tín ác độc khiêu khích, ta chắc chắn có thể dùng dễ dàng tha thứ. Giai ẩn tử tức hai tay đặt tại bàn hội nghị trên, sắc mặt tái xanh, biểu cảm cực kỳ đáng sợ. Tử tước các hạ, mời ngài hạ mệnh lệnh đi, chỉ cần cho ta 100 tên lính, ta nhất định hội sẽ nếu lấy cái kia tiểu tử tóc, đem hắn đưa ngài trước mặt đến, mặc cho xử trí. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ sẹt đứng lên, hắn sắc mặt đỏ lên, cái chán trên vết sẹo càng là đỏ tươi được giống như muốn chảy xuống huyết đến dường như. Không đơn giản như vậy, kẻ bờ giòn kỵ sĩ, ngươi không muốn tại tử tước các hạ trước mặt lung tung khoe khoang. Ngươi dám nói ngươi xuất lĩnh một đám binh lính, liền có thể đánh bại lộ kỳ ạ cái kia phản đồ Mano kỵ sĩ đoàn sao? Tướng mạo đường đường tóc bạc lão kỵ sĩ, đại kỵ sĩ trưởng hùn bật trầm giọng nói. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ sắc mặt tức thì biến hóa, dường như muốn cãi cọ, nhưng mà tại lão kỵ sĩ uy nghiêm ánh mắt dưới, hắn cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi xuống. Địt vị cao giai kỵ sĩ thân thể vừa mới vạn khẽ động, hùn bật đã tiên trước đứng lên, chiều hướng giai ẩn tử tức hành một cái kỵ sĩ lễ. Giai ẩn tử tức các hạ, về sứ giả bị giết chuyện này, ta có một cái nghi vấn, muốn hỏi một câu. Phát hiện sứ giả thi thể kia vài cái binh lính. Hồn bất đại kỵ sĩ trưởng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta bộ hạ sẽ nói dối sao? Vừa mới, vạn, ngồi xuống kẽ bờ giòn kỵ sĩ nghe vậy, lập tức theo châu ngồi đứng lên, cực kỳ căm tức chất vấn nói. Nay một điểm, ta cần muốn đích thân hỏi thăm về sau, mới có thể xác định. Lão kỵ sĩ không có chút nào cố kỵ tẹ bờ giòn lửa giận, giọng nói cứng rắn trả lời. Nếu là hồn bất đại kỵ sĩ trưởng muốn đích thân hỏi thăm, tờ dỉn quản gia, ngươi bả, nám, kia vài cái phát hiện sứ giả thi thể binh lính kêu đến, khiến cho mọi người chúng ta cùng một chỗ nghe một chút chuyện đã trải qua đi. Giai ẩn tử tức đè ép đè nộ khí, gật gật đầu phân phó nói. Đứng ở tử tức phía sau hói đầu lão nhân tờ dỉn quản gia thật sâu vái một cái, sau đó đi ra phòng họp phân phó vài câu. Chỉ chốc lát, vị này lão quản gia mang theo một vẻ thần bí mỉm cười đi trở về, túi người tại giai ẩn tử tức bên tai nói, tử tức lao ra, kia vài cái binh lính mang tới, khiến bọn họ tiến đến. Giai ẩn tử tức ngồi trở lại bản thân chỗ ngồi, đem thân thể tựa ở lại nhuyễn lại dày đặc lưng ghế dựa trên. Cơ mở, ba cái nam nhân nối đuôi nhau đi đến. Cùng binh lính bình thường so sánh với, bọn họ trang bị hiển nhiên muốn hoàn mỹ rất nhiều, mặc ra giày da thuộc giáp, bên ngoài bao phủ một kiện màu đen nửa người áo choàng, trên đầu mang có hộ mũi nửa cháo cách thức mũ giáp, chân trên là một đôi nạm lên miếng sắt thủng da ống cao. Bọn họ tại bàn hội nghị cuối cùng đứng thành một hàng, hướng về dần tử tức túi người chào thật sâu. Tử tước lao ra, hướng ngài thỉnh an. Mấy người này vụng về nói, hai tay cũng không biết đặt ở nơi nào mới tốt, bất an một sẽ đặt tại thân trước, một lát lại cầm lại phía sau, một bộ chưa từng gặp qua việc đời người nhà quê bộ dáng. Các ngươi liền là đã phát hiện sứ giả thi thể người sao? Giai ẩn tử tức hai tay gạch chéo, nâng bản thân cằm, rụt rụt rẻ thanh âm hỏi thăm. Đúng vậy, tử tước lao ra, chúng ta liền là. Ba người liên tục túi đầu, có một ít nói năng lộn xộn nói. Vị này là đại kỵ sĩ trưởng Hunbert, thành bảo cao nhất quân sự trưởng quan, hắn có vấn đề muốn hỏi các ngươi phải thành thật trả lời, bằng không. Giai ẩn tử tức lạnh lùng cười, vươn tay làm một cái bổ xuống động tác, không ai có thể giữ được các ngươi đâu. Phải, là, tử tước lao ra, chúng ta nhất định chi tiết, nhất định. Ba người luôn miệng đáp ứng. Màu bạc xích giáp sam phát ra rầm một tiếng vang nhỏ, hồn bất đứng dậy, đi đến ba tên lính trước mặt, dùng thanh âm uy nghiêm nói, dùng trí cao vô thượng phụ thần tên, tiếp xuống vấn đề, các ngươi muốn thể thành thật trả lời. phải dùng trí cao vô thượng phụ thần tên, chúng ta thể sứ giả thi thể là các ngươi thủ phát hiện trước sao? Đúng vậy, lao ra. Lúc ấy thi thể bên cạnh có cái gì đồ vật? Cái gì cũng có. Không, không, có móng ngựa gần ký, rất nhiều. Những kia dấu vó ngựa dẫn đến địa phương nào? Sâu trong rừng rậm, lao ra. Hồn bật gật đầu, dường như đã hài lòng, vị này lao kỵ sĩ xoay người hướng về bản thân châu ngồi đi đến. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là hắn hỏi thăm đã lúc kết thúc, hắn lại bỗng nhiên quay đầu lại, trên người nổi lên một trận chói mắt ánh sáng trắng, đồng thời lớn tiếng quát hỏi, tiếng hô như lôi đỉnh từ đầu trên lăn xuống qua, các ngươi đang nói dối. Nói, ngươi chọc sứ giả vài đao. Chương 89, lão kỵ sĩ nghi hoặc. Ba tên lính bị hùn bật bộ dáng sợ ngây người, vị này lớn tuổi kỵ sĩ toàn thân che phủ tại một mảnh chói mắt đấu khí hào quang dưới, mỗi một sợi tóc bạc tựa hồ cũng tại tản ra uy nghiêm vô cùng khí tức. Đứng ở trước mặt bọn họ hùn bật tựa như thần minh buông xuống, thanh âm giống như búa tạ một dạng, hung hăng gõ gõ tại bọn họ tâm phòng trên. Ba đao. Một tên binh lính không tự chủ được mở miệng nói, vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy sau lưng truyền đến một trận giống như cháy một loại kích bi thống, tùy theo một bả lóe ra hào quang màu xám lợi kiếm theo hắn ngực xuyên ra ngoài, mũi kiếm trên không có tiêm nhiễm một ít vết máu. Binh lính chống đỡ thân thể lực lượng đột nhiên biến mất, hắn thân thể về phía trước đổ hết, trung điệp phó ngã xuống đất, tầm nhìn theo máu tươi phun mạnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Ở binh lính ý thức chìm vào hắc ám vực sâu ngay lập tức trước, hắn thấy được hắn hai gã đồng bạn cũng bước lên hắn dập khuôn theo, một trái một phải ngã, đổ xuống đất. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hồn bất trên người đấu khí hào quang càng thêm rừng rực lên, lớn tuổi đại kỵ sĩ trưởng tay đẻ chuôi kiếm, căm tức vừa mới, vạt, thanh trường kiếm theo cuối cùng một tên binh lính trên người thu hồi kẻ bờ giòn. Rất có lỗi, hồn bật đại nhân, ta cách làm có một ít kích động. Nhưng mà ngài nên có thể lý giải, đây là bị thủ hạ phản bội thời điểm cái loại này phẫn nộ cảm giác, thúc đẩy ta làm ra loại này liều lĩnh hành động. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ một mặt nói, một mặt nắm trong tay trường kiếm thu vào, trên người tách ra thả ra màu xám đấu khí hào quang cũng ảm đạm xuống. Sau đó hắn hướng tới vị trí đầu não trên dần tử tước quỳ một gối xuống đảo, ngã, lớn tiếng nói, tử tước các hạ, ta thủ hạ binh lính bên trong, cư nhiên ra loại này còn sâu làm dầu nổi canh, này thật sự là lớn lao lỗi lầm, thân là kỵ sĩ ta khó, nan, từ nó. Kỳ, sai lầm. Ta nguyện ý nỗ lực ta danh nghĩa một cái trang viện, cùng với 100 đồng vàng, bồi thường người bị hại người nhà. Vừa rồi phát sinh biến cố khiến cho giai ẩn tử tức dọa tới trận mắt há hốc mồm, hùng bất tiếng giống giận dữ, kẻ bờ giòn kỵ sĩ đột nhiên làm khó dễ cùng ba tên lính tử vong, khiến cho này vị tử tức lao ra cảm thấy khiếp sợ vô cùng, đến tận kẻ bờ giòn kỵ sĩ quỳ xuống lớn tiếng xin được trị tội thanh âm, mới để cho hắn ngốc nhưng mạch suy nghĩ khôi phục chuyển động. Hùng bất, làm sao? Giai ẩn tử tức không để ý đến kẻ bờ giòn kỵ sĩ xin được trị tội, thẳng lớn tiếng hỏi thăm lớn tuổi đại kỵ sĩ trưởng. Tử tước các hạ, đây chính là ta nghi vấn. Hồn bất trên người tách ra chói mắt ánh sáng trắng từ từ tiêu tán, một đầu tóc bạc cũng tùy theo ngưng tung bay động. Hắn lạnh lùng nhìn quỳ gối bên chân kẻ bờ giòn kỵ sĩ liếc mắt, hướng dần tử tước hành lễ nói: sứ giả thi thể là buổi sáng hôm nay bị kia ba người phát hiện, nếu mà bọn họ theo lời đều là chân thật, như thế sứ giả nên tại ngày hôm qua buổi sáng trước ở nạn dân doanh địa phương bị hại. Vậy thì thế nào đây? Hồn bất đại nhân, sứ giả hoàn toàn có thể là tại nạn dân doanh địa bị giết, sau đó kia ra hỏa thủ hạ đem hắn thi thể dùng con ngựa hàng thô đi tới, vứt bỏ tại thành bảo phụ cận hoang dã trên. Một gã ngồi ở bàn hội nghị ghế chót người trẻ tuổi có một ít thất lễ lớn tiếng nói. Hồn bất lông mi trắng phía dưới bắn ra hai đạo sắc bén hào quang, cái kia người trẻ tuổi cùng lão kỵ sĩ hai mắt nhìn nhau, tức thì đánh cái ớn lạnh, cấp bách vội vàng túi đầu. Bác mi, nơi này là địa phương nào? Nào có người này dành con tư cách nói chuyện, lập tức câm miệng, sau đó lăn đi ra. Đứng ở giai ẩn tử tức phía sau lão quản gia tở dịn trên mặt mất đi ôn hòa mỉm cười, hắn lớn tiếng quát lớn cái kia người trẻ tuổi. Sau đó xoay đầu lại, hướng tới lớn tuổi đại kỵ sĩ trưởng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Hồn bất đại nhân, mời ngài tiếp theo nói, không cần lo cho cái kia không nên thân danh con. Mông tử tức lão ra ân điện, hắn này là lần đầu tiên dự thính chỉ có kỵ sĩ mới có thể tham gia hội nghị, đều hưng phấn không biết phải làm sao. Nói bản thân nhi tử là danh con, vậy hắn không phải là lão danh con sao? Chester kỵ sĩ hướng tới người bên cạnh nhỏ giọng nói, tức thì khơi dậy một trận trầm thấp cười nhạo âm thanh. Hồn bất uy nghiêm ánh mắt quét tới, tức thì tiếng cười toàn bộ chìm xuống, tất cả kỵ sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn phía trước, một bộ rửa tai lắng nghe trang nghiêm bộ dáng. Vừa rồi phạ mỹ giáo quan, khả năng chính là rất nhiều người trong lòng cũng muốn hỏi ta vấn đề đi. Tại nơi này ta muốn hướng chư vị giải thích một chút, theo ta tuyên thệ trung thành dần gia tộc khi đó khởi, dậy, đã có 30 năm năm tháng, ta đã thấy vô số đổ máu, bị thương hoặc là tử vong, không ai so với ta càng thêm có thể rõ ràng nhìn ra, một cá nhân đến cùng chết bao lâu thời gian. Hồn bất nói, đi tới sứ giả kia thê thảm thi thể bên cạnh, theo đai lưng trên rút ra một thanh đoàn đao, nhẹ nhàng tại thi thể cổ tay trên hoa một chút. Một cỗ sền sệt màu đỏ thấm huyết tương tức thì dịn ra đến. Vài tên kỵ sĩ phát ra nho nhỏ thở nhẹ âm thanh, thanh âm trong tràn đầy kinh ngạc. Hồn bất, ngươi làm như vậy, có ích lợi gì ý sao? Giai ẩn tử tức có một ít không quá khoái trá hỏi. Trên thực tế hắn cực kỳ chán ghét như vậy gần gũi cùng một cỗ thi thể cùng ở một phòng, ngay lúc hồn bất cắt thi thể làn ra thời điểm, cái loại này huyết tinh mùi vị chợt nồng đậm lên, khiến cho giai ẩn tử tức nhịn không được nhăn chặt lông mày. Tử tước các hạ, ngài xem, nếu như là ngày hôm qua buổi sáng trước, người này liền đã chết, máu sền sệt độ cùng nhan sắc đều không thích hợp, quá tươi mới. Hơn nữa nhiệt độ bây giờ mặc dù không cao, nhưng đi qua là một ngày rưỡi thời gian, cũng chắc chắn sẽ làm cho thi thể phát ra đặc nồng mùi thối thối. Mà bây giờ, một chút cũng không có. Cao giai kỵ sĩ giải đệ bản đi qua, tại bên cạnh thi thể ngửi một chút. Ai, này ra hỏa mùi vị hảo, tốt, nghe, ngửi, không đi nơi nào, chẳng qua. Hồn bất đại nhân nói không sai, đích thực không có mùi thối thối. Bàn hội nghị hai bên các kỵ sĩ tức thì buộc phát ra một trận ồ lên, nơi này mỗi một cá nhân đều được xưng tụng là thân kinh bách chiến, đối với thây thối cũng không xa lạ gì. Tại Hồn Bất nói ra cái này điểm đáng ngờ trước, cũng có vài vị tâm tư tương đối nhắn nhủi kỵ sĩ có điều gì không đúng cảm giác, nhưng mà đều bởi vì dạng này dạng kia nguyên nhân, bả, nám, nghi vấn giấu trong tâm lý. Sứ giả đích thực là chết vào thủ hạ ta những kia ác đồ trong tay, đây đã là bọn họ thừa nhận sự tình. Đối với lần này ta cảm thấy hết sức xin lỗi, nhưng mà quỳ một chân xuống đất kẽ bờ giòn kỵ sĩ lại một lần lớn tiếng xin được trị tội, sau đó lời nói âm chuyển động nói, có thể là đối với sứ giả trong lòng trong kia quyền bị xé thành mảnh nhỏ lệnh đặc xá quyền chủ, lại muốn giải thích thế nào đây? Thủ hạ ta người bên trong, có thể không có bất kỳ một cái có thể lĩnh ngộ đấu khí mầm móng ảo diệu a. Hồn Bất gật đầu, không tệ, lệnh đặc xá quận ra dê chủ, bị một vị sắp đạt tới đấu khí tán hoa trình độ kỵ sĩ xé rách, hơn nữa loại này đấu khí khẳng định không phải hiện tại thành bảo trong chư vị, bởi vì loại này đấu khí ta cũng không xa lạ gì. Tử tước các hạ, ngài còn nhớ rõ vài tháng trước xuất hiện ở ngài lãnh địa bên trong kia vị đại kỵ sĩ Martin sao? Giai ẩn tử tức lặng đi một chút, sau đó gật gật đầu nói, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, ngay lúc thời điểm ta nghĩ muốn mời chào hắn, còn bị ngươi cấp ngăn trở, nói là vị này Martin kỵ sĩ bối cảnh không tầm thường, ta là mời chào không đến. Xác thực như thế, Martin kỵ sĩ bối cảnh rất sâu, hắn sở tu tập đấu khí cũng không tầm thường, là một loại cái nào đó ta không thể nói ra tên cổ xưa gia tộc, chỗ truyền lưu đặc thù đấu khí. Hồn Bất nói tới đây, hơi hơi dừng một chút, sau đó có một ít không hiểu nói, bà, nám, lệnh đặc xá quận ra dê trục chấn vỡ đấu khí, cùng Martin kỵ sĩ cái loại này đấu khí tra truyền con nối, không còn khác biệt. Chẳng qua là cảnh giới hơi chút thấp chút ít, vẫn còn đấu khí mầm móng nảy mầm trạng thái, kém một bước mới có thể bước vào đấu khí tán hoa cảnh giới. Chương 90, độc kế thứ nhì của tờ Jin. Cái gì? Giai ẩn tử tức lắp bắp kinh hãi, trên mặt thịt bắp nhịn không được nhảy một chút, Hồn Bất đại kỵ sĩ trưởng, ngươi là ý nói, cái kia lì vũ cũng không phải chúng ta biết như vậy là cái phụ mẫu đều mất cô nhi, mà là có thêm rất sâu bối cảnh. Này một điểm ta không có thể xác định, chẳng qua hủy diệt lệnh đặc xá quyển trục đấu khí, nhất định là Martin kỵ sĩ có kia một loại. Hồn Bất vớt bản thân màu xám trắng dâu nói, có thể hay không có này loại khả năng, nắm giữ này toàn nạn dân doanh địa người, trên thực tế là Martin kỵ sĩ, ta nhớ được hắn vốn là ẩn cư tại Quang Khanh thôn, nơi đó mấy ngày trước lọt vào ác ma quân tập kích, hiện tại đã chỉ còn lại có một mảnh đống đổ nát. Một mực trầm ngâm không nói gì một vị khác đại kỵ sĩ trưởng hữu nói, không thể loại trừ này loại khả năng, chẳng qua dựa theo chúng ta cho nắm giữ tình báo, Mano kỵ sĩ đoàn tại nạn dân doanh địa nơi đó toàn quân bị diệt thời điểm, Quáng Khanh thôn còn không có chịu khổ ác ma tập kích đây. Cái kia thời điểm, Martin kỵ sĩ nên còn trấn thủ nơi đó, không có ly khai dấu hiệu. Hồn Bất cao mày trả lời. Dường như vấn đề tới nơi này, lại lâm vào khó giải cục diện bế tắc, các kỵ sĩ hào hào lên tiếng, nói ra bản thân cách nghĩ, trong đó không tránh được có tương hỗ xung đột địa phương. Vì thế có giận tím mặt, vỗ án giống to, có nổi giận đùng đùng, tay đẻ chuôi kiếm, có khỏe miệng mỉm cười, tiếng nói mang chế giễu, thỉnh thoảng có đấu khí hào quang đột nhiên thoáng hiện lại nhanh chóng biến mất. Trang diện lộ vẻ hỗn loạn không chịu nổi. Đủ rồi, dừng ở đây đi. Cảm giác bản thân đầu đều đau đau dần tử tức mạnh mẽ đứng lên, lớn tiếng quát to nói, ta triệu tập chư vị họ, là muốn chư vị thương lượng xuất ra một cái biện pháp, là vì giai ẩn gia tộc rửa sạch lệnh đặc xá bị hủy, sứ giả bị giết xỉ nhục, mà không phải khiến cho các vị nội chiến quyết đấu, giải quyết cá nhân ân oán. Thanh âm huyên náo giống như bị một bả tên là trầm mặc lưỡi dao sắc bén cắt đứt một dạng, đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Vài tên kỵ sĩ vừa rồi đã ly khai chỗ ngồi, tay đẻ trôi kiếm trợn mắt nhìn. Này một khắc lại đều khôi phục bình tĩnh biểu cảm, từng người hậm hực nhiên trở lại bên cạnh bàn chỗ ngồi. Giai ẩn tử tức đè ép đè bản thân nộ khí, lạnh lùng nhìn lướt qua quỳ một gối xuống tại bàn hội nghị đầu mút nhất kẻ bợ dọn, hiện tại sứ giả bị giết việc này xem như biết rõ, kẻ bợ dọn kỵ sĩ, ngươi xử phạt sẽ ở ma thai sau khi chấm dứt, cùng ngươi chống lại ác ma công lao tương hỗ triệt tiêu, sau đó lại hành tuyên bố. Phải, tử tước các hạ, ta sẽ là vì ngài anh dũng chiến đấu, tẩy đi danh dự trên chỗ bẩn. Kẻ bợ dọn kỵ sĩ thở dài một hơi, lại lần nữa hướng dần tử tức túi đầu hỏi thăm. Sau đó mới đứng lên, trở lại bản thân chỗ ngồi. Cho nên lệnh đặc xá bị hủy, đây cũng là dần gia tộc xỉ nhục, như thế nào rửa sạch cái này xỉ nhục, chư vị có ý kiến đến gì? Giai ẩn tử tức ngồi trở lại bản thân ghế dựa, đem thân thể trùng điệp hướng về phía sau khẽ dựa, hai tay vén để ở trước ngực. Đương nhiên là phái gia đại quân, bả, nám, cái kia không tán thưởng tiểu tử triệt để san bằng. Kẻ bợ dọn kỵ sĩ cái thứ nhất nhảy dựng lên hô to, ở bên cạnh hắn vài vị kỵ sĩ tán đồng liên tục gật đầu. Vẫn là yên lặng quan sát được tốt, một lần này ma thai sớm buông xuống, lãnh địa trên bộ đội không có một chút chuẩn bị. Tổn thất khá nghiêm trọng. Nếu mà lúc này còn phân ra một chi bộ đội đi thảo phạt, vô luận thắng bại đều sẽ tạo thành rất tổn thất lớn, đến lúc đó ác ma quân một khi tiếp tục công kích thành bảo, chúng ta lấy cái gì đi phòng ngự đây? Đưa ra ngược lại ý kiến chính là Chester kỵ sĩ, tại bên cạnh hắn cũng có vài tên kỵ sĩ phát ra tán đồng thanh âm. Chester, ngươi chính là cái kẻ nhu nhược. Tử tước các hạ xỉ nhục, liền chính là chúng ta những này hiệu chung với hắn kỵ sĩ xỉ nhục, vì rửa sạch xỉ nhục, anh dũng không sợ kỵ sĩ sẽ có phải tích bất cứ giá nào. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ gào lên kêu lên. Ngươi luôn miệng nói là lì vụ cấp tử tức các hạ mang đến sỉ nhục, nhưng mà tử tức các hạ sứ giả lại là chết ở ngươi bộ hạ trong tay, lệnh đặc xá đến cùng có phải là lì vụ sẽ bỏ, ai có thể xác định? Nếu mà làm ra việc này là do người khác, chúng ta xuất binh đi tấn công nạn dân doanh địa, không phải ở giữa bọn họ ý muốn sao? Chester kỵ sĩ hào không nhượng bộ lui bước trả lời lại một cách niệm ai. Tử tước các hạ, ta nghĩ như vậy tốt lắm. Ta cùng Martin kỵ sĩ còn có chút giao tình, hiện tại ta liền tả một phong thơ, phái người đưa đến nạn dân doanh địa giao cho hắn. Ta nghĩ, cho dù chỉ là bởi vì kỵ sĩ vinh dự, Martin kỵ sĩ cũng nhất định sẽ bả nắm tình hình thực tế bẩm báo. Hôn bất đề nghị nói. Tử tước lao ra, còn có chư vị anh dũng kỵ sĩ đại nhân, hoàn toàn không cần như thế phiền toái. Đứng ở gần tử tước phía sau, lão quản gia Tở Dịn đột nhiên không người về phía trước hai bước, trên mặt tách ra lộ ra một cái có một ít ngọt ngấy mỉm cười. Vô luận là bỏ mặc vẫn là xuất binh tấn công, hiện tại cũng không phải thích hợp tuyển chọn. Lý Vũ thái độ tạm thời không nói, rốt cuộc đều là thuộc về nhân loại thế lực, tại Ma Thai trước mặt, đều nên thống nhất tại tử tước lão gia cờ xí phía dưới. Giai ẩn tử tước ngẩng đầu lên, có một ít căm tức nói, đáng chết cáo giả, ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp nói, không muốn đi vòng vèo, nếu mà đều là như vậy chuyện cũ mềm, không cần lại lãng phí mọi người thời gian. Đương nhiên, đương nhiên, tử tước lão gia, ta biện pháp rất đơn giản. Hiện tại thành bảo bên trong tụ tập nạn dân sắp tiếp cận 2000 người, mặc dù chúng ta đã vài lần hạ thấp khẩu phần phân phối tiêu chuẩn, nhưng mà như vậy khổng lồ nạn dân số lượng vẫn là một cái vấn đề lớn. Giai ẩn tử tước than thở một tiếng, Tờ Dìn, chúng ta chứa đựng lương thực còn có thể chống đỡ bao lâu? Dựa theo trước mắt lương thực tiêu hao tốc độ, còn có thể chống đỡ khoảng 3 tháng, nhiều nhất không vượt qua 4 tháng. Tờ Dìn theo trên túi áo trong móc ra một cái cuốn sổ, lật một chút nói, 4 tháng. Cái này con số chịu nặng đè ở mỗi một danh kỵ sĩ lồng ngực trên, khiến cho những này anh dũng không sợ nam nhân cảm thấy một trận kiềm chế. Vô luận là trong tay lợi kiếm búa, dịu, chiến cỡ nào sắc bén, thuật cưỡi ngựa chiến thuật cao minh cỡ nào, nếu như không có lương thực, thành bảo thất thủ quả thực là tất nhiên kết quả. 4 tháng. Ma Thai phủ xuống thời gian dài nhất ghi chép là 2 năm rưỡi, ngắn nhất cũng sẽ kéo dài 1 năm trở lên. Hiện tại vừa mới, vạn, trải qua 7 tháng, liền là dựa theo thời gian ngắn nhất tính toán, cũng cần lại chống đỡ 5 tháng mới được. Ngồi ở thần tử tức bên cạnh rủ gạ đại sư chậm rãi nói ra điểm xấu kết luận. Đây chính là ta muốn nói biện pháp, chư vị đều đã rõ ràng, hiện tại chúng ta lương thực đã không đủ để chống đỡ đến Ma Thai chấm dứt cuộc sống, thời gian. Hơn nữa hiện bởi vì cam đoan bộ đội khẩu phần, phát cho cấp cư dân cùng nạn dân khẩu phần số định mức đã lần nữa cắt giảm. Hiện tại miễn cưỡng duy trì lấy một cái không đói chết người cục diện. Tờ Dìn dùng ngày tận thế thanh âm nói, khỏe mắt dường như bắt đầu lóe ra nước mắt. Vô luận là nạn dân vẫn là thành bảo vốn cư dân, mỗi một cá nhân đều là tử tức lao ra con dân, chúng ta không đành lòng vứt bỏ bọn họ trong bất luận cái gì một cá nhân. Nhưng mà sương mù đặc che phủ dưới, tất cả hoa màu cũng không có cách nào sinh trưởng, chúng ta không chiếm được bất luận cái gì lương thực tiếp tế, cho nên chỉ có TH. Hệ cấp trong đó một nhóm người tìm một cái đường ra. Tờ Dìn, theo lời ngươi đường ra, chẳng lẽ là muốn bả nám nạn dân đuổi ra thành bảo, tự sinh tự diệt sao? Một gã kỵ sĩ biểu cảm âm trầm đứng lên chất vấn nói, đương nhiên không phải, bả nám nạn dân đuổi ra thành bảo tương đương với khiến bọn họ đi tìm chết, như thế tàn khốc sự tình ta Tờ Dìn là làm không được. Lão quản gia một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng phản bác nói, có một cái địa phương nên còn có đầy đủ lương thực. Ngươi là nói Đại Nham thôn? Nơi đó đều là lòng dạ hiểm độc chàng chợ đen thương nhân tụ tập, căn bản sẽ không cho phép nạn dân tiến vào. Một danh khác kỵ sĩ nhắc nhở nói, không, Đại Nham thôn đương nhiên sẽ có một chút lương thực, chẳng qua rất rõ ràng bọn họ không có bất luận cái gì lòng nhân từ. Lão quản gia nụ cười càng ngọt, ta nói có được lương thực địa phương là nạn dân doanh địa nơi đó à? Chương 91, giao động trung thành. Tờ Dìn quản gia đề nghị, tại các kỵ sĩ giữa nhắc lên kịch liệt tranh luận, ngoại trừ không nói một lời rủ gã đại sư ở ngoài, cơ hồ mỗi một cái kỵ sĩ đều biểu đạt bản thân ý kiến. Phản đối đuổi đi nạn dân kỵ sĩ số lượng có ít, nhưng mà có lẽ là bởi vì lương thực sắp hao hết áp lực, đồng ý cái này đề nghị kỵ sĩ số lượng càng nhiều, mặc dù trong đó một bộ phận kỵ sĩ tỏ thái độ rất miễn cưỡng. Cái này đề nghị liền như vậy chuyển biến trở thành một hạng kế hoạch, ngay lúc dần tử tức tuyên bố hội nghị lúc kết thúc, ít nhất 1/3 kỵ sĩ sắc mặt âm trầm ngồi ở bản thân chỗ ngồi, thật lâu không có rời đi. Dù gã đại sư là sớm nhất ly khai phòng họp người một trong, ngay lúc vị này áo hồng lão học giả vừa mới vừa đi vào bản thân ở vào thành bảo tháp cao trên trong gian phòng thời điểm, vài cái thân ảnh đã chờ ở nơi đó. Hai vị đại kỵ sĩ trưởng, còn có địch vi đại nhân, được tổng đại nhân cùng giái đệ vạn đại nhân, chư vị có thể quang lâm nơi này, quả thực khiến cho này gian phòng tử đều cảm thấy vinh hạnh. Dù gã đại sư mỉm cười vớt vớt bản thân dâu, hướng kia vài cái thân ảnh phân biệt hỏi thăm. Mọi người xem nhìn, cái này lao ra hỏa lại đang làm trò quỷ. Lớn tuổi hùn bật phe phẩy tóc quan bắt đầu, có một ít bất đắc dĩ nói, dù gã, không phải là ngươi cái này lao ra hỏa đánh ám hiệu, khiến cho chúng ta vài cái hội nghị sau khi kết thúc, đến nơi này chờ ngươi sao? A, là như vậy, hùn bật đại nhân, ngươi xem, ta đều muốn lao hồ đồ. Dù gã đại sư một mặt mở ra vui đùa, một mặt đi đến bản thân kia trường vừa dày vừa nặng xích đu trên ngồi xuống. Hắn thao xuống bản thân kia xuyến vừa dày vừa nặng học giả vòng cổ, sau đó cực kỳ tùy ý bắt nó vứt xuống bên cạnh cái bàn trên, giống như đây là một kiện thông thường vật phẩm trang sức, mà không phải là dùng vô số chân bảo cùng quý trọng kim loại chế tạo vòng cổ dường như. A, chư vị đều mời ngồi đi. Thấy được các kỵ sĩ lẫn nhau cười khổ bộ dáng, dù gã đại sư trên mặt hiện ra mỉm cười đắc ý, sau đó hắn chỉ cái bàn phía dưới những kia dương nhỏ nói, "Được tổng đại nhân, ngài khí lực lớn nhất, xin giúp ta bả, nắm, những này dương lấy ra nữa, sau đó mỗi cá nhân trước mặt đều phóng, để, trên một khẩu, hơi." Nói thật, khiến, cho, một cái như ta như vậy lao nhân làm thể lực sống, quả thực liền là một loại tra tấn. Được tổng chỉa ra tráng kiện cánh tay, bả, nắm, kia vài cái dương theo cái bàn phía dưới đem ra, hắn vốn cho rằng những này dương hội, sẽ, rất nặng nghề. Song khi hắn dùng sức kéo thời điểm, lại suýt nữa loang cái lộn nào. Dương phân lượng khá nhẹ, Đượng tổng thậm chí hoài nghi bên trong đến cùng có hay không chứa đồ vật. "Dù gã đại sư, ngài đây là dự định làm cái gì?" Will Pet nhìn đến để tại bản thân trước mặt Dương, có chút kỳ quái hỏi. Áo hồng lão học giả cười thân bí, ra hiệu bọn họ bả, nắm, những này Dương mở ra, Dương bên trong trang tràn đầy, đều là rất xinh xắn bánh mì cùng lọ gốm, quả thực tựa như là tiểu hài tử chơi món đồ chơi một dạng. Giải đệ hoàn hướng tới địt vị chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, "Nhìn qua, đây là dù gã đại sư dự trữ lương thực giảm. Như thế tinh tế sinh sắn đồ vật, ta cũng không dám lĩnh giáo." Địt vì một mặt toán trách, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên một khối bỏ túi bánh mì, tượng như vậy đại đồ vật, ta dừng lại, một bữa có thể ăn 100 cái. Cao giai kỵ sĩ lời đột nhiên dừng lại, trong yết hầu phát ra khách khách thanh âm, hắn cơ hồ muốn hoài nghi bản thân mắt, bởi vì tại tay hắn trên, viên này bỏ túi bánh mì bất ngờ đã biến thành giống như gối đầu một loại cự đại cái đầu. 100 cái. Chí cao vô thượng phụ thần a, Địt vì đại nhân, ngài lượng cơm ăn cũng thật đủ dọa người. Dù gã đại sư suy suy nở nụ cười. Dù gã đại sư, chẳng lẽ những này đều là? Will Pet cũng cầm lên một khối bánh mì, nhìn đến nó tại từ bản thân trên tay nhanh chóng bành trướng, trong lòng không nhịn được nổi lên một ít mừng rỡ. "Ngươi nói không sai, Will Pet, nơi này mỗi một cái dương đều bày đặt 5000 phần bánh mì cùng nước sạch." Áo hồng lão học giả trên mặt mỉm cười thu lại, hắn theo xích đu trên nâng người lên đến, rất trịnh trọng đưa ánh mắt tại mỗi một cá nhân trên mặt đều dừng lại thoáng, "Một cái. Những này chính là ta lưu cho chư vị lễ vật, ngày mai ta liền sẽ rời đi thành bảo, đi khác một cái địa phương." "Cái gì? Ly khai thành bảo?" "Dù gã đại sư, hiện ở bên ngoài ác ma hoành hành, một chút cũng không an toàn, ngài muốn đi đâu?" Will Pet nụ cười tức thì biến mất, liên tiếp âm thanh hỏi thăm. "Đương nhiên là đi xem, có biện pháp nào không sớm chấm dứt ma thai lâu la." Dù gã đại sư hời hợt nói, sau đó hắn mở ra hai tay, về dần tử tức sứ giả bị giết kia sự kiện, chư vị không có phát hiện càng nhiều điểm đáng ngờ sao? "Điểm đáng ngờ? Ngươi là nói, kia ba cái binh lính trên thực tế không phải sát hại sứ giả chủ mưu sao?" Hôn bất cao lông mi chẳng nói. "Đương nhiên không thể nào là." Dù gã đại sư nhìn quanh bốn phía một cái, hạ giọng nói, "Chư vị cho rằng đối phó một gã cơ cảnh thích khách, ba tên lính có bao nhiêu cơ hội?" "Thích khách?" Giải đệ đoàn cùng Địt Vi đồng thời kêu quát lên. "Đúng vậy, một gã thích khách." Dù gã đại sư vỗ vỗ ghế dựa tay vịn, trên mặt lộ ra một ít trào phúng cười lạnh, "Ta kỹ càng đã kiểm tra sứ giả thi thể, thịt bắp không hề phát đạt, nhưng là rất có tính có giãn, sức bật rất tốt. Vô luận là một loại vũ khí huấn luyện vẫn là lao động chân tay, đều có rèn luyện ra loại này thịt bắp, chỉ có đi qua nghiêm khắc huấn luyện đạo tặc hoặc là thích khách mới có thể có được." "Dù gã đại sư, như thế cũng không thể loại trừ, tử tước các hạ vị này sứ giả đã từng là một gã thông thường đạo tặc a." Will Pet một mặt tự hỏi, một mặt đưa ra dị nghị. Mấu chốt ngay tại ở hắn trên tay cái kén, nốt chai. Dù gã đại sư nhớ lại thoáng, một cái, mở ra bản thân tay, tại mặt trên khoa tay múa chân, nếu như là một loại đạo tặc, bàn tay phía trên nên không có thô sáp cái kén, nốt chai, thế sẽ khiến bọn họ ngón tay trở nên không linh hoạt, chỉ có cùng đạo tặc đồng dạng chuyên tâm ở, tại, im lặng hành động, động tác nhanh nhẹn thích khách tay, mới có thể bị phi đao cùng chùy thủ mài ra vừa mềm vừa mỏng cái kén, nốt chai, đến. Tử tước các hạ, xảy ra vấn đề sao? Will Pet dùng ngón tay chỉ bản thân đầu, có chút không dám tin nói, phái một gã thích khách đảm nhiệm sứ giả, một khi chân tướng bại lộ, hắn thanh danh liền triệt để bị hủy. Tử tước các hạ thanh danh, từ lúc hắn bả, nám, cái kia thực tập người hầu trục xuất khỏi thành bảo thời điểm, cũng đã hủy diệt rồi. Được tổng nghiêng miệng nở nụ cười. Sở tổng kỵ sĩ mặc dù đã chết, nhưng mà hắn bồi dưỡng ra được ba gã kỵ sĩ còn tại, hồn bất đại nhân, nếu không phải ngươi uy tín đè nặng, sợ rằng đã náo nhiệt lên đi. Nghe được tin tức về sau, kia ba cái liền sách trưởng màu xài bước chiến mã, nếu mà ta không có ngăn lại bọn họ, nhìn qua nói không được muốn đi tấn công thành bảo. Hồn bất vân vê bản thân màu xám trắng dâu nói, phái ra thích khách việc này, tử tước các hạ đại khái không biết chuyện. Dù gã đại sư nói, tờ dìn quản gia gạt tử tước làm rất nhiều sự, đối với những kia dơ bẩn sự tình, chúng ta tử tước lao ra luôn luôn là không biết chuyện. Hắn không phải nhìn không thấy, mà là không muốn nhìn thấy đi. Giải đệ hoàn cười lạnh nói, cho nên ta chuẩn bị ly khai nơi này, sớm chấm dứt ma thai hy vọng, đã không tồn tại ở tử tước thành bảo bên trong. Dù gã đại sư có một ít cảm khái lắc đầu nói, dù gã đại sư, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi chỗ đó cái tiểu người hầu nơi đóng quân sao? Will Pet có một ít không đồng ý mở ra hai tay, nơi này nói như thế nào cũng có gần 20 danh kỵ sĩ, nếu mà quả quyết nói chấm dứt ma thai hy vọng tại một cái tiểu hầu từ nơi đó, không khỏi quá xem nhẹ chúng ta sức mạnh đi. Kỵ sĩ áo giáp cùng lợi kiếm, chỉ có thể chống lại đến từ ngay mặt công kích, nhưng mà chí mạng chủy thủ lại thường thường xuất từ ở sau lưng. Dù gã đại sư không trả lời thẳng, mà là thở thật dài một tiếng, "Will Pet, Humbert, còn có chư vị, các ngươi đều phải cẩn thận một cá nhân." Tờ dỉn kia con láo hồ ly, hôn bất ánh mắt trong hiện lên một ít ác liệt hào quang. "Bả, nám." Tờ dìn quản gia coi như là giảo hoạt có thừa hồ ly, này không khỏi có một ít coi thường hắn, trên thực tế, hắn nên xem như một cái âm hiểm ác độc cùng có đủ cả độc xạ a. Zuga đại sư nói, đứng lên, đi đến tháp cao bên cửa sổ hướng dưới nhìn lại. Các kỵ sĩ đều theo tới, theo tháp cao hướng dưới nhìn, tử tước thành bảo chính đang lâm vào hỗn loạn bên trong, từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ tại phố lớn ngõ nhỏ trên qua lại không ngớt, thét to, xua đuổi lấy áo quần rách dưới nạn dân hướng thành bảo đi ra ngoài. Các nạn dân thê thảm tuyệt vọng tiếng la khóc gần ẩn truyền đến, dường như cả tòa thành bảo đều ở này khóc hô trong run nhẹ nhẹ. Tĩnh mịch che phủ tại rủ gạ đại sư trong gian phòng, tất cả mọi người nói không ra lời. Này thê thảm một màn đánh thẳng vào mỗi một vị kỵ sĩ linh hồn, khiến bọn họ trên mặt xuất hiện dao động biểu cảm. Thật lâu sau về sau, dù gạ đại sư cười khổ một tiếng, quay đầu lại hỏi: "Còn có người tưởng, nghĩ, khuyên can ta sao?" Trả lời hắn là một mảnh trầm mặc. Chương 92, bạo loạn đổ máu khoan thứ. Được xưng là chuột hại hỗn loạn đã dẹp loạn vài ngày, nạn dân doanh địa trật tự khôi phục bình thường, so sánh với theo quáng khanh thôn di chuyển đi tới những kia mới thôn dân chấn định biểu hiện, rất nhiều nạn dân doanh địa nguyên lai thôn dân đều cảm nhận được xấu hổ cùng bất an. Hỗn loạn không hề chỉ là những kia các người chuột nhấc lên, tại cái kia đen kịt buổi tối, nơi đóng quân trong khắp nơi đều truyền đến chém giết cùng tranh đấu thanh âm, một ít đã bị lời đồn đại lộng được lòng người bảng hoàng thôn dân đi ra khỏi nhà, định xung kích cất giữ lương thực cùng vũ khí kho hàng. Bọn họ ở nơi đó bị dân binh ngăn trở, rằng có thời gian cũng không quá lâu, một ít đã váng đầu các thôn dân một mặt hô to ra ẩn tử tức lao ra đánh tới, một mặt cầm lấy côn bổng cùng hòn đá đùa lên. Bởi vì đối diện đại đa số là bản thân thân hữu, dân binh chống cự ý chí không tính kiên quyết, bọn họ trong một nhóm người đang do dự bên trong, bị đoạt xuống vũ khí, sau đó lôi theo tại đám người trong đồng dạng chiều, hướng kho hàng xung kích đi tới. Còn dư lại dân binh đành phải lui tiến kho hàng, đóng thật chặt trên kho hàng cửa chính. Người chuột tại đêm khuya tối thui là đối thủ rất khó dây dưa, nếu không phải mèo núi lớn phân đấu, nơi đóng quân trong luyện kim chiến sĩ sợ rằng muốn hao phí vài giờ mới có thể bả nám tất cả quấy rối người chuột tiêu diệt. Mèo con xác thực là con chuột thiên địch, các người chuột sức chiến đấu đương nhiên không phải thông thường con chuột có thể so sánh với, nhưng mà mèo núi lớn cùng mèo nhà giữa chênh lệch liền càng đại, nhiều nhất nửa giờ về sau, nơi đóng quân trong duy nhất còn tại phát ra tiếng huyên náo âm địa phương, cũng chỉ còn lại có kho hàng chung quanh kia một ít miếng địa phương. Tại xung kích kho hàng trong đám người, một ít bị vây bên ngoài người đã phát hiện loại này an tĩnh dị thường tình huống, bọn họ tỉnh táo lại, ào ào vứt lại hạ thủ trong hòn đá cùng gậy gỗ, thừa dịp hắc ám che giấu lặng lẽ lui về trong nhà đi. Nhưng mà càng nhiều người cuồng loạn đầu đã phát hiện không được tình huống chung quanh, bọn họ la lên, dùng sức va đập vào kho hàng cửa chính, bả, nám, chắc chắn gỗ thô cửa chính va chạm tốc tốc phát run. Mặc dù kho hàng cửa chính sử dụng tài liệu là so cánh tay còn thô gỗ thô, dựa vào nhân loại lực lượng, làm sao đều không thể trực tiếp đụng gãy, nhưng mà bả, nám, gỗ thô liên tiếp cùng một chỗ đinh sắt lại không chịu nổi, có đã chốc ra, cửa gỗ trên từ từ xuất hiện dao động dấu vết. Nay hiển nhiên ủng hộ này đội đã hóa thân thành tên côn đồ thôn dân, bọn họ phát ra càng thêm đáng sợ tiếng gọi ầm ĩ, chen chúc, lẫn nhau đạp lên hướng kho hàng vọt mạnh ném mạnh. Một ít thể nhược thôn dân khinh suất vướng chân ngã xuống đất, từng trích đạp chân đi lên, những kêu bất hạnh thôn dân cao giọng kêu thảm thiết, nhưng mà tại trước người bọn họ người phía sau hoặc là không có chú ý, hoặc là thân bất do kỷ, như trước đẩy đụng đạp lên, vì thế theo dưới chân chuyển đến thanh âm cũng liền từ từ khàn khàn đi xuống. Đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ mang theo quân trường thương đuổi tới thời điểm, thấy được đúng là như vậy một bức địa ngục tiểu chẳng cảnh. Cắn răng, phát ra cuồng loạn la lên các thôn dân tựa như ác quỷ, dưới chân đạp lên không chỉ là bùn đất, còn có cơ hồ bất thành nhân dạng thi thể. Kho hàng cửa chính tại lần lượt mãnh liệt đánh chúng, run rẩy được giống như cuối mùa thu đầu cảnh cuối cùng một cái lá cây. Hai người sắc mặt tức thì vì vậy xanh xám, đặc biệt khi bọn hắn thấy được tại đưa đẩy trong đám người, còn có ít thuộc về dân binh đoàn thành viên quen thuộc gương mặt thời điểm, biểu cảm liền lộ vẻ càng thêm âm trầm. "Đủ rồi, dừng tay cho ta." Một tiếng rít gào theo đủ nở tại miệng phát ra, rít gào chi gấu danh hiệu lại có phải nói đùa, liền ngay cả bên cạnh gở dịch tức sĩ đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đám người dừng lại trong nháy mắt, sau đó buộc phát ra càng thêm kịch liệt tiếng huyên náo. Một bộ phận tỉnh táo lại thôn dân muốn chạy đến hắc ám bên trong, càng nhiều thôn dân thì phát ra đánh trống reo hò, định tượng phá tan dân binh đoàn ngăn trở như vậy, bả, nám, đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ, cùng với phía sau bọn họ nho nhỏ bộ đội đều cấp ba phủ. Toàn thể chú ý, ám sát chuẩn bị. Gờ dịch tức sĩ hạ giọng phát ra mệnh lệnh. Nếu mà đổi lại dân binh đoàn, cho dù là gờ dịch tức sĩ mệnh lệnh rất kịp thời, tại đối mặt vừa lên thôn dân thời điểm, cũng tất nhiên hội sẽ sinh ra chí mạng chần chờ. Nhưng mà thân là luyện kim chiến sĩ quân trường thương bất động, cơ hồ là gờ dịch tức sĩ thanh âm vừa sắc bén lấp lánh trường thương liền chỉnh tề theo dựng thẳng lên cải thành dương ngang, tại trước người bọn họ cấu trúc một mảnh khí thế mạnh mẽ sắt thép rừng rậm. Các thôn dân bước chân tức thì chần chờ, rất nhiều người nghĩ tới cái kia bốc cháy ban đêm, lì vụ xuất lĩnh quân trường thương, như bẻ gãy nghiền nát một loại nghiền qua tiểu ác ma trận tuyến chẳng cảnh. Bọn họ bắt đầu cảm thấy run rẩy, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng đều đứng tại chỗ cũ, không biết phải làm sao tả hữu dao động tầm mắt. Các ngươi có biết hay không, các ngươi vừa rồi đang làm cái gì vậy? Đủ nở tiếng gầm gừ lại một lần nữa vang lên, đây là mượn gió bẻ măng. Các ngươi muốn bị hủy nơi này, bị hủy mọi người chúng ta cộng đồng ra viên sao? Nơi này mỗi một nhà phong ốc đều là chúng ta thân thủ kiến tạo, nơi này mỗi một cá nhân đều là của chúng ta thân hữu tay chân. Nhưng mà hiện tại, các ngươi nhìn, các ngươi làm cái gì? Gió đêm không biết khi nào thì ngừng, nhưng mà thấu xương rét căm căm quanh quẩn tại mỗi một cái tham gia bạo loạn thôn dân trong lòng, bọn họ đầu góc rốt cục tỉnh táo lại, lúc này bọn họ mới chú ý tới bản thân vừa rồi hành vi tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Nam vật xuống tại trước cửa kho hàng thôn dân không dưới 5 người, toàn thân đều lăn xuống đầy màu đỏ sầm bùn, thân thể rất mất tự nhiên vặn vẹo lên, làm cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Trong đó có 2 người còn tại phát ra hơi yếu tiếng rên rỉ, mà ngoài ra 3 người thì đã vĩnh viễn trầm mặc. Các thôn dân ở giữa phát ra lạch cạch thanh âm, đó là theo dân binh trong tay đoạt đi tới trường thương, cùng với một côn hòn đá như vũ khí rơi xuống đất thanh âm, bị ai tĩnh mịch bao phủ những này đã từng tên côn đồ, có người phát ra rất nhỏ tiếng nức nở. Gorgeous tức sĩ có một ít khó xử nhìn một chút Duner, phát hiện Duner trên mặt cũng đều là chần chờ biểu cảm. Nếu mà đối mặt là một đám không thể thuyết phục tên côn đồ, cho dù nhân số lại nhiều, 2 người bọn họ đều có thể làm đến không chút do dự phát động công kích, mà bây giờ mấy người này đều đã khôi phục lý trí, xử trí như thế nào liền thành một kiện chuyện rất khó khăn. Chém tận giết tuyệt hiển nhiên không thích hợp, mấy người này chừng tiếp cận 100 người, là nơi đóng quân trong tất cả thôn dân nhân số 10 phần trong đó 1 phần còn nhiều, liền là có thể hạ quyết tâm, toàn bộ giết chết, tất nhiên sẽ tạo thành cả tòa nơi đóng quân lòng người bàng hoàng, hậu quả có thể nghĩ ra cực kỳ nghiêm trọng. Không trách lỗi xưa cũng không thích hợp, cho dù là nhân từ nhất thủ lĩnh, tại xử lý loại này bạo loạn sự kiện thời điểm, cũng sẽ thoát khỏi dư thừa thiện tâm, cho huyết cùng lửa quả quyết xử trí. Ma thai buông xuống trong lúc, loại này bạo loạn manh mối một khi xuất hiện, co ra sức hạ nhẫn tâm gạt bỏ, rất có thể sẽ ở tiếp theo diễn biến trở thành triệt để không thể vãn hồi tai họa ngập đầu. Đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ 2 người chần chờ có quyết, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tham dự bạo loạn các thôn dân bắt đầu bàn luận xôn xao lên. Bọn họ bên trong cũng có trải qua tương tự sự kiện người, biết rõ xử trí bạo loạn thủ đoạn từ trước tới nay đều cực kỳ nghiêm khắc, tốt nhất hậu quả cũng muốn bị theo nạn dân doanh địa bên trong khu trục đi ra ngoài, tại hoang dã trên tự sinh tự diệt, như vậy hậu quả khiến bọn họ tại hối hận có thừa, cũng mọc lên cá chết lưới rách quyết tử ý nghĩ, có người đã lặng lẽ ngồi xổm người xuống, lục lọi vừa rồi vứt lại trên mặt đất vũ khí. Lý Vũ đại nhân có lệnh. Một cái thanh âm cao vút vạch phá yên tĩnh, Đủ Nở cùng Gờ Dịch Tức Sĩ đều đem tầm mắt chuyển tới thanh âm truyền đến phương hướng, các thôn dân càng là đồng loạt nghiêng đầu đi, hết mức hướng tới cái kia lão đạo chạy đi tới thân ảnh nhìn lại. Du Hiệp Ổ Rèn thở hổn hển chạy tới, hít sâu một hơi, sau đó dùng hắn có thể phát ra lớn nhất thanh âm, hô lên: "Lý Vũ đại nhân có lệnh, tất cả mọi người trở lại bản thân nơi đi, đóng chặt môn hộ. Tối nay sự tình đều là người chuột nhấc lên hỗn loạn, ngày mai Lý Vũ đại nhân đem sẽ đích thân chủ trì người hy sinh tang lễ." Chương 93: Tên mèo mới nan đề. Thừa hải gian đổi mới 2011-4-30-18h30-32 số lượng tử, 2387. Lý Vũ mệnh lệnh, cư nhiên thật là đối tối nay phát sinh sự tình không trách lỗi xưa. Đủ Nở âm thầm thở dài một hơi, này mới phát hiện chẳng qua là vài phút, hắn nắm chặt cán búa kia bàn tay, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi lạnh. Thực tế vừa rồi hắn chỗ đối mặt bạo loạn thôn dân vẫn chưa tới 100 người, bên cạnh còn có 12 tên quân trưởng thương tạo thành thương trận làm hậu thuẫn, nhưng mà cảm giác trên so với đối mặt ngang nhau nhân số ác ma quân còn muốn gian nan. Rốt cuộc nếu mà trước mặt là ác ma, chỉ cần hung hăng vung trong tay búa, dịu, chính là tốt rồi. Những kia thôn dân nghe được mệnh lệnh về sau, đều lặng đi một chút, bị cái này khó có thể tưởng tượng nhân từ quyết định sợ ngây người, ngay sau đó theo bọn họ ở giữa buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, trong đó không ít người ngay tại chỗ che mặt mà khóc, chảy xuống cảm kích cùng xấu hổ nước mắt. Bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng, Đủ Nở có một ít khó hiểu nhìn một chút gờ dịch tức sĩ, phát hiện vị này có trước thân phận quý tộc thần tiễn thủ, sắc mặt trở nên so mới vừa rồi còn phải kém. Làm sao vậy? Gorgix, chẳng lẽ Lý Vũ đại nhân nhân từ có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Nhân từ là một hạng mỹ đức, nhưng mà quá mức nhân từ, liền không khác độc dược. Gorgix tức sĩ giọng trả lời cứng rắn, Lý Vũ đại nhân làm như vậy, khiến bọn họ cảm thấy bạo loạn đại giới như vậy thấp, một khi xuất hiện mới lời đồn đại hoặc là cái khác khó khăn cục diện, tiếp theo bạo loạn phát sinh quy mô, chỉ sợ cũng mu lớn. Đủ Nở khổ gật đầu cười, có lẽ là Lý Vũ đại nhân còn không có này phương diện kinh nghiệm, dùng thân là lãnh chúa góc độ đi đối đãi chuyện này đi. Chẳng qua ngươi xem mấy người này đều cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, chắc sẽ không lại bạo loạn đi. Cảm kích. Hừ, những kia thôn dân giá rẻ cảm tình, có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Nếu mà nhân từ là có thể giải quyết hết thảy, như thế tờ dị gia tộc. Gorgeous tức sĩ hai mắt trong bốc cháy lên sâu kín ánh lam, tựa hồ là nhớ lại cái gì chuyện cũ. Đủ Nở đại ca, Gorgeous tức sĩ, hai vị đều ở, thật tốt quá. Lý Vũ đại nhân tại hắn nơi chờ hai vị đây. Vô Rèn một mặt nói, một mặt túi người, lấy tay chống đỡ tại trên chân thở gấp, tạm nghỉ, lên. Tại cái này hỗn loạn buổi tối, phụ trách truyền lại tin tức Ổ Rèn cũng có thiếu trốn chạy. Nói như vậy, các người chuột đã đều bị giết chết sao? Đây chính là cái tin tức tốt. Đủ Nở trên mặt hiện ra một ít mừng rỡ. Đúng vậy, bắt chuột hành động hoàn toàn thành công, lẻn vào nơi đóng quân người chuột đều bị một lưới bắt hết, Lý Vũ đại nhân tự mình chính tay đâm địch nhân thủ lĩnh. Vô Rèn cao hứng trả lời. Nạn dân doanh địa trong hội nghị, đương nhiên không có dần tử tức thành bảo trong như vậy chính quy, họp địa phương nằm tại Lý Vũ nơi trong, trên thực tế bởi vì quáng khanh thôn di chuyển thôn dân ổn định vấn đề, nơi này đồng thời cũng là vài vị nhân vật trọng yếu nơi. Ngay lúc Đủ Nở cùng gờ dịch tức sĩ đuổi tới thời điểm, Lý Vũ cùng người khác đều đã kính cẩn chờ đợi đã lâu. Đêm nay khổ cực, Đủ Nở tiên sinh, gờ dịch tức sĩ. Lý Vũ theo lò sưởi bên cạnh đứng lên nên đón bọn họ, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi trên người còn lưu lại một ít sát khí, hiển nhiên là vừa mới, vạn, chiến đấu qua. Lý Vũ đại nhân, ngài lại đi mạo hiểm. Ta một nhắc lại ngài, hiện tại ngài liền là này tòa nơi đóng quân chủ kiến, chúng ta có thể xử lý sự tình, ngài trấn thủ chủ tính là tốt rồi. Một khi ngài phát sinh nguy hiểm, nơi đóng quân tất nhiên đại loạn. Gorgeous tức sĩ khẩu khí có một ít mạo phạm nói, không có chuyện gì, kia căn bản cũng không phải là cái gì mạo hiểm. Meo liên ngốc ở một bên, phần xịt tiểu thư cũng tại không xa địa phương, tưởng, nghĩ, muốn có sự cố cũng không dễ dàng đây. Lý Vũ trả lời hiển nhiên không để cho Gorgeous tức sĩ vừa lòng, chẳng qua đủ nở không để cho hắn tiếp theo chất vấn tiếp, kéo theo hắn ngồi vào lò sưởi bên cạnh. Một lần này chúng ta phải là triệt để giải quyết người chuột cái này phiền toái, tất cả mọi người đều khổ cực. Lý Vũ hướng tới mọi người hành một cái kỵ sĩ lễ, sau đó lộ ra mỉm cười nói, chẳng qua công lao lớn nhất vẫn là mèo. Một cái lớn mèo rừng lười biếng nằm sấp lò sưởi một bên khác, bóng loáng tỏa sáng bề ngoài phía trên có mỹ lệ vằn. Nghe được Lý Vũ, nay chỉ thông minh dã thu giơ lên một cái móng vuốt vẫy vẫy, kia rào rạt bộ dáng đắc ý khiến cho tất cả mọi người đều nở nụ cười. Vẫn là cho nó khởi dậy cái tên đi, nó bây giờ là trong chúng ta gian một thành viên, luôn mèo đến mèo đi tê, cảm giác rất không lễ phép à. Francis ngồi ở ly cách mèo núi lớn gần nhất địa phương, hai tay một khắc không ngừng tại mềm nhắn bề ngoài bên trong vân vê đến vân vê đi, biểu cảm lộ vẻ ngoài ý định ôn nhu. A, nói cũng đúng, rốt cuộc nó cũng bị cho là một vị lãnh tụ đây. Lý Vũ đồng ý gật đầu, đã kêu nó lính gác, thế nào? Ta cảm thấy kêu cái bóng cũng không sai, đi qua lại một điểm thanh âm đều không có, yên tĩnh tựa như là cái bóng một dạng. Gorgeous tức sĩ sờ lên cằm trên vụn râu nói, như vậy uy phong mèo núi lớn, nhất định phải dùng càng thêm uy phong tên đến phụ trợ nó. Đủ nở như linh đóng của nói, gấu là tối uy phong giá thú, đại hùng miêu cái này tên, nhất định rất tốt. Tây bữa hảo, tốt. Trên mặt còn lưu lại than gỗ đuổi lão người lùn bờ dẻ bờ đề nghị nói, nó là tại rừng rậm bên trong gặp, cho nên chúng ta kêu nó manh manh đi. Francis tiểu thư đột nhiên rất lớn tiếng nói, đu nở chính, đang, bả, nám, hai tay vươn hướng lò sưởi sưởi ấm, đột nhiên thân thể về phía trước ngã vào, thiếu chút nữa nhào vào, bờ dẻ bờ phù một tiếng bả, nám, trong miệng nước phun tới, liên tục ho khan, cái khác vài người mặc dù không có biểu hiện được như vậy khoa trương, nhưng mà cũng giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nữ kỵ sĩ. Francis tiểu thư, ngài mới vừa nói kêu nó cái gì? Lý Vũ thanh âm đều có chút run rẩy lên. Manh manh a, nhiều tên dễ nghe, có phải là manh manh? Francis tiểu thư thanh âm lộ vẻ rất ôn nhu, lười biếng nằm sấp trên mặt đất mèo núi lớn đầu dơ lên, có một ít không hiểu nổi tình trạng gật đầu. Nhìn, manh manh bản thân đều rất ưa thích. Francis tiểu thư khoái trá hung hăng ôm lấy mèo núi lớn, bả, nám, anh khí bừng bừng gương mặt vùi vào mèo núi lớn xốp bộ lông bên trong. Nữ nhân tâm tư quả nhiên là không quá dễ hiểu, liền Francis tiểu thư cũng không ngoại lệ a. Lý Vũ có một ít cảm thán vô vô bản thân đầu. Sau đó thử chiều, hướng, mèo núi lớn hô một tiếng, manh manh, meo meo. Giống như thông thường mèo nhà phóng đại mười mấy lần thanh âm vang lên, mèo núi lớn nghe được Lý Vũ thanh âm, lập tức đứng lên, màu xanh biếc con ngươi trong sạch bóng bạo xạ, nơi nào còn có một ít vừa rồi lười biếng bộ dáng. Ách, vậy mà còn đáp ứng. Bờ dẻ bờ thật vất vả thở qua một hơi đến, thiếu chút nước khiến, cho, mèo núi lớn phản ứng làm đến lại lần nữa sắp đến. Xem ra cái này tên, nó còn rất thừa nhận. Lý Vũ gãi gãi tóc nói, này câu khiến, cho, trong gian phòng người đều nở nụ cười. Lý Vũ nở nụ cười một lúc sau, sắc mặt từ từ nghiêm túc lên. Lúc này người chuột mang đến hỗn loạn, bộc lộ ra nơi đóng quân rất nhiều vấn đề. Hắn nói, nơi đóng quân nguyên lai nạn dân cùng quáng khanh thôn di chuyển đi tới người giữa, ở chung không hề tốt, này trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là bọn hắn quan hệ lẫn nhau còn rất mới lạ, không đủ tín nhiệm, nhưng mà nguyên nhân trọng yếu hơn là do ở. Lương thực cung cấp trở nên khẩn trương. Đúng vậy, Lý Vũ đại nhân, về này một điểm, ta thật xin lỗi. Lộ vẻ có một ít gầy gò bạch quản gia nói, lương thực phân phối công tác quả thật có chút khó khăn. Quán khanh thôn người bệnh nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng, mà dân binh đoàn khẩu phần cũng phải cam đoan, còn dư lại lương thực, rất khó khiến cho mỗi một cá nhân đều ăn no. Chẳng qua ta đã cùng mạ xạ thương lượng tốt, tổ chức một đám lão nhược thôn dân tại phụ cận rừng rậm trong tận lực tìm kiếm một ít có thể dùng ăn đồ vật, dưới một vòng tuần nên liền có thể hòa dịu một ít nguy cơ. Ân, ngươi làm rất tốt. Về. Lý Vũ vừa mới vạn tán thưởng bạch quản gia một câu, đang muốn tiếp tục nói thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa truyền tới, ngay sau đó cửa gỗ phát ra thình thịch một tiếng bị va chạm vào. Một gã phụ trách thủ vệ công tác dân binh lảo đảo vào. Người, thật nhiều người. Lý Vũ đại nhân, mau đi xem một chút đi, nơi đóng quân bên ngoài tới thiệt nhiều nạn dân. Chương 94, nạn dân thủy triều quy mô khủng bố. Thừa hải gian đổi mới 2011 năm 17 giờ 28 phút 45 giây số lượng tử, 2014. Lý Vũ theo lò sưởi biên, bờ, đứng lên, tuổi trẻ trên mặt lộ ra tự hỏi vẻ mặt. Ma thai hủy diệt thôn xóm rất nhiều, xuất hiện một ít nạn dân cũng không phải hiếm thấy tình huống, trên thực tế ở vài ngày trước, nơi đóng quân trong còn nên đón một đám hơn 10 người nạn dân. Nhưng mà chính bởi vì này cũng không phải một kiện hiếm lạ sự, cái kia thủ vệ trên mặt kinh hoàng mới lộ vẻ càng thêm kỳ quái. Vội cái gì, ngươi từ từ nói. Đủ nở không hài lòng mở miệng quát lớn, những này đảm nhiệm nơi đóng quân thủ vệ dân binh đều là hắn huấn luyện ra, bình thường biểu hiện coi như chứng trạng, một lần này biểu hiện lại có vẻ có một ít thô. Dân binh dồn dập thở dốc hai cái, thanh âm cuối cùng là bình tĩnh một điểm, hắn lấy lại bình tĩnh nói, Lý Vũ đại nhân, Đủ nở tiên sinh, các ngươi mau đi xem một chút đi, nơi đóng quân bên ngoài đã loạn rồi. Vô Gen đội trưởng cái thứ nhất chạy tới, muốn duy trì trật tự, nhưng là của chúng ta nhân thủ lộ vẻ quá ít. Nhân thủ quá ít. Gorgeous tức sĩ mắt hí một chút mắt nói, bố trí tại từng cái tháp quan sát trên nhân thủ, tăng thêm thủ vệ đội ngũ, chừng 50 cá nhân đi. Bên ngoài tới nạn dân đến cùng có bao nhiêu người, khiến cho các ngươi 50 cá nhân đều lộ vẻ quá ít. Dân binh nuốt nước miếng một cái, có một ít gian nan trả lời, ta đếm không hết. Kia xem ra là rất nhiều, 100 người vẫn là 200 người. Lão người lùn bờ dì bờ cười toe toét miệng nói, không muốn tại nơi này phỏng đoán, chúng ta cùng đi nhìn, chẳng phải sẽ biết. Li Vu đề nghị khiến cho mọi người hào hào gật đầu đồng ý, ở tại là tất cả mọi người theo lò sưởi bên cạnh đứng dậy, hướng nơi đóng quân cửa chính phương hướng đi đến. Li, cách cửa chính còn rất xa thời điểm, Li Vu liền nghe thấy một trận thanh âm huyền áo, dường như có hơn 100 điều cổ họng đang tại phát ra thê thảm kêu gọi trong chứa đựng tuyệt vọng cùng lên án, khiến cho kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cảm thấy toàn thân bộ lông đều hé lên. Hòa bình thời điểm có một ít khác nhau, Li Vu nhóm người tới thời điểm, nơi đóng quân cửa chính đóng thật chặt, mà còn bả, nám, hai cái nặng nghề gỗ thô then cửa gạch chéo cái giá ở phía sau. Ngay cả như vậy, Du Hiệp Hồ Rèn vẫn như cũ lo lắng ở trước cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng cửa trước ngoài đưa ra bất an ánh mắt. Hồ Rèn, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đóng cửa cửa chính? Ta không phải đã từng đã phân phó, nạn dân doanh địa cửa chính, chỉ có tại phát sinh chiến đấu, hơn nữa tất cả thôn dân đều rút lui sau khi trở về, mới có thể đóng cửa sao? Li Vu khẽ mắt nhảy một chút, có chút kỳ quái hỏi. À, Li Vu đại nhân, có thể kịp thời thấy được ngài, thật sự là quá tốt, xin lập tức bả, nám, bộ đội tinh nhuệ điều qua tới đi, ta lo lắng qua một lát, những này tuyệt vọng nạn dân có thể sẽ cứng rắn xuống tới, dân binh đoàn có thể đỡ không được bọn họ. Vô Rèn nghe được Li Vu thanh âm, đột nhiên xoay người, trong mắt lộ ra vô cùng chân thực may mắn. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Li Vu nhấn mạnh nói, vì cái gì đóng cửa chính? Ngài đến tháp quan sát phía trên nhìn, liền biết rõ. Vô Rèn như trước không trả lời thẳng. Vị này du hiệp đối với Li Vu có một loại gần như ở tại tín ngưỡng cảm tình, trên thực tế tại Lao Ma pháp sư Điệp Tiên Sinh theo Li Vu trên đầu tìm được những kia tín ngưỡng chi tuyến bên trong, liền có bộ rèn một cái, hơn nữa tương đối thô to. Li Vu trong lòng hơi hơi trầm xuống, đoán được sự tình sợ rằng không có nghe đi lên đơn giản như vậy, hắn ngẩng đầu lên chiều, hướng tháp quan sát trên nhìn lại, phát hiện đứng ở tháp trên vài tên dân binh mặc dù võ trang đầy đủ, thân thể lại tại khẽ run. Mấy phút đồng hồ sau, đi tới tháp quan sát trên Li Vu rốt cuộc biết bộ rèn đóng cửa nơi đóng quân cửa chính nguyên nhân. Theo nạn dân doanh địa cao vút tường gỗ hướng ra phía ngoài nhìn đi, đông nghịt bóng người vậy mà làm cho người ta có loại gan liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác. Nạn dân nhân số nhìn qua đủ vượt qua 2000, từng cái áo quần rách dưới, tiểu tụy không chịu nổi, đầy người nước bùn. Bọn họ trong một nhóm người đã tới nạn dân doanh địa tường gỗ phía dưới, một mặt phát đóng thật chặt cửa chính, một mặt phát ra khàn cả giọng khóc thét âm thanh. Mà ngoài ra một nhóm người còn tại tập tên theo sâu trong rừng rậm đi tới, dịu ra rất trẻ, trên lưng cóng theo bản thân về điểm này đáng thương gia sản. Nhìn tại phụ thần trên mặt, phát ra từ bi đi. Một cái giản mua tiếng nói phát ra thê lương kêu gọi, Li Vu thân thể run rẩy thoáng, một cái, hắn hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, phát hiện một gã xanh sao vàng vọt lão nhân đang đứng tại nạn dân ở giữa, lão nhân trên mặt mang theo tuyệt vọng cùng mặc cho số phận biểu cảm, hướng về bầu trời chìa ra khô kiệt một loại cánh tay. Cây búa tại thượng, tại sao có thể có nhiều như vậy người, những này nạn dân là từ chỗ nào toát ra tới? Lão người lùn bờ dĩa bờ vụng về bò lên đi lên, tức thì bị nơi đóng quân bên ngoài đông nghịt đám người dọa nhảy lên. Sợ rằng 2000 người đều có chỉ, ngừng. Gorgeous tức sĩ từ trước tới nay tĩnh lặng thanh âm cũng mang ra hơi hơi ầm dùng, tuyệt đối không phải là một hai cái thôn xóm nạn dân, cho dù là một cái chấn nhỏ cư dân, đều có nhiều như vậy người. Chẳng lẽ nói, là dần tử tức thành bảo bị ác ma cấp công phá sao? Đù nở nặng nghề thanh âm từ phía sau truyền đến, cái này có rít gào chi gấu danh hiệu trước mạo hiểm giả tại leo lên tháp quan sát khi đó khởi, dậy, sắc mặt liền trở nên xanh xám lên. Li Vu ánh mắt chớp động thoáng, một cái, lắc đầu nói, sẽ không, dùng dần tử tức thành bảo bên trong quân lực nói đến, cho dù là tụ tập hơn 1000 ác ma tấn công, cũng chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền bị công phá. Đừng quên, một tuần trước, cái kia dần tử tức sứ giả vừa mới từ nơi này ly khai. Hơn nữa ngoại trừ số ít hữu tâm nhân ở ngoài, nay toàn nạn dân doanh địa vị trí sợ rằng còn sẽ không bị nhiều như vậy người biết được đi. Gorgeous tức sĩ nói tiếp đi đi xuống. Nạn dân số lượng vẫn còn tiếp tục tăng nhiều, theo phương xa rừng rậm trong đi ra người tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Những này nạn dân lại đói lại mệt, có chút người trên người còn mang theo lốm đốm vết máu, hiển nhiên rừng rậm trong cũng không phải như thế an toàn. Trên thực tế nếu không phải manh manh triệu tập nơi đóng quân phụ cận vài cái mèo núi lớn tộc đàn, các nạn dân chỗ nhận đến thương tổn chắc chắn sẽ có là như vậy rất nhỏ, ít nhất cũng sẽ tổn thất hơn 100 người mới có thể thông qua này phiến nguy hiểm rừng rậm. Vô luận như thế nào, những này các nạn dân đều bả, nám, này toàn nạn dân doanh địa đưa thành an toàn chỗ tránh nạn, ngay lúc bọn họ đi tới đóng thật chặt cửa chính trước thời điểm, tức thì bộc phát ra một trận trộn lẫn thất vọng cùng phẫn nộ hô to loạn tiếng la. Chúng ta bị tử tước lao ra theo thành bảo trong đuổi ra đến, lại khát lại đói, tử tước lao ra nói, chỉ có nơi này có thể thu lưu chúng ta. Chí cao vô thượng phụ thần a, mở to mắt xem một chút đi. Phát ra từ bi, khiến cho chúng ta vào đi thôi. Theo bên ngoài tường gỗ truyền đến tiếng huyên náo càng thêm cao vút, mọi người hét âm thanh giống là sóng chiều quay cuồng, sóng sau cao hơn sóng trước. Rất nhiều nạn dân đều vươn cánh tay khô gầy, liều mạng đánh ra cửa chính cùng tường gỗ. Có lẽ là ảo giác, nhưng mà Li Vu tại kia một khắc, xác thực cảm thấy dưới chân tháp quan sát đều dường như tại này âm thanh bên trong run rẩy lên. Chương 95, một quyết định cực kỳ gian nan. Li Vu đại nhân, làm sao bây giờ? Những này nạn dân cảm xúc đã từ từ bất ổn, hiện tại nếu mà có người nào đó tiến hành kích động, rất có thể hội sẽ bộc phát ra chân chính hỗn loạn. Gơ Dịch tức sĩ nhạy cảm phát hiện ra tình huống đã bắt đầu chuyển biến xấu, thanh âm bên trong tràn đầy lo âu. Chẳng lẽ không có thể mở ra cửa chính, khiến bọn họ đều tiến đến nghỉ ngơi sao? Thường lui tới những kia nạn dân đến thời điểm, chúng ta đều là làm như vậy a? Phần Sĩ tiểu thư có một ít hoang mang đặt câu hỏi. Tình huống không giống với a, Phần Sĩ tiểu thư. Gơ Dịch tức sĩ đối với nữ kỵ sĩ hồn nhiên ngây thơ vấn đề, nhịn không được lật đổ ra cái xem thường. Đây cũng không phải là vài chục cái nạn dân, mà là vượt qua 2000 nạn dân, so nơi đóng quân trong tất cả cư dân cộng lại, nhân số còn nhiều hơn, một khi khiến bọn họ tiến tới lời nói, sợ rằng hội sẽ nhấc lên càng lớn bạo loạn. Khi đó không có tường gỗ cách trở, 2000 danh nạn dân náo lên, lại có phải dựa vào 20 mấy danh tinh nhuệ chiến sĩ liền có thể ngăn trở? Kia liền không thể nghĩ biện pháp sao? Những này nạn dân đã không có địa phương có thể đi, chẳng lẽ nói muốn mắt thấy bọn họ? Phân Sĩ tiểu thư thanh âm lộ vẻ vô cùng đau thương. Những này nạn dân không phải chúng ta gánh nổi, nơi không đủ, lương thực càng là không đủ. Gơ Dịch tức sĩ lạnh lùng đánh gây nói. Tường gỗ ngoài truyền tới đã không phải là ồn ào cùng âm ý tiếng người, mà là như lôi gọi cùng hò hét, vô số điều cổ họng hội tụ thành là vì long trời lở đất khủng bố rít gào. Kiên cố nặng nghề gỗ thô đại môn bị vô số cánh tay phát chấn động, dì dao hạ rơi xuống cho bụi. Hai cây gạch chéo chặn ở phía sau cửa then cửa cũng phát ra kéo kẹt thanh âm, dường như tùy thời cũng có thể gãy đoạn. Đủ nở hung hăng vỗ một cái tháp quan sát tường tre, cắn răng nói, Lý Vũ đại nhân, không thể chờ đợi thêm nữa, hạ mệnh lệnh đi. Cái gì mệnh lệnh? Phân Sĩ tiểu thư cơ hồ là thét chói tai hỏi. Phải lập tức đem bọn họ xua tan, bằng không hậu quả khó lường. Gơ Dịch tức sĩ bả, nám, gỗ sang bạc trường cung theo đầu vai đổi tới trong tay. Không được. Một mực giống như thạch, đá, như một loại im lặng đứng yên Lý Vũ đột nhiên phát ra có một ít gian nan thanh âm, khiến cho Đủ nở cùng Gơ Dịch tức sĩ sắc mặt đồng loạt đại biến. Bạch quản gia, tính toán một lần nơi đóng quân trong bây giờ còn có nhiều ít lương thực. Lý Vũ phân phó nói. Bạch quản gia gầy còm gương mặt trên đã hiện ra một tầng dịn mồ hôi, hắn có một ít chần chờ móc ra quân sổ nhìn nhìn, thấp giọng nói, Lý Vũ đại nhân, hiện tại vài cái kho hàng cộng lại, còn có thể xuất ra 500 cân, bảng, yến mạch, 1000 cân, bảng, bánh mì đen, còn có vài chục cân, bảng, cái khác đồ ăn. Nhưng mà, những này đã là chúng ta cuối cùng dự trữ, nếu mà toàn bộ dùng tới, để cứu tế những này nạn dân, sợ rằng nơi đóng quân trong muốn cạn lương thực. Toàn bộ lấy ra nữa, vấn đề lương thực ta suy nghĩ tiếp biện pháp, hiện tại tiên, trước, muốn cam đoan các nạn dân có thể chống đỡ đi xuống. Lý Vũ thanh âm lộ vẻ hơi khô chát, rất hiển nhiên cái này quyết định cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm ra. Lý Vũ đại nhân, mời lại suy nghĩ thật kỹ thoáng, một cái. Duner, Gơ Dịch tức sĩ cùng bạch quản gia tất cả đồng thanh nói, bọn họ đương nhiên kia đều có được kinh nghiệm phong phú, song khi Lý Vũ xoay người lại thời điểm, bọn họ đều không tự chủ được bả, nám, khuyên bảo nuốt vào yết hầu. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi tầm mắt chớp động lên quả quyết hào quang, đó là đã hoàn toàn hiểu rõ đến hết thể hậu quả, nhưng vẫn như cũ kiên định vô cùng tín nhiệm. Quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, không sợ hãi. Hắn một chữ một cái nói, giống là tại đối diện trước vài người giải thích, hoặc như là đang nói phục bản thân. Nếu mà chúng ta cũng đồng dạng đuổi đi những này nạn dân, như thế cùng tử tức thành bảo trong những kia cao cao tại thượng các lao gia, lại có cái gì bất đồng đây? Lý Vũ đại nhân, ngươi nhân từ vượt qua tất yếu hạn độ, sẽ hại chết mọi người. Theo Phần Sĩ tiểu thư phía sau truyền đến một cái thanh âm. Quán Khanh thôn trước phòng giữ đội trưởng dị giặt mặc loẹt loẹt tỏa sáng kim loại ngực giáp đi tới, một tay trong ôm hắn mũ giáp, một tay trong sách sáng loáng trường kiếm. Phải quả quyết xử trí, dùng máu và sắt mới có thể khiến này đội ra hỏa đầu góc tỉnh táo lại, nếu không đối với nơi đóng quân trong đại đa số người, cũng sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Nếu mà hiện tại mở ra cửa chính, vô luận là rừng thương vẫn là biển lửa, đều ngăn trở ngăn không được những này nạn dân, bởi vì bọn họ đã bị đói cùng mỏi mệt dày vò đến sắp nổi điên. Dị giặt dùng vang dội thanh âm nói, hắn chiếu lấp lánh hai mắt quét qua tháp quan sát trên mỗi một cá nhân gương mặt. Tại Phần Sĩ tiểu thư trên mặt thêm vào dừng lại thêm một chút tử. Đủ nở cùng Gơ Dịch tức sĩ sắc mặt tâm trầm, nhìn không ra phải chăng đồng ý, bên kia bạch quản gia ngược lại liên tục gật đầu. Lão người lùn bờ dưới bờ đứng ở cao gầy quản gia dưới chân, một tay vướt râu mép, kiếm chân hướng phía dưới nhìn, trong miệng đô lẩm bẩm thì thầm không biết tại lẩm bẩm cái gì. Phần Sĩ tiểu thư hướng hắn ném tới bất mãn tầm mắt, dị giật ưỡn ngực nên đón nàng ánh mắt, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần khí. Sắc thực nên khiến bọn họ tỉnh táo lại, như vậy mở ra cửa chính là không được. Lý Vũ gật đầu nói. Dị giật khẽ miệng vừa mới, vặn, giơ lên liền nghe được Lý Vũ tiếp cận đi xuống. Phần Sĩ tiểu thư, không, Diệp Sệ kỵ sĩ có thể bang giúp một cái bật không? Đương nhiên, Lý Vũ đại nhân, xin phân phó. Phần Sĩ tiểu thư biểu cảm lập tức nghiêm túc lên. Diệp Sệ cái này tên phảng phất có được ma lực một loại, làm cho nàng theo một cái tâm địa mềm mại quý tộc tiểu thư biến thành sát phạt quyết đoán thiết huyết kỵ sĩ. Hiện tại nạn dân chủ yếu tụ tập tại nơi đóng quân ngay mặt, đây là cơ hội tốt nhất. Người ta tăng thêm hai vị thập tự quân kiếm sĩ, tổng cộng là 4 cá nhân, đều có thể kích thích đấu khí hào quang. Đối với người bình thường nói đến, chắc chắn đây là một cô rất lớn lực chấn nhất lượng. Hiện tại chúng ta đều đến tường gỗ phía trên đi, đồng thời kích thích đấu khí, có 9 thành 5 chắc có thể khiến cho phía ngoài các nạn dân tỉnh táo lại. Lý Vũ nhìn đến tường gỗ ngoài đông nghịt đám người nói, cái này cách nghĩ không tệ, 4 danh kỵ sĩ xuất hiện, sắp thực hội sẽ kinh sợ ở những này nạn dân, hơn nữa cũng sẽ không khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Gorgeous tức sĩ thốt ra. Như thế liền như vậy, Đủ Nở tiên sinh phụ trách đi tập hợp tất cả dân binh, làm tốt duy trì nạn dân trật tự chuẩn bị. Gorgeous tức sĩ dẫn dắt cung tiễn thủ leo lên tháp quan sát, giám thị cố ý tại nạn dân trong quấy rối người, lúc cần thiết, dùng cung tên nói chuyện, bạch quản gia, ngươi cùng Gorgeous, mà xa bọn họ hai cái cùng một chỗ, triệu tập đầy đủ nhân thủ đi đun đun nấu cháo yến mạch, có một miếng ăn, những này nạn dân liền sẽ an tâm hơn nhiều. Lý Vũ phân phó, bị điểm đến tên người hào hào gật đầu, chỉ có gì giật khí, giận, sắc mặt đỏ bừng, lúng túng đứng ở nơi đó. Hắn đề nghị đã bị mọi người không để mắt đến, bao gồm đã từng gật đầu tán dương bạch quản gia, đều bả, nám, lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lý Vũ mệnh lệnh phía trên. Những người còn lại cùng ta cùng một chỗ leo lên tường gỗ, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, nhanh chóng hành động đi. Lý Vũ làm cuối cùng tổng kết, hắn sửa sang lấy trên người áo giáp ra, bả, nám, dưới sườn bội kiếm di động đến phương tiện nhất xuất thủ vị trí trên. Tuân mệnh, Lý Vũ đại nhân. Mọi người lớn tiếng đáp ứng, dọc theo tháp quan sát cái thang nhanh chóng ly khai, lặn nhập vào hắc ám bên trong. Chương 96, thanh âm không hài hòa. Nạn dân doanh địa phía ngoài tiếng huyên náo đang tại giống như kinh đảo một dạng giấy lên, nổ lớn đánh vào cao cao đứng vững tường gỗ trên, lại tứ tán ra, tích góp tiếp theo xung kích năng lượng. Rất nhiều tuổi lớn hơn nạn dân hướng tới bầu trời chìa ra hai tay, phát ra tuyệt vọng khóc hô, nhưng mà ngoài ra một ít tuổi trẻ lực cường tráng, biểu hiện liền không có như thế ôn hòa. Bọn họ trong tay nắm gậy gỗ cùng nhặt lấy hòn đá, một bó tụ họp cùng một chỗ, dùng phẫn nộ gào phát tiết nội tâm bất mãn, chửi mắng đối tượng theo chí cao vô thượng phụ thần, một mực lan tràn đến từ tức lao ra cùng này tòa nơi đóng quân thủ lĩnh trên người, mặc dù bọn họ cũng không biết kia vị thủ lĩnh tên. Một trận nữ nhân khóc thét tiếng vang lên, giống như chẳng lành cuồng phong phất qua, đốt tất cả nạn dân trong lòng luống cuống. Xông đi vào, bên trong có ăn đồ vật, có ngủ giường. Một cái nhọn, thế thế, cổ họng đột nhiên gào thét, lần này tựa như là tại nóng bỏng nồi chảo trong bắn tung tóe đi vào vài viên giọt nước mưa, đám người tức thì nổ ra. Nhìn tại phụ thần phân thượng, đáng thương chúng ta đi. Hảo tâm người ta, ước nguyện các ngươi sống lâu trăm tuổi. Chúng ta theo dần tử tức thành bảo bị đuổi ra ngoài, đi một ngày một đêm đường, sắp chết khát, chết đói. Liên là không mở cửa, cũng muốn cho chúng ta một chút ít ăn uống đồ vật ta. Nơi này còn có thiệt nhiều nữ nhân cùng hải tử ạ. Một cái run rẩy mà thanh âm giản mua vang lên. Cái này thanh âm là như vậy thê lương, thống khổ, làm cho người ta cảm thông, liền ngay cả đã bị nhọn, thế thế, cổ họng kích khởi người điên cùng đội, đang nghe cái này thanh âm giản mua sau, vậy mà cũng không khỏi được dừng lại một chút, sôi trào luống cuống tùy theo hơi chút hạ thấp một chút. Trùng hợp tại cái này thanh âm vang lên đồng thời, nơi đóng quân tường gỗ trên xuất hiện bốn cái bóng người, bọn họ phân biệt đứng ở đầu tường tường che phía sau, trong đó hai cái khôi ngô bóng người mặc cả kim loại áo giáp, hơi chút thấp bé hai cái thì khoác nhuyễn giáp, bốn cá nhân đều hai tay cầm kiếm đương, làm, ngực, mũi kiếm chỉ hướng trời âm u khung. Nhìn nào, nơi đóng quân trong gia hỏa xuất hiện, bọn họ trong tay cầm lấy vũ khí, muốn đem chúng ta đều giết đi à. Nhọn, thế thế, cổ họng lại kêu lên, nhưng mà một lần này hiệu quả cũng không tốt lắm, vài cái đầu góc đơn giản người nhà quê đi theo giống lên hai tiếng, càng nhiều người lại từ từ an tĩnh lại. Mông lung màu xanh cùng màu trắng bạc đấu khí hào quang theo đầu tường bốn cái bóng người trên người sáng lên, nạn dân doanh địa bên ngoài phát ra kinh hãi tiếng kêu gào. Kỵ sĩ, là kỵ sĩ lao ra. Có bốn vị kỵ sĩ lao ra, chúng ta vừa rồi mạo phạm kỵ sĩ lao ra. Hoảng loạn tiếng kêu gào trong, đến gần tường gỗ những người đó bắt đầu hướng về phía sau chen trúc, muốn thối lui nơi này, mà người phía sau thì bị càng người phía sau dồn chặt, song phương tức thì xô đẩy lên. Nhìn đến lẫn nhau xô đẩy, loạn thành một đoàn nạn dân, Lý Vũ hít sâu một hơi, sử dụng hắn có khả năng phát ra lớn nhất thanh âm gầm thét. Không muốn loạn. Đi qua đấu khí cường hóa thanh âm giống như tiếng sấm một loại vang lên, đám người an tĩnh trong nháy mắt, Lý Vũ thừa dịp cái này cơ hội khó được, nắm tay trong trường kiếm cao cao nâng qua đỉnh đầu. Theo trước đại môn lui về sau, dựa theo mỗi cái gia đình tụ tập tại cùng một chỗ, bảo vệ tốt lao nhân cùng phụ nữ nhi đồng. Tránh ra thông lộ, chúng ta sẽ cho mọi người phân phối đồ ăn cùng nước ấm, mỗi một cá nhân đều có thể phân đến, cho nên xin không cần lo lắng. Người bị thương tập trung đến gần cửa chính bên trái vị trí, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp là, vì mọi người trị liệu. Chúng ta dùng kỵ sĩ danh dự thể, ở trên hứa hẹn chắc chắn thực hiện, cho nên mời mọi người tin tưởng ta. Lùi về sau. Hai cái im lặng nột ngạt thanh âm cùng một cái hơi chút lộ vẻ có một ít lanh lảnh thanh âm, gia nhập Lý Vũ lớn tiếng kêu gọi. Lùi về sau. Bọn họ đang nói dối. Chúng ta chắc chắn không có thể lùi về phía sau, bằng không những kia kỵ sĩ lao tới, chúng ta sẽ chết định rồi. Nhọn, thế thế, cổ họng lại từ trong đám người xuất hiện, một lần này phương vị cùng lần trước cách xa nhau khá xa. Lý Vũ ngưng tụ con mắt nhìn đi qua, thông thường tầm nhìn dưới, chỉ có thể nhìn thấy đông nghịt một bọn người đầu gấp động, chẳng qua tại dò xét thuật trong tầm mắt, lốm đa lốm đốm điểm sáng vàng tại mảng lớn màu xám trong, lộ vẻ rất thu hút. Tổng cộng 6 cái sao? Lý Vũ ánh mắt trong hiện lên một chút tức giận. Rất hiển nhiên, mấy người này là dân tử tức hoặc là cái gì khác người an bài tại nạn dân bên trong, mục đích đúng là muốn kích động những này nạn dân xung kích nơi đóng quân, chỉ cần là nơi đóng quân thủ vệ đao kiếm tiêm nhiễm lên nạn dân máu tươi, liền nhất định sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Lý Vũ đương nhiên không phải lo lắng nạn dân hội sẽ vọt vào nơi đóng quân, hơn trăm ác ma không có thể làm được sự tình, đổi thành một đoàn vụn cắt những này nạn dân, liền càng không có thể. Mặc dù nạn dân số lượng khá khổng lồ, nhưng mà trong đó lão nhược liền chiếm còn hơn một nửa, những kia thanh tráng niên nạn dân do vậy ở tại mệt nhọc cùng đói, thể lực thật lớn hạ thấp, căn bản cũng không có biện pháp đối nơi đóng quân tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng nếu mà gặp nạn dân chết ở nơi đóng quân nơi này, liền là một chuyện khác nữa. Giai ẩn tử tức hội sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình tới trình độ nào tạm thời không nói, lì vụ bản thân liền không qua được bản thân tín nhiệm kia một cửa. Những này dùng nạn dân sinh mệnh là vì áp chế thủ đoạn ra hỏa, thật sự là tội không thể tha. Lì vụ tầm mắt đốt lên lửa giận, trong tay trường kiếm hướng dưới vung lên, sáng ngời màu trắng bạc đấu khí hào quang tại bầu trời hôn ám không dưới quét qua, lưu lại một đạo chói mắt dấu vết. Mặc dù đấu khí hào quang cách tường gỗ phía dưới đám người còn rất xa, nhưng mà đám người lập tức phát ra một trận kinh hô cùng hò hét, mũi kiếm chỉ sử, chỗ người ta hào hào có mạng, lệnh, hướng bên cạnh thối lui. Có chút người chen vào đám người, có chút người khua cánh tay cuồng hô hét loạn, có chút người té xuống đất bắt đầu kêu khóc. Còn có một cá nhân đứng tại chỗ cũ, tựa hồ là ngây dại. Này ra hỏa là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hắn? Một cái có chút quen thai thanh âm giản mùa theo bên cạnh vang lên, tiếp theo đi tới một gã tóc thưa thớt lão giả, tay hắn trong chống một cây thô chạc cây coi như quả trượng, túi thân thể trên khoác một cái đổ nát dơ bẩn áo choàng, cơ hồ đều nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Không giống, một chút cũng không giống như là nạn dân, nhìn nào, này ra hỏa trên mặt còn lóe bóng lắm đây. Lão giả vừa dùng chạc cây quải trượng chỉ vào lưu tại chỗ cũ cái kia người, một mặt kinh ngạc hô lên. Có thể không phải là như vậy. Mặc dù cái kia mặt người trên cùng trên người cũng giống như nạn dân một dạng, áo quần rách dưới, tràn đầy dơ bẩn, nhưng mà hắn thân thể lại có vẻ khá cường tráng, lộ ra cánh tay cũng xa xa chưa nói tới khô gầy. Hắn miệng hơi hơi mở ra, dường như còn muốn kêu hô cái gì, lại có thể phát ra âm thanh. Nạn dân bên trong tức thì phát ra một trận phẫn nộ tiếng quát tháo. Người nào? Người nào? Là dần tử tức chính là tay sai sao? Đáng chết tay sai. Vô số cánh tay đưa về phía cái kia đứng tại chỗ cũ không hề động người, hắn giống như ở trong mộng mới tỉnh một loại, phát ra đáng sợ thét lên, dãy rủa thân thể theo những này cánh tay trong dãy đi ra, trước mắt trong lại đánh ngã vài cái vây quanh người. Nhìn ra được, này ra hỏa thân thủ tương đối rất cao, thủ qua rất tốt tay không cận chiến huấn luyện, không có thủ qua bất luận cái gì chiến đấu huấn luyện nạn dân số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng đều bị hắn dùng kinh người thể lực từng cái lật lên trên mặt đất. Lại lần nữa đánh ngã vài cái vây quanh thanh tráng niên nạn dân về sau, này ra hỏa giống là một đầu nổi điên trâu được một dạng, xông về vạch trần thân phận của hắn lão giả. Lão gia hỏa, dám can đảm phá hư đại nhân kế hoạch, ngươi đi chết đi đi. Lão giả bị hắn hung thần ác sát làm cho sợ hãi, chật vật hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó bị bản thân chặt cây quải trượng cấp vướng chân một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Một cái bàn tay to bắt được lão nhân bả vai, gầy yếu bả vai dường như phát ra cọt kẹt thanh âm, lão nhân thống khổ rên rỉ, nhưng mà bắt lấy hắn bàn tay to chủ nhân thì phát ra đáng sợ tiếng cười. Chết. Phù phù. Một chi tên nhọn dùng thế sét đánh không kịp bưng thai bay tới, ở giữa kia trường phát ra đáng sợ tiếng cười miệng, sau đó xuyên qua. Một chùm máu tươi phun ra đi ra, giải lão nhân trên mặt cùng trên người tất cả đều là màu đỏ tươi huyết điểm. Bàn tay to bung lỏng, định kích động nạn dân kia ra hỏa không rên một tiếng, phó bỏ mình. Lão nhân một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, đầu tiên là lấy tay che đau đớn bả vai, sau đó ngẩng đầu hướng tường gỗ trên nhìn lại. Gorgeous tức sĩ một tay vác lên gỗ sam bạc trường cung, một tay đang đem khắc một chi tên dài vắt ở dây cung trên. Kích động bạo loạn giả, người, chết. Thư ma tiện thủ khỏe miệng tràn ra một ít lạnh buốt mỉm cười, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm theo hắn trong miệng nổ ra, khiến cho tâm hoài quỷ thai người nhịn không được ra đầu run lên. Chương 97, nhân từ hồi báo. Dựa vào tường gỗ trên bốn danh kỵ sĩ đấu khí hào quang, cùng với gở dịch tức sĩ thần tiễn uy hiếp, nạn dân bên trong tất cả gian tế đều ngậm miệng không nói miệng, khẩu không nói, sợ trở thành dưới một cái thư ma tiễn thủ mục tiêu. Không có kích động giả, người, quấy rối, các nạn dân mặc dù như trước trong lòng tồn tại lo ngại, nhưng mà rốt cục dựa theo lì vụ thỉnh cầu, từ từ hành động. Các nạn dân theo sâu trong rừng rậm một đường đi tới thời điểm, dịu ra rất trẻ, thanh tráng niên cầm trong tay nông cụ cùng nhặt lấy các loại đồ vật đảm nhiệm tự vệ vũ khí. Bọn họ vốn cho rằng sẽ cùng rừng rậm trong thịnh vượng manh thu kinh nghiệm một phen kịch liệt chém giết, nhưng mà những kia cái gọi là manh thu lại thiếu được kinh người, các nạn dân tổng cộng chỉ tao ngộ rồi vài chỉ heo rừng nhỏ cùng cự giác, sừng, linh dương ăn tạp tính giá thú, nếu không có chút ít lô mạng hấp tấp giá hỏa đi treo chọc những này giá thú, đoán chừng liền một cái người bị thương đều có. Loại này thuận lợi cho dù là tại ma thai bông xuống trước, cũng không phải rất thường thấy, tạo thành nạn dân doanh địa phụ cận rừng rậm trong manh thu thưa thất nguyên nhân, mèo núi lớn thủ lĩnh manh manh, bây giờ còn đang lì vụ nơi lò sưởi bên cạnh, an ổn ngủ đủ đây. Mặc dù tại đến nạn dân doanh địa về sau, những này nạn dân bên trong sinh ra không nhỏ hỗn loạn, rất nhiều gia đình đã phân tán ra đến, cũng may lúc này chân trời đã bắt đầu xuất hiện sáng ngời nhan sắc, dày đặc sương đêm cũng từ từ lui giải rác, các nạn dân lẫn nhau hô hoán thân nhân tên, dần dần tụ tập tại cùng một chỗ. Nhìn đến các nạn dân bắt đầu ly khai tường gỗ cùng cửa chính, hơn nữa tập kết trở thành dùng gia đình làm đơn vị tổ, Lý Vũ rốt cục thở dài một hơi. Lửa xém lông mày nguy cơ rốt cục tạm thời giải trừ. Diệp Sệ kỵ sĩ, quân trưởng thương tạm thời do, từ, ngài đến thống lĩnh, chú ý thỉnh thoảng muốn gào lời nói, trấn an nạn dân cảm xúc. Lý Vũ Triều hướng bên cạnh mặc cả kỵ sĩ áo giáp nữ kỵ sĩ nói: "Tuân mệnh, Lý Vũ đại nhân." Mũ giáp phía dưới truyền đến phần xịt tiểu thư kiên nghị trả lời âm thanh, sau đó vị này nữ kỵ sĩ bả nắm bội kiếm để ngang trước ngực, hướng về Lý Vũ hành kỵ sĩ kiếm lễ, đồng thời lớn tiếng nói: "Cảm tạ ngài cảm thông cùng nhân tử, Lý Vũ đại nhân." "Nay phải chăng thật sự là chính, đang, nhân tử, còn không dám nói đây." Lý Vũ kéo theo khóe miệng cười khổ một cái, sau đó xoay người dọc theo cái thang hướng dưới đi đến, hai gã thập tự quân kiếm sĩ theo sát phía sau, bị sương đêm làm đến ở mức áo giáp theo bọn họ cử động, phát ra len ken thanh âm. Li Vu đại nhân, nhóm đầu tiên chào yến mạch đun tốt lắm, phía ngoài nạn dân nhiều như vậy, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể phát đi xuống? Bạch quản gia nhất lưu chạy chậm từ phía sau đuổi theo, cọ cái chán trên mồ hôi hồ nói, chưa từng có trải qua cấp hơn 2000 danh nạn dân phát đồ vật, nhiều như vậy nạn dân tụ tập tại cùng một chỗ, phát đồ ăn thời điểm xuất hiện hỗn loạn, kia lại liền là ghê gớm đại sự, cũng khó trách khiến cho khôn khéo bạch quản gia đều vào đầu không dứt. Li Vu hơi chút suy tư một chút, lấy tay tại không trung tìm một cái phạm vi nói, bạch quản gia, ngươi trước dẫn người tại nơi đóng quân bên ngoài, dùng hàng rào vây ra một cái sân trống, khoảng chừng dung nạp 100 người là tốt rồi. Sau đó yêu cầu nạn dân mỗi cái gia đình xuất ra một cá nhân, đến hàng rào trong đi lĩnh người cả nhà đồ ăn, mỗi lần chỉ cho phép 100 người tiến vào sân trống, chỉ có tại này 100 người toàn bộ sau khi rời khỏi, mới để cho tiếp xuống 100 người tiến vào. Nhìn qua những này nạn dân mặc dù nhân số có ít, nhưng mà tạo thành gia đình về sau, cũng chỉ có 5-600 cái gia đình, chắc chắn làm như vậy, trước giữa chưa khẳng định có thể hoàn thành đồ ăn phát cho đi. Bạch quản gia trên mặt lộ ra một ít tán thưởng, Li Vu đại nhân, cái này biện pháp thật tốt quá, ta lập tức đi làm. Cẩn thận, bên ngoài cũng không an toàn. Li Vu đối vội vã xoay người bạch quản gia nói. Bạch quản gia thân thể dừng một chút, gầy còm trên mặt tràn ra khó được nụ cười, cũng không quay đầu lại nói, "Gờ Dịch tức sĩ sẽ giám thị những kia nạn dân trong gian tế, Li Vu đại nhân, ngài yên tâm đi." Nơi đóng quân trong tất cả mọi người đang bận, trong không khí tràn đầy đun đun nấu cháo yến mạch mùi thơm. Nạn dân số lượng thật sự là quá nhiều, yêu cầu đồ ăn cùng nước gấm số lượng cũng tương ứng cực kỳ khổng lồ, rất nhiều thôn dân đều gia nhập công tác hàng ngũ. Có lẽ là đối với đêm qua hỗn loạn cảm giác cái nấy, một lần này Li Vu mệnh lệnh không có lọt vào bất luận cái gì chống lại, chẳng những là theo quáng khanh thôn di chuyển đi tới các thôn dân tại bận rộn, liền những kia từ trước tới nay căm thù kẻ đến sau lão tư cách thôn dân cũng đều gia nhập giúp đỡ hàng ngũ. Một cái đầu chọc lão nhân cánh tay phía dưới mang theo một con ống, túi đầu bước nhanh tới, đến tận thiếu chút nữa đâm vào, hắn mới nhìn đến Li Vu thân ảnh. Li Vu lao ra, hướng ngài chào. Lão nhân lẩm bẩm nói, cánh tay phía dưới kia chỉ ngông cạp cạp đều, mổ tay hắn chỉ. Đối cái này đầu chọc lão nhân, Li Vu có chút ấn tượng, dường như thân phận là vị trung nông, chẳng qua gia cảnh rất kém cỏi, này chỉ ngông là hắn quý như tính mạng bà bối, tại Li Vu đến trước khi đến, cho dù là dùng béo hủ kẻ tham lam bá đạo, đều không thể bả, nám, này chỉ lông vũ tinh khiết ra hỏa theo đầu chọc lão nhân trong tay cướp đi. Rốt cuộc bởi vì một con ngông sát nhân, loại này hành vi liền ngay cả béo hủ kẻ đều làm không được. Li Vu trở thành nạn dân doanh địa thủ lĩnh về sau, đầu chọc lão nhân vẫn như cũ tôi ngày xưa bảo hộ lấy hắn kia chỉ ngỗng, vì cấp ngỗng lưu lại đầy đủ yến mạch hạt, lão nhân không tiếc mỗi một lần đều liền nước trắng, nuốt dưới phân lượng thật là ít ỏi bánh mì đen. Không chỉ một lần có người thấy được này vị lão nhân thần uy lẫm lẫm tay để, cập, gậy lớn, đuổi đến muốn đánh kia chỉ ngỗng chủ ý vô lại ác ôn lên trời không đường, kia điệu bộ quả thực theo kịp lĩnh ngộ đấu khí mầm mống kỵ sĩ lao ra. Lão nhân ra, này chỉ ngỗng là chuyện gì xảy ra? Li Vu có chút kỳ quái hỏi. Rất hiển nhiên lão nhân đối đại ngỗng hành vi có long trời lở đất thay đổi, hắn một tay bắt lấy ngỗng cạp cạp la hoàng miệng. Một tay án, theo, ở trước ngực, hướng Li Vu cùng kính hành lễ. Li Vu lao ra, ta nghĩ bả, nám, này chỉ ngỗng, giết, hầm thành thang, cấp nơi đóng quân bên ngoài những kia ngã bệnh, hải tử, bổ nhất bổ. Đầu chọc lao nhân túi đầu, thanh âm khàn khàn, hơn nữa lộ vẻ có một ít buồn khổ. Có người nào đó dồn ép ngươi làm như vậy sao? Li Vu hai hàng lông mày khơi mào, trong mắt xuất hiện nhẹ nhẹ tức giận, ta sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Lao nhân già, cứ việc đi nuôi dưỡng ngươi ngỗng, hơn nữa mời ngươi nói cho ta biết, cái kia người là ai? Không ai dồn ép ta. Ta là như vậy tưởng, nghĩ. Đầu chọc lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Li Vu thấy được hắn hai mắt là hồng, hiển nhiên không phải đã khóc, liền là một đêm không ngủ. Li Vu lao ra, chuyện tối ngày hôm qua, ta đều thấy được. Những kia bị lời đồn đại dọa hồ đồ ra hỏa, vậy mà muốn thừa dịp loạn cướp sạch lương thực kho hàng. Như vậy hành vi, đổi thành bất luận cái gì một cái lãnh chúa lao ra, đều hội sẽ không chút do dự nghiêm khắc trừng trị, liền là không giết vài cái dẫn đầu, cũng sẽ mang bọn họ đẩy đi đến nơi đóng quân ở ngoài. Nhưng mà Li Vu lao ra nhân từ cách làm, ta bất kể xúc phạm đủ để cùng chí cao vô thượng phụ thần đánh đồng. Đầu chọc lao nhân một kích động, trong miệng lời đều lưu loát lên. Nay chỉ ngông từ ma thai buông xuống về sau, trên thực tế liền không có đẻ qua một quả trứng, ta theo hàm răng trong cho nó tìm cách ăn, liền là hy vọng nó có thể cùng ta cộng đồng sống quá này đoạn gian nan năm tháng. Chẳng cu. A bây giờ không cần. Lão nhân tuét ra thiếu vài cái răng miệng, lộ ra một cái xấu xí nhưng mà ấm áp đủ cười. Liên khiến nó là, vì Li Vu lao ra nhân từ hành vi, gia tăng một chút như vậy không quan trọng trợ giúp đi. Ngông tiếng kêu tuy nhiên mà dừng. Này đương nhiên không phải nó hiểu lão nhân khổ tâm, cũng không phải nó bị Li Vu nhân từ mà cảm động, mà là lão nhân thân thủ vặn gãy ngông thật dài cái cổ. Li Vu hé miệng muốn nói điều gì, lại phát hiện bản thân cái gì đều nói không nên lời. Lão nhân chiều, hướng Li Vu nuôi dưỡng cái tự mình, xoay người hướng về nhà bếp phương hướng đi đến, dưới chân ngay từ đầu có một ít lảo đảo, nhưng mà rất nhanh, hắn lưng liền càng rất vượt thẳng, bước chân cũng càng ngày càng có lực. Chương 98, lão ma pháp sư phẫn nộ. Hy vọng một lần này, ta tuyển chọn không có sai đi. Li Vu tâm lý than thở một tiếng, hướng tới bản thân nơi bước nhanh tới. Một lần này không có phát sinh lần nữa cái gì khúc chiết, Li Vu rất nhanh liền đi tới bản thân nơi này tòa nhà gỗ phía trước. Vừa rồi Lý Vũ bọn người đi ra ngoài thời điểm nóng nảy một ít, nhà gỗ không có cửa đóng cửa, theo cửa liền có thể thấy được tại nhà gỗ ở giữa lò sưởi. Mèo núi lớn manh manh dùng một bộ cực kỳ lười biếng tư thái gục ở chỗ này, sau khi Lý Vũ tầm mắt quét đến kia đoàn hoa ban bề ngoài phía trên thời điểm, này chỉ cơ cảnh dã thú lại bỗng nhiên quay đầu lại, thân thể mặc dù vẫn là nằm sấp trên mặt đất không hề động đạn, nhưng mà vừa rồi cái loại này lười biếng lại hoàn toàn biến mất, mà là làm cho người ta một loại tùy thời khả năng bạo khởi đả thương người cảm giác. Thấy được Lý Vũ thân ảnh quen thuộc, manh manh kia đôi, song, màu xanh biếc con ngươi tròng, hung ác hào quang này mới ảm đạm xuống. Mèo núi lớn dùng một loại khó mà nói nên lời ưu nhã nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó vung xóa tung cái đuôi đi đến Lý Vũ dưới chân. Manh manh, ngươi cùng hai vị này thập tự quân kiếm sĩ coi giữ, thủ, tại nơi này, không nên khiến bất luận người nào tiến đến, cũng không muốn đả thương người, hiểu chưa? Lý Vũ ngồi xổm xuống, lấy tay gãi gãi mèo núi lớn cằm, nhìn đến kia đôi, song, có chứa nghi vấn mùi vị mắt xanh nói. Xanh biếc mắt nháy một cái, sau đó mèo núi lớn lặng yên không tiếng động hướng bên cạnh đi đến, liền như vậy biến mất tại phía sau cửa bóng dâm bên trong. Mặc dù Lý Vũ mắt nhìn không tới gần trong gang tấc mèo núi lớn, nhưng mà hắn không cần dò xét thuật, đều có thể rõ ràng cảm giác được manh manh cũng không có đi xa, mà là nằm ở nhà gỗ bên cạnh mỗ một cái góc bên trong, ánh mắt lợi hại không có buông tha dấu vết nào. Lý Vũ đi vào nhà gỗ, xích sao địa khép cửa phòng lại. Hắn trái tim bắt đầu dồn dập bập bùng, ở bên ngoài tận lực bày ra kia bộ đã tính trước bộ dáng biến mất, người trẻ tuổi gương mặt phía trên tràn ngập khẩn trương. Hít sâu một hơi, Lý Vũ nhắm mắt lại, tâm lý yên lặng niệm đọc, Điệp tiên sinh, ta thỉnh cầu tiến vào thành bảo chi tâm. Quen thuộc mê muội cảm giác chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, Lý Vũ mở to mắt, tại thành bảo chi tâm không gian đệm đệm cỏ xanh cùng xanh thẳm bầu trời dưới, hắn lại một lần nữa gặp được lão ma pháp sư Điệp tiên sinh. Nhưng mà một lần này, luôn hiền lành mỉm cười lão nhân sắc mặt lộ vẻ có một ít lạnh bướt, nhìn đến Lý Vũ ánh mắt cực kỳ lạ lẫm, khiến cho kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi trong lòng lo lắng lên. Điệp tiên sinh, ngài có khỏe không? Thấy được lão ma pháp sư như vậy biểu cảm, Lý Vũ có một ít chột dạ chào hỏi, thanh âm lộ vẻ đặc biệt lớn. Ta rất tốt. Điệp tiên sinh lạnh lùng nói, hắn vân vê râu trắng phần đuôi, ánh mắt dường như tại nghiêm túc đánh giá Lý Vũ. Chẳng qua thành chủ đại nhân ngươi, lại liền nên muốn bất hảo. Lão ma pháp sư khẩu khí có một ít lãnh đạm, nhưng mà Lý Vũ không có chút nào chú ý tới này một điểm, người trẻ tuổi tiếng lòng theo vừa rồi liền sụp đổ quá chặt chẽ, lão ma pháp sư mang theo chẳng lành thi vị này câu, suýt nữa khiến cho hắn hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Điệp tiên sinh, vì cái gì ngài muốn nói như vậy? Thành chủ đại nhân tại đêm qua biểu hiện được rất nhân từ thôi, chỉ sợ cũng mấy ngày liền trên phụ thần cũng chẳng qua như vậy. Tiếp xuống thành chủ đại nhân có thể hay không để cho ta nghe một chút, ngươi chuẩn bị làm sao ứng đối trước mắt tình trạng đây? Lý Vũ trong miệng có một ít phát ra khổ, đối mặt Điệp tiên sinh mang theo nồng đậm châm chọc mùi vị nghi vấn, hắn trả lời thanh âm cũng khô khốc lên. Điệp tiên sinh, tối hôm qua ta tại xử lý bạo loạn giả, người, thời điểm, khả năng lộ vẻ vô cùng nhân từ nương tay một ít. Nhưng mà ta cân nhắc đến, ta dự định đem nơi đóng quân trong người chuột một lưới bắt hết, dung túng bọn họ truyền bá lời đồn đại, sau đó tại bọn họ tụ tập tại cùng nhau thời điểm độc thủ, một lần hành động tiêu diệt này đội bọn chuột nhất. Những này thôn dân bị những này người chuột truyền bá lời đồn đại chỗ đầu độc, mới đi xung kích vật tư kho hàng, chuyện này có ta trách nhiệm rất lớn. Ta theo lời không phải chuyện này. Lão ma pháp sư phất phất tay, cắt đứt Lý Vũ giải thích, về bạo loạn kia chuyện, vô luận ngươi xử lý như thế nào, đều chưa tính là sai lầm. Ngươi cách làm thoạt nhìn là vô cùng nhân từ một ít, chẳng qua gia tăng tín ngưỡng năng lượng, tuyệt đối có thể đền bù làm như vậy bất luận cái gì mặt xấu ảnh hưởng. Nhưng mà về nạn dân trào lưu xử lý, ngươi tuyển chọn liền là sai lầm chí mạng. Lý Vũ thân thể bỗng nhiên run rẩy thoáng, một cái, hắn sợ nhất theo lão ma pháp sư trong miệng nghe được liền là này câu. Điệp tiên sinh, chẳng lẽ ta nên nhìn đến những kia vô tội nạn dân chết ở bên ngoài sao? Những người đó trong có lao nhân, có hài tử, chịu đủ căn bệnh cùng đói tra tấn, nếu mà ta không đi trợ giúp bọn họ, vậy bọn họ liền không có hy vọng sinh tồn. Lý Vũ càng nói càng là kích động, cuối cùng cơ hồ hướng tới lao ma pháp sư gầm hét lên. Điệp tiên sinh nếp nhăn chồng chất trên mặt không chút biểu tình, nhưng là từ hai mắt trong hiện lên kia một ít ánh mắt lợi hại, có thể thấy được lao ma pháp sư cảm xúc cũng không phải là không có bất cứ ba động gì. Hy vọng sinh tồn. Điệp tiên sinh lặp lại thoáng, một cái mấy cái này tự, sau đó lắc đầu nói, thành chủ đại nhân, ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng mà cách làm sai hết thuốc chữa. Ngươi căn bản không có cứu vớt nhiều như vậy người năng lực, miễn cưỡng làm như thế lời nói, ngoại trừ cho bọn họ một cái ngắn ngủi thở gấp, tạm nghỉ, cơ hội ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Mà trả giá là, Lý Vũ kích động giống như thủy triều xuống một dạng theo trong lòng biến mất, hắn có một ít mờ mịt nhìn đến lao ma pháp sư miệng, biểu cảm nhìn qua phảng phất là cái đang đợi cuối cùng tuyên án kẻ tù tội. Điệp tiên sinh hơi chút dừng lại một chút, hắn nhìn Lý Vũ biểu cảm, có một ít bất đắc dĩ thở dài. Tiếp xuống, lao ma pháp sư giọng nói hòa hoãn rất nhiều, nhưng mà lời nói nội dung vẫn như cũ tàn khốc. Trả giá là nạn dân doanh địa cũng cùng hủy diệt. Lý Vũ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn một chút lao ma pháp sư, hy vọng từ đối phương trên mặt tìm được một ít nói đùa khả năng. Nhưng mà lão ma pháp sư biểu cảm hết sức nghiêm túc, nghiêm túc được phảng phất là tàn khốc chân thật bản thân. Ánh mặt trời theo xanh thẳm trên bầu trời rơi rụng, khiến cho thành bảo chi tâm trong hết thảy đều đắm chìm trong ấm áp dưới, nhưng mà Lý Vũ trong lòng lại là một mảnh thấu xương lạnh lẽo, hắn không nhịn được ôm chặt hai tay, không thể ức chế run rẩy lên. Không có cách nào. Liền không có cách nào sao? Điệp tiên sinh, ngài nói qua, thành bảo chi tâm là luyện kim thuật cao nhất kỳ tác, nó có thể làm đến đủ loại sẽ chỉ ở truyền thuyết mới sẽ phát sinh sự tình, chẳng lẽ thành bảo chi tâm liền không thể đề cao lương thực sản lượng, khiến cho tất cả nạn dân đều sống sót sao? Lý Vũ cảm xúc lộ vẻ có một ít cuồng loạn, đỏ lên hai mắt phát ra giống lên một tiếng. Quên người sao? Đồng giá trao đổi, luyện kim thuật bên trong kia điều cao nhất quy tắc. Điệp Tiên Sinh đưa ánh mắt nhìn hướng xa xôi trong suốt bầu trời, thanh âm nghe trở nên có một ít xa xưa. Làm, cho là luyện kim thuật cao nhất kỳ tác, thành bảo chi tâm sắc thực có thể sinh sản xuất đại lượng lương thực, nhưng mà vậy cần là đồng dạng đại lượng năng lượng tiến hành trao đổi. Trước mắt thành bảo chi tâm có thể sản xuất lương thực số lượng, vừa vặn cùng thành bảo chi tâm theo ngoại giới hấp thu năng lượng đại khái tương đối, cho nên Điệp Tiên Sinh, nếu mà ta là nói nếu mà ta bả nắm cất giữ tại thành bảo chi tâm bên trong toàn bộ năng lượng đều đổi thành lương thực, kia có phải có thể trợ giúp cho mọi người sao? Lý Vũ đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng, tức thì lớn tiếng kêu quát lên. Điệp Tiên Sinh mắt hơi hơi mắt hí một chút, hắn lấy tay vướt vướt màu trắng dâu, có một ít kinh ngạc mở miệng hỏi, ngươi là ý nói, ngươi nghĩ dùng ngươi tích góp từng tí một xuống tới, chuẩn bị cấp thành bảo chi tâm thăng chức cấp bậc những kia năng lượng, đi đổi lương thực sao? Không sai, Điệp Tiên Sinh. Ngươi hiểu được làm như vậy hậu quả sao? Lão ma pháp sư đi về phía trước hai bước, hai mắt trông giống như thiêu đốt lên rừng rực ngọn lửa, nhìn chăm chú Lý Vũ tuổi trẻ gương mặt. Thành bảo chi tâm trước mắt xác thực dự trữ có ít năng lượng, chẳng qua đây chính là khiến cho nó lần sau lên trước tất yếu tài nguyên. Đổi thành lương thực, số lượng xác thực có ít, có thể giải quyết mấy người này vài tuần thời gian vấn đề ăn cơm. Nhưng mà hậu quả liền là, thành bảo chi tâm một lần này lên trước khả năng, muốn hướng về phía sau kéo dài thật lâu, thậm chí tại tiếp theo ác ma quân công kích nơi này thời điểm, đều không thể đạt tới lên trước yêu cầu. Chương 99, túi lương thực vô tận. Ta hiểu được, Điệp Tiên Sinh, mời ngài bả, nám, tích góp từng tí một xuống tới tất cả năng lượng, toàn bộ đều đổi thành lương thực đi. Lý Vũ không cần nghĩ ngợi trả lời, khiến cho lão ma pháp sư trong mắt ngọn lửa bốc cháy được càng thêm kịch liệt. Thanh chủ đại nhân, ngươi nên không phải còn tưởng rằng tiếp theo thời điểm, ác ma quân còn có thể tượng mấy lần trước như vậy vô lực đi. Quáng Khanh thôn kia một lần, ngươi lợi dụng phô trương thanh thế cách làm, dồn ép đi thực lực so bây giờ nạn dân doanh địa còn muốn hùng hậu ác ma quân, này không thể nói là một cái sai lầm. Nhưng mà lợi dụng loại này kế sách mang đến tác dụng phụ, chính là ngươi trong tay thực lực bị ác ma quân thật lớn đánh giá cao. Như vậy nói cách khác, nếu mà ác ma quân tiếp theo lại phát động công kích, quy mô nhất định sẽ vượt qua công kích Quáng Khanh thôn kia một lần sao? Lý Vũ hơi hơi sững sờ, nghĩ tới Quáng Khanh thôn trước kia cuộc chiến đấu, kia một lần nếu không phải lợi dụng dân binh đoàn ngụy trang thành đại lượng bộ đội tinh nhuệ, thật cùng những kia ác ma tiến hành mặt đối mặt đọ sức, chỉ sợ sẽ là có thể miễn cưỡng chiến thắng, đều sẽ tổn thất thảm trọng. Lão ma pháp sư hừ một tiếng, không sai, Quáng Khanh thôn kia lần ác ma quân đã có chính quy bộ đội hình thức ban đầu. Trước đó, vô luận là Hắc Hà trạm gác vẫn là bốc cháy ban đêm, thậm chí là cùng Mano kỵ sĩ đoàn kia lần chiến đấu, ngươi chỗ đối phó trên thực tế đều là ác ma quân đội quân lính tàn mạng. Chẳng qua theo ta đối ma thai hiểu rõ, công kích Quáng Khanh thôn ác ma quân vô luận là quy mô vẫn là sức chiến đấu, đều không coi là chủ lực đoàn thể. Chủ trì công kích dần tử tức lãnh loại này quy mô chiến đấu, nên còn có một chi càng cường đại hơn ác ma bộ đội. Càng cường đại hơn? Lý Vũ lông mày tức thì thật sâu nhíu lại. Mặc dù không có ngay mặt giao chiến, nhưng mà Quáng Khanh thôn trước gặp kia chi ác ma bộ đội, vẫn là để lại cho hắn rất ấn tượng khắc sâu. Trên người bao trùm lấy màu đen cùng màu hồng ma văn, có thể thi triển uy lực cường đại hỏa cầu thuật phần tiêu giả, vóc người khổng lồ, làn da chắc chắn dày đặc, so được với kỵ sĩ áo giáp đáng sợ ma sừng, so ngựa con cao hơn đại, rộng lớn miệng trong mọc đầy sắc bén răng nanh địa ngục chó săn, còn có kia số lượng rất nhiều, cánh chấn động có thể hình thành giống như biển đảo một loại ông ông thanh tiểu ác ma. Nếu mà những này ác ma toàn bộ đều xuất hiện ở nạn dân doanh địa phía ngoài lời nói, Lý Vũ đống nhiên lắc đầu, bả, nám, trong đầu những kia tưởng, đồ cảnh tượng toàn bộ quăng đi ra ngoài. Điệp Tiên Sinh, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Vũ cảm thấy tất cả ý nghĩ đều một mảnh hỗn loạn, lồng ngực trông giống là thiêu đốt lên một đoàn lửa, khiến cho hắn mỗi một tấc thân thể đều giống như ngâm tại nôn nóng hơi nóng bên trong. Lão ma pháp sư trả lời là một tiếng than thở. Không thích đáng nhân từ nương tay, đôi khi so lạnh huyết vô tình mang đến thương tổn còn muốn đáng sợ, nhìn lên ngươi cách làm dường như tạm thời cứu vãn những này nạn dân, nhưng nếu mà không có thành bảo chi tâm, ngươi hội sẽ hủy diệt bên cạnh ngươi mọi người tương lai. Tiểu gia hỏa, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ này một điểm, sau này không muốn tái phạm tương tự sai lầm. Điệp Tiên Sinh. Lý Vũ cảm nhận được lão ma pháp sư thái độ phát sinh vi diệu thay đổi, hắn kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó thấy được lão nhân trước mặt đem hai tay giơ lên cao cao. Cái này nghi thức sẽ khiến ta ngủ say một thời gian, hơn nữa yêu cầu tiêu hao hết thành bảo chi tâm trong tích góp từng tí một tất cả tín ngưỡng lực lượng, ngươi đồng ý không? Ta hoàn toàn đồng ý, Điệp Tiên Sinh. Lý Vũ cực kỳ dứt khoát trả lời. Lão ma pháp sư trên mặt hiện ra một ít có một ít kỳ dị nụ cười, sau đó theo động tác của hắn, vô số điểm ánh vàng rực rỡ hào quang từ xa phương bay tới, dung nhập hắn thân thể bên trong. Sáng lạn ánh vàng giống như vô số thật nhỏ tia chớp một dạng, lượn lờ tại lão ma pháp sư râu cùng đầu ngón tay, cho hắn mạ lên một tầng khó nói lên lời thần thánh mùi vị. Luyện kim pháp tắc, đồng giá trao đổi. Tín ngưỡng bốc cháy, rồi trá thần ân. Lão ma pháp sư mở miệng, thanh âm giống như vòm trời gian lăn xuống qua lôi đỉnh, rộng lớn lớn mạnh, rung động thiên địa. Hắn thân thể dường như cũng bành trướng lên, màu đỏ sẫm pháp sư bảo cùng mũ chóp nhọn đều ở ánh vàng trong hòa tan biến mất, đại chim mà đến là toàn thân màu vàng đất một mạc trường bào. Thân trường bào này không có bất kỳ trang trí, kiểu dáng thông thường đến quả thực không thể miêu tả. Sau khi ở trường bảo theo lão ma pháp sư trên người xuất hiện về sau, đứng ở trước mặt hắn Lý Vũ cũng có chút không tự chủ được run chân. Nay cũng không phải sợ hãi hoặc là cái gì khác mặt xấu tâm tình, mà là do ở lẫn nhau sinh mệnh cấp độ cách xa nhau quá lớn, mà sinh ra đặc thù cảm thụ. Nói đơn giản, tựa như là một cái tín đồ gặp được thần chi buông xuống tại trước mặt cái loại cảm giác này. Bởi vì sợ tổng kỵ sĩ nguyên nhân, Lý Vũ tính là chiến thần bạn tờ tín đồ, chẳng qua người trẻ tuổi tín ngưỡng không hề thành kính, đối với bạn tờ cái này tàn bạo mà lãnh huyết thần chi thừa nhận trình độ trên thực tế tương đối có hạn. Chiến tranh tàn khốc cũng không phải mỗi một thiếu niên người đều có thể bản thân cảm nhận được, cũng may bạn tờ đồng thời cũng là thắng lợi chi thần cùng dũng khí chi thần, các kỵ sĩ ít nhiều đều đối này vị thần ôm lấy sùng kính cùng ca ngợi tâm tính, Lý Vũ cũng không ngoại lệ. Nếu mà không phải rõ ràng biết rõ, trước mặt người mặc màu vàng đất trường bào, toàn thân quanh quần hào quang vàng kim bóng người, là lão ma pháp sư Điệp Tiên Sinh, Lý Vũ khẳng định cho rằng đây là bạn tờ thần buông xuống tại từ bản thân trước mặt. Ta danh cả Geno, vừa dày vừa nặng lồng ngực chống đỡ đại địa, phí nhiêu kèn lệnh mãi, chính là ta âm thanh, minh động, màu vàng mùa thu dây lát tức hiện. Lão ma pháp sư thanh âm trở nên vừa dày vừa nặng uy nghiêm, giống như theo sâu trong lòng đất truyền đến, mỗi một chữ đều gợi lên đại địa ầm vang, mặt đất theo Điệp Tiên Sinh thanh âm chấn động phập phồng. Lý Vũ thân thể mất đi thăng bằng, hắn ngã nhào trên đất, lại bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi được không có cảm thấy một ít đau đớn. Thần uy như ngục, thần ân như biển, hiện lâm, trái cây, vĩnh viễn vô cùng thở. Điệp Tiên Sinh thanh âm trở nên dần dần yếu ớt, quanh quẩn tại hắn trên người ánh vàng bắt đầu ảm đạm, khoác màu vàng đất trường bào lão ma pháp sư, dường như biến thành sen vào hư ảo cùng chân thật giữa tồn tại. Đột nhiên thanh âm rõ ràng to, thân thể cũng thiết thực sừng sững tại Lý Vũ trước mặt, đột nhiên thanh âm run rẩy mơ hồ, Lý Vũ cảm thấy bản thân đối diện chỉ có một cái ảo ảnh, không có bất kỳ lão ma pháp sư khí tức. Thần ân hiện lâm, túi lương thực vô tận. Điệp Tiên Sinh cuối cùng thanh âm bỗng nhiên cao vút, từng đạo mắt thường có thể thấy được trong suốt sóng gợn dùng hắn thân thể làm trung tâm hướng chu vi lan tràn ra, thổ địa khe nước, cuồng phong gào thét, thành bảo chi tâm bầu trời lúc sáng lúc tối chớp động vài cái, sau đó hết thảy đều ổn định lại. Lão ma pháp sư hai tay đang cầm một cái nho nhỏ màu vàng đất túi, bên trong căng phòng trang tràn đầy đồ vật, hắn đem cái này túi nhỏ để tại Lý Vũ trong tay, trên mặt lộ ra thần bí mà suy yếu mỉm cười. Liên la cái này, cầm đi đi, tiểu gia hỏa. Lý Vũ miễn cưỡng bình đè xuống một chút bản thân tâm tình, hắn theo lão ma pháp sư trong tay tiếp nhận túi. Kỹ càng quan sát, túi nhìn lên cực kỳ thông thường, cây đay chất liệu túi trên người không có bất kỳ trang trí, liền cái loại này màu vàng đất đều là vải đay bản thân nhan sắc, miệng túi dùng đồng dạng tính chất cây đay dây nhỏ xít sao cài chặt, Lý Vũ cảm thấy túi phân lượng chịu nặng, hắn nhẹ nhàng kéo ra trói chặt miệng túi dây nhỏ, thấy được bên trong tràn đầy được một túi viên bi yến mạch mẩy. Lý Vũ đem túi trong yến mạch hạt đổ ra một ít, để tại lòng bàn tay. Những này yến mạch chất lượng rất xuất sắc, mỗi một khối mạch hạt đều báo mang bóng loáng, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Dường như trong tay mạch hạt đang đem hấp thu ánh mặt trời chậm rãi tỏa ra. Nhưng mà trừ lần đó ra, những này hiến mạch cũng không có tại Lý Vũ trong tay, phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Điệp Tiên Sinh, đây là... Lý Vũ có một ít không hiểu ngẩng đầu lên, hắn đương nhiên không cho rằng vừa rồi lão ma pháp sư làm ra như thế kinh thiên động địa tràng diện, chính là vì triệu hồi ra này một ít túi hiến mạch hạt. Mặc dù là nhất bá mãn, chất lượng tốt nhất hiến mạch hạt, cũng không xứng với vừa rồi như thế khí phái quang ảnh hiệu quả. Đây là đại địa chi thần cả gẹn nộ một kiện rất nổi tiếng thứ cấp thần khí, túi lương thực vô tận. Có thể mãi không kết thúc theo bên trong nghiêng đổ ra các loại thu hoạch trái cây đến. Chẳng qua này cũng không phải cung phụng tại đại địa thần điện trung tâm kia kiện thần khí bản thể, mà là ta vừa rồi lợi dụng luyện kim pháp tắc, mô phỏng cả gẹn nổ thần thần ân, chế tạo ra một kiện đồ giả, cho nên có thể nghiêng đổ ra tới lương thực, chỉ có yến mạch một loại. Lão ma pháp sư thanh âm đột nhiên cắt đứt, hắn thân ảnh bóp méo thoáng, một cái, tựa như là một cái bóng hư ảo, sắp duy trì không dừng bản thân tồn tại. Hắn nhẹ nhàng thở dài, chiều, hướng, Lý Vũ lung lay ngón tay. Tiểu gia hỏa, ta đã đến giờ. Yêu cầu ngủ đông một thời gian. Ngươi, Điệp Tiên Sinh không có thể kiên trì bả, nám, nói cho hết lời, trong nháy mắt tiếp theo, Lý Vũ trước mắt cảnh sắc trở nên hỗn loạn vô cùng, dường như vô số không gian xếp tại trước mắt, hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi kỳ quái. Mất trọng lượng cảm giác đồng thời xuất hiện, Lý Vũ nhịn không được hai mắt nhắm lại, tận lực tránh cho tưởng tượng thấy bản thân từ trên cao rơi xuống bộ dáng. Lòng bàn chân rốt cục truyền đến mềm mại thảm lông cựu xúc cảm, Lý Vũ thở dài một cái, vươn tay lau đi bản thân cái trán rịn ra lạnh buốt mồ hôi, sau đó hắn kinh ngạc nhìn bên cạnh. Có lẽ là mới vừa rồi không có bắt duyên cớ, màu vàng đất túi lương thực vô tận lật ngã, đổ xuống đất, mà ở này nho nhỏ túi phía dưới, bất ngờ đã xuất hiện một tòa đem gần nửa mét cao hiến mạch đống. Chương 100, thần khí tín ngưỡng thảo phạt quân đội, thượng. Thình thịch. Một chỉ tinh xảo khay bạc trùng điệp đụng vào lò sưởi trong tường trên, khay bạc phía trên hoa văn tức thì bị vặn vẹo thành kỳ kỳ quái quái hình dạng, sau đó lộ xuống tại gỗ thông sàn nhà trên, phát ra trong trẻo tiếng va chạm. Đối với này kiện đâu hiếm đồ ăn bị đánh nát, giai ẩn tử tức căn bản không có lo lắng liếc mắt nhìn, mà là sắc mặt trướng, căng đến đỏ bừng, hai tay án lấy mặt bàn phát ra giống giận. Ngươi nói cái gì? Tử tước lao ra, ta. Đứng ở gần tử tước đối diện chính là một cái ăn mặc được thổ đầu thổ não người nhà quê, hai bàn tay to bất an xoa nắn vốn đeo tại đầu phía trên mỉ mũ, một bộ không biết phải làm sao bộ dáng. Nhìn qua này ra hỏa căn bản liền không nên xuất hiện ở gần tử tước đại trạch trong, chẳng qua nếu như có thể cẩn thận dò xét này ra hỏa, sẽ phát hiện tại hắn thô ráp bàn tay to trên, cư nhiên ẩn ẩn tản ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu hồng. Đây là đã lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, hơn nữa sắp đạt tới đấu khí tán hoa dấu hiệu. Cái này bề ngoài nhìn lên thổ lý thổ khí, cùng tại đồng ruộng lao động những kia người nhà quê không có cái gì khác biệt chung nhân người, lại là một vị tiếng đồn không sai kỵ sĩ. Chẳng qua bây giờ, vị này kỵ sĩ lộ vẻ rất buồn rầu, dường như tiếp xuống muốn lời nói khiến cho hắn cảm thấy khá gian nan. Tử tước các hạ, ta mới vừa nói là Lý Vũ, ân, Lý Vũ đại nhân cho thấy thần tích. Nhất phái nói bậy. Giai ẩn tử tức nhịn không được gầm hết lên, hắn một tay lấy cái bàn phía trên đồ vật toàn bộ đều quét đi xuống, sau đó nổi giận đùng đùng đi đến người nhà quê ăn mặc kỵ sĩ trước mặt. Giết về giờ kỵ sĩ, ngươi sẽ không phải là bởi vì luôn cùng những kia người nhà quê lẫn lộn tại một chỗ, cũng trở nên ngu dốt đi. Thân là một vị kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi không nhìn tới qua ma pháp sư những kia tiểu xiếc? Đối với những kia không kiến thức người nhà quê nói đến, cái gọi là thần tích cũng liền là loại này hảo thuật đi. Ngài sai rồi, tử tước các hạ. Nói đến thần tích, Giết về giờ kỵ sĩ thanh âm tức thì cao lên, cổ của hắn trên kiếm khởi, dậy, rõ ràng gân xanh, lớn tiếng phản bác. Ta tận mắt nhìn đến, theo Lý Vũ đại nhân trong tay cái kia nho nhỏ túi bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy ra yến mạch hạt, mỗi một khối mạch hạt đều phảng phất là đại địa chi thần cả gẹ nổ bản đơn, tản ra đại địa cùng ánh mặt trời mùi vị. Kia chắc chắn có phải ảo thuật, không có bất kỳ ảo thuật có thể làm đến này một điểm. Ngươi thật sự là điên rồi. Giai ẩn tử tước mắt đều cấp khí, giận, lôi đi ra, hắn hung hăng chiều, hướng, Lý Vệ giờ kỵ sĩ phất phất tay, hiện tại, cút ra ngoài cho ta không nghĩ gặp lại ngươi. Được rồi, tử tước các hạ. Lý Vệ giờ kỵ sĩ hậu môi rung rung vài cái, cuối cùng vẫn là dầu dĩ đáp ứng một tiếng, sau đó chiều, hướng, giai ẩn tử tức rất cung kính cúi đầu, sau đó chạy đến lui ra khỏi phòng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Theo giai ẩn tử tức bên người vang lên tờ dỉn quản gia đặc hữu ngọt ngấy thanh âm. Giai ẩn tử tức có một ít căm tức xoay người sang chỗ khác, cắn răng gầm nhẹ lên. Tờ dỉn, ngươi này con lão hổ ly cũng vắng đầu, liền như vậy tin tưởng bọn hắn ăn nói lung tung sao? Nếu như là một hai người như vậy lời nói, không loại trừ bọn họ nhìn lầm rồi khả năng, nhưng là tất cả thám tử truyền về tin tức đều là giống nhau. Này chỉ sợ cũng không phải có thể dùng ăn nói lung tung đến giải thích. Tờ Dìn quản gia một mặt giải thích, một mặt ưu nhã theo trong gian phòng bóng dâm trong đi ra, trên mặt dường như còn lưu lại lạnh lạnh tối tăm. Chẳng lẽ nói, mấy người này ăn nói lung tung đều là thật, Lý Vũ? Cái kia đang chết tiểu người hầu cư nhiên thật. Thật thể hiện ra đại địa chi thần thân tích. Giai ẩn tử tức không thể tin được lắc đầu, chán nản ngã ngồi tại từ bản thân giường trên. Tờ Dìn quản gia lời dường như cho hắn tạo thành đả kích rất lớn, tử tước hai tay ôm lấy đầu, trong yết hầu phát ra khách khách thanh âm. Cả gã nổ thần đã có vài thập niên không có bày ra qua bất luận cái gì thần tích, một lần này tin tức nếu mà truyền đi, sợ rằng sẽ trực tiếp kinh động đại địa giáo hội tổng giám mục. Tờ Dìn không có trực tiếp trả lời dần tử tức vấn đề, ngược lại nói khởi, dậy, dường như cùng này không quan hệ tình báo đến. Ngươi nói những này đổ vô dụng làm gì? Đại địa giáo hội tổng giám mục chú ý không chú ý chuyện này, cùng ta có quan hệ gì? Giai ẩn tử tức có một ít khó chịu đánh gây nói. Đứng ở dần tử tức sau lưng, Tờ Dìn quản gia trên mặt hiện ra khinh bỉ biểu cảm, lão quản gia miệng ai tả lộ ra tươi cười quái dị. Thanh âm lại không có chút nào phát sinh thay đổi, như cũng là cùng kính ngọt ngào phải khiến người phát ra ấy. Tử tước lao ra, ngài ngâm lại xem, đại địa giáo hội mặc dù đã hướng đi xuống dốc, nhưng mà như trước có được hơn 100 danh mục sư, mấy trăm danh nhân viên thần chức cùng với mấy ngàn danh tín đồ. Loại này quy mô thế lực đối với ngài như vậy thực quyền tử tước nói đến, cũng là một cái tương đối khó giải quyết phiền toái. Nếu mà chúng ta không thể tại đại địa giáo sẽ phái ra điều tra nhân viên trước, giải quyết lỷ vụ cùng hắn thần tích chuyện này, vô luận điều tra kết quả như thế nào, đều sẽ đối với ngài cực kỳ bất lợi. Đối với ta bất lợi. Giai ẩn tử tức mắt nguy hiểm mắt hí lên, nếu mà những kia nham thạch đầu dám can đảm tại nơi này náo chuyện, thủ hạ ta nuôi dưỡng nhiều binh lính như thế, cũng không phải một đám bài trí. Tờ Dìn quản gia im lặng cười lạnh, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng tại giai ẩn tử tức bên thai nhắc nhở nói, tử tước lao ra, không cần phải tạo đại địa giáo hội như vậy địch nhân a, cùng tín đồ đối với bọn hắn chỗ thờ phụng thần chi, là biết, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho nên vô luận tử tước lao ra ngài phải chăng có thể đánh bại đại địa giáo hội, đều không có bất kỳ chỗ tốt. Giai ẩn tử tức có một ít không kiên nhẫn đứng lên, mà thai ngoài dự liệu sớm buông xuống. Đối với vị này quý tộc lao ra áp lực là khá đáng sợ, thế cho nên tại đối với Lý Vũ cái này đột nhiên xuất hiện bất ngờ nhân tố, giai ẩn tử tức đã mất đi bình thường tâm tính, trở nên nôn nóng lên. Vậy làm sao bây giờ? Tờ Dìn, ngươi mới vừa rồi còn đang nói, đại địa giáo hội đối với thần tích điều tra, vô luận thật giả đều sẽ đối với ta bất lợi, hiện tại còn nói không muốn đi tạo cái này địch nhân. Chẳng lẽ cái này giáo hội còn có thể tự động đình chỉ về thần tích điều tra sao? Tờ Dìn quản gia nửa không người đi đến dần tử tức bên cạnh, thanh âm tựa như mặt đường, nội dung lại thấm đẫm giống như đến từ vực sâu độc tố. Tử tước lao ra, chỉ cần ngài có thể tại đại địa giáo hội điều tra nhân viên đến trước khi đến, tiên, chức, bả, nám, lì vụ cái này phiền vãi ngọn nguồn giải quyết xong, sự tình không phải đơn giản sao? Giai ẩn tử tước ánh mắt chớp động thoáng, một cái, cười lạnh lắc đầu nói, Tờ Dìn, ta dĩ nhiên muốn giải quyết xong lì vụ cái này phiền vãi ngọn nguồn, chẳng qua ngươi chủ ý đã ra vài cái này phiền vãi lại vẫn còn đang, hơn nữa trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Một mặt nói, giai ẩn tử tước vung tay lên, bả, nám, lò sưởi trong tường phía trên vài cái chén đĩa toàn bộ quét đi xuống. Khi Lý Hoa Lạp trên mặt đất rất bể một mảng lớn, hắn tiếng nói lộ vẻ cực kỳ kịch liệt, cuối cùng quả thực là tại đối Tờ Dìn quản gia gầm thét. Nếu không phải ngươi ý kiến hay, cái kia đang chết tiểu người hầu cũng sẽ không làm ra như vậy đại động tinh đến, hiện tại ngươi cư nhiên còn tại nơi này nói cái gì sớm giải quyết hắn. Nói đi, ta nghe một chút ngươi này con lão hồ ly còn có thể nói ra cái gì tôi mới chú ý đến. Đối mặt dần tử tức thình lình xảy ra nổi giận, dùng tờ dịn quản gia thâm trầm khôn ngoan, cũng không nén nổi hơi hơi lui về sau khai mở nửa bước. Sau đó cái này rào hoạt lão quản gia lấy khăn tay ra tiếp cận đi tới, đem dần tử tức trên tay cho bụi phủi đi xuống. Tử tước lao ra, mặc dù hiện tại lì vụ nhìn qua đã có một điểm cục diện, chẳng qua cùng ngài trong tay thực lực so sánh với, vẫn là chênh lệch rất xa. Vốn ta xuất ra những kia chủ ý đều là tại một cái điều kiện tiên quyết, cũng liền là bả nám này ra hỏa thực lực đầy đủ tiếp thu đi tới. Hiện tại xem ra làm như vậy quả thật có chút khó khăn, dạng như vậy tức vị lao ra ngài nên ra sức hạ quyết tâm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái giải quyết cái này phiền thoái. Giai ẩn tử tức bỗng nhiên trở lại, trong mắt bắn ra đáng sợ hào quang, hắn lạnh buốt nhìn đến vẻ mặt nụ cười tơ dịn, giống như là muốn lại lần nữa xem kỹ thoáng. Một cái vị này hầu hạ gia ẩn gia tộc đã vượt qua 40 cái đầu năm lão quang hẳn ra. Tơ dịn, ngươi là ý nói muốn ta xuất binh thảo phạt lì vụ? Chương 101, thần khí tín ngưỡng thảo phạt quân đội hạ. Giai ẩn tử tức ánh mắt sắc bén như lao, nhưng mà lão quản gia tơ dịn lại vẫn duy trì như cũ ôn hòa mỉm cười, rất cung kính đứng ở nơi đó, không có bất kỳ phản bác ý tứ. Loại này không chút hoang mang ôn hòa mỉm cười từ từ khiến cho giai ẩn tử tức trong mắt ác liệt mũi nhọn nhu hòa xuống tới. Sau đó tơ dịn nghe được này vị tử tức lao ra thở dài một tiếng. Ngươi cái này chủ ý thật sự là có một ít quá mức, vô luận lì vụ đối với ta nói đến là lớn cỡ nào phiền toái, hắn thế lực dù sao vẫn là thuộc về đối kháng ma thai một bộ phận. Ta có thể tiếp thu nghĩ biện pháp diệt trừ lì vụ, tiếp thu hắn thế lực như vậy cách làm, nhưng mà xuất binh thảo phạt. Tử tước lao ra, thân làm cấp trên cũng không thể nhân từ nương tay, ngài lúc đầu dùng một tờ lệnh đặc xá, không phải đối lì vụ đã thả ra thiện ý sao? Chính là cái này không tán thưởng tiểu người hầu lại là thế nào đối đãi ngài thiện ý đây? Dùng đấu khí xe rách ngài lệnh đặc xá. Này không chỉ là một loại cự tuyệt, càng là đối với ở tại ngài một loại uy hiếp. Tờ dìn quản gia nói xong lời cuối cùng vài cái tự thời điểm, giai ẩn tử tức đỉnh mày đã cao chặt, vị này quyền trọng nhất phương quý tộc lao ra trong lòng lửa giận đã bị lão quản gia tài tình cấp gây chia rẽ lên. Này một khắc hắn căn bản liền quên kia trương lệnh đặc xá bên trong che đậy sát khí, toàn bộ tự hỏi đều tập trung tại lì vụ dám can đảm cự tuyệt cùng uy hiếp bản thân chuyện này phía trên. Ngươi nói đúng, tờ dìn. Giai ẩn tử tức biểu cảm âm lãnh, nhìn đến bản thân hai tay nói, ta xác thực nên càng thêm quyết đoán một ít. Tờ dìn, triệu tập thành bảo trong các kỵ sĩ đến phòng họp đi, ta muốn nghe bọn hắn ý kiến. Tờ dìn túi đầu, che giấu khỏe miệng kia một ít nụ cười đắc ý, mặc dù giai ẩn tử tức ngoài miệng nói hay là muốn nghe một chút các kỵ sĩ ý kiến, nhưng mà vị này đối giai ẩn tử tức tính cách hết sức quen thuộc lão quang hàn gia, lại có thể rất rõ ràng hiểu rõ đến, giai ẩn tử tức trên thực tế đặt xuất binh thảo phạt lì vụ quyết tâm. Liên như cùng hắn cướp đoạt lì vụ quyền thừa kế quyết định một dạng. Vài mươi phút đồng hồ sau, len ken áo giáp tiếng va chạm tràn ngập giai ẩn tử tức thành bảo này tòa hội nghị đại sảnh. Tại thành bảo trong đóng giữ các kỵ sĩ đều nhận được giai ẩn tử tức mệnh lệnh, võ trang đầy đủ đi tới nơi này, bọn họ lẫn nhau giữa trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng trao đổi lấy ánh mắt hoài nghi. Trong đó một ít kỵ sĩ cho rằng đây là giai ẩn tử tức các hạ chuẩn bị phát động một hồi đối với ác ma chiến đấu, nhưng mà càng nhiều kỵ sĩ đối loại này thuyết pháp thì tỏ vẻ hoài nghi. Rốt cuộc giai ẩn tử tức các hạ từ ma thai buông xuống ngày đó bắt đầu, liền chấp hành một loại cùng loại với vườn không nhà chống tử thủ sách lược, hoàn toàn buông tha cho trong lãnh địa các nơi thôn trấn phòng thủ, mặc cho những này thôn trấn bị ác ma quân từng cái đánh bại. Mặc dù giai ẩn tử tức công bố chính là loại này sách lược, khiến cho ác ma quân nhiều lần đối thành bảo công kích đều không có hiệu quả. Chẳng qua trong thâm tâm lại có rất nhiều lão binh cùng các kỵ sĩ chuyên ôn, nếu như có thể sớm một ít chủ động xuất kích, ác ma quân căn bản liền sẽ không công kích được thành bảo nơi này. Khoác hoa quý trường bào dần tử tức xuất hiện ở cửa phòng học trước, các kỵ sĩ an tĩnh lại, ngồi ở bản thân vị trí trên, chuẩn bị lắng nghe tử tức các hạ tuyên bố hôm nay hội nghị cần phải thảo luận đề tài thảo luận. Giai ẩn tử tức sắc mặt lộ vẻ có chút tái nhợt, ngồi ở bản thân kia trường trang trí hoa quý lưng cao ghế dựa trên thời điểm, cư nhiên còn hơi hơi sức vướng chân một chút. Tử tức các hạ, xin cẩn thận a. Phòng họp trong tốt hơn vài cái cổ họng cũng nhịn không được kêu ra tiếng đến. Giai ẩn tử tức hai tay đỡ lấy bàn hội nghị, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ngồi xuống. Xem ra sự tình hôm nay nhất định rất không tầm thường. Các kỵ sĩ lẫn nhau trao đổi thoáng, một cái ánh mắt, trong lòng đều có tương tự cách nghĩ. Bọn họ phỏng đoán quả nhiên tại sau một khắc chiếm được nghiệm chứng, chẳng qua những này kỵ sĩ tâm lý tuy nói có chuẩn bị, nhưng mà ngay lúc theo giai ẩn tử tức trong miệng nghe được chuyện này thời điểm, vẫn như cũ vì vậy ồ lên. Thực tế thì bị khu trục thực tập người hầu lý vụ, lần nữa dùng nó, kỳ, thô lỗ cùng ngạo mạn thái độ cự tuyệt ta phát ra thiện ý, hắn loại này hành vi đã thương tổn nghiêm trọng tới dần gia tộc tôn nghiêm. Vì lãnh địa chống lại ma thai đại cục, cũng vì hiển lộ rõ ràng dần gia tộc tôn nghiêm. Giai ẩn tử tức nói tới đây, tận lực dừng lại một chút, hắn theo bản thân chỗ ngồi đứng lên, hai tay đặt tại bản hội nghị trên, thân thể uy hiếp nghiêng về phía trước, biểu cảm lộ vẻ có một ít giữ tận nói, ta quyết định thảo phạt lì vụ, cũng đưa hắn một mình thành lập nạn dân doanh địa toàn bộ dỡ bỏ. Phòng họp trong ầm ầm ồn ào. Tử tước các hạ, mời ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một gã ngồi ở bản hội nghị cuối cùng kỵ sĩ bỗng nhiên đứng lên, dùng sức gõ đánh ngực giáp hành lễ, sau đó lớn tiếng nói, lì vụ cho tới bây giờ liền không có bất kỳ lỗi lầm, lệnh đặc xá kia chuyện vốn là cực kỳ khôi hài, cho dù là bởi vì nhất thời kích động mà đem xé bỏ, đối với dần gia tộc tôn nghiêm cũng không có bất kỳ tổn hại. Giai ẩn tử tức ánh mắt lạnh lùng quét tới, này danh kỵ sĩ không chút nào yếu thế nâng lên ánh mắt đối mặt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, giai ẩn tử tức khẽ miệng kéo theo một chút, đưa ánh mắt chủ động rời đi chỗ khác. Ta cho rằng tử tức các hạ thảo phạt lý do rất đầy đủ. Cái trán trên có một khối vết sẹo tẹo bợ giòn kỵ sĩ đứng dậy, đã cái này tiểu người hầu còn tại tử tức các hạ có thổ địa trên, dùng A Sủa Vương quốc thần thánh luật pháp chỗ quy định, ma thai buông xuống thời điểm, hắn nhất định phải nghe theo nơi này cao nhất quân sự trưởng quan, cũng liền là tử tức các hạ phân phó. Kia cũng phải xem, cái này mệnh lệnh phải chăng hợp lý. Hơn nữa ta nhớ được thần thánh luật pháp bên trong còn có quy định, tại ma thai buông xuống thời điểm, nếu mà làm trái quân sự trưởng quan mệnh lệnh mà thu được thắng lợi, chẳng qua là chiến công giảm phân nửa tính toán, sẽ không gánh chịu trái lệnh tội danh. Lại một gã kỵ sĩ đứng lên tiến hành phản bác, kẻ bợ giòn không chút nào yếu thế trả lời lại một cách niệm ai, chống đỡ song phương quan điểm các kỵ sĩ hào hào đứng dậy, khôi giáp tương hố va chạm thanh âm vang lên thành một mảnh. Mỗi một vị kỵ sĩ đều có quyền lực lên tiếng, bọn họ cũng đều nắm chắc cơ hội, đem hết toàn lực la hét. Bao tay sắt đánh ra cái bàn bang bang âm thanh, phẩm chất bất đồng cổ họng cao giọng chửi mắng cùng tiếng gầm gừ, ác độc chế giễu cùng nụ cười lạnh như băng lẫn nhau giao phòng, thỉnh thoảng có người giận mà rời ghế, lại mang theo cưỡng ép lửa giận đi trở về. Ngoại trừ dần tử tức bản thân ở ngoài, này tòa thành bảo trong lớn nhất có quyền lên tiếng người tổng cộng còn có 3 vị, chẳng qua bây giờ thiên tài kỵ sĩ Hubert cùng tuổi cao đức trọng đại kỵ sĩ trưởng Hùn bật hai người đều không nói một lời, mà áo hồng lão học giả dù gã đại sư càng là cáo ốm không có trình diện. Không có này ba người phát biểu ý kiến, trên thực tế phòng họp bên trong ồn ào căn bản là không có bất kỳ tác dụng ầm ĩ tiếng ồn. Giai ẩn tử tức rất rõ ràng này một điểm, vì thế hắn đợi đến phòng họp trong ồn ào hơi chút bảo hoàn thành thời điểm, dùng sức vô vô bàn tay, đem những này lẫn nhau trợn mắt nhìn nhau, hô hấp nặng nề kỵ sĩ lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đi tới. Chư vị thuyết pháp đều có đạo lý, bất quá đối với xuất binh thảo phạt chuyện này, ta nghĩ nghe một chút hai vị đại kỵ sĩ trưởng cách nhìn. Nghe được dần tử tức, tất cả các kỵ sĩ ánh mắt tức thì tụ họp đi tới, ngồi ở bàn hội nghị tay trái đại kỵ sĩ trưởng bẹt theo bản năng lắc đầu, nắm tay để tại cầm trên kia một bà cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ xinh đẹp dâu trên. Ta không đồng ý thảo phạt lì vụ, nhưng nếu mà thảo phạt quyết định là do tử tức các hạ tự mình làm ra, lời thề sẽ ước thúc ta chấp hành các hạ mệnh lệnh. Giai ẩn tử tức trong yết hầu kỳ quái vang lên một tiếng, nhìn đến bẹt ánh mắt cũng không nén nổi âm trầm lên. Mặc dù vị này thiên tài kỵ sĩ đã biểu lộ bản thân nhất định sẽ thi hành mệnh lệnh lập trường, nhưng mà như trước khiến cho giai ẩn tử tức cảm thấy rất không khoái. Ta chống đỡ xuất binh thảo phạt. Một mặt khác lao kỵ sĩ Hùn bật đột nhiên thạch phá thiên kinh nói, này câu đầu tiên là khiến cho phòng họp bị quỷ dị yên tĩnh che phủ, ngay sau đó khó mà hình dáng tiếng huyên náo ầm ầm mà dậy, thiếu chút nữa liền đem phòng họp trần nhà đều cấp lật lên, cơ hồ là tất cả kỵ sĩ đều theo bản thân chỗ ngồi đứng lên, hướng tới Hùn bật lớn tiếng đặt câu hỏi, kháng nghị cùng hò hét tập hợp thành một cô ai cũng nghe có rõ ràng rít gào sóng dữ. Giai ẩn tử tức dùng sức sao kích chứ bản hội nghị, phát ra bang bang tiếng vang, đến tận đập phá hơn 10 cái, mới miễn cưỡng ngăn trở các kỵ sĩ huyên náo. Rất tốt, tăng thêm Hùn bật đại nhân chống đỡ, xuất binh thảo phạt lì vụ quyết định liền không có bất cứ vấn đề gì. Thảo phạt quân đội thống soái liền do từ Hùn bật đại nhân đảm nhiệm, ngươi có thể tại thành bảo đóng giữ kỵ sĩ trong tùy ý tuyển chọn tham gia thảo phạt chọn người, chỉ có một vị phải tham gia trong đó, đó là chuẩn kỵ sĩ Vạ Mị Sở Tổng. Cái này tên khiến cho lão kỵ sĩ trên mặt hơi hơi động dung, sau đó Hùn bật hướng về giai ẩn tử tức thấp viên này tóc quan bắt đầu. Như ngài mong muốn. Chương 102, Hùn bật quyết đoán. Hùn bật đại nhân. Tiếng gọi ầm ĩ từ đầu truyền lên đến, chính đang đi xuống tử tức thành bảo ngoài cửa chính cuối cùng một cấp bậc thang Hùn bật dừng bước, sau đó nửa xoay người lại, sư đầu tạo hình mũ giáp tại hắn khuỷu tay trong đang ngủ say, tối om hốc mắt chiếu rọi chập chờn ánh lửa, có một loại thần bí mà uy nghiêm khí tức.